Chương 1460, Khang Khít Quỷ Thị Kinh chuyển hướng, Hoang Thần Bọ Cạp Bát Hoang Hình Khắc. Chương 1460, Khang Khít Quỷ Thị Kinh chuyển hướng, Hoang Thần Bọ Cạp Bát Hoang Hình Khắc. Lâm Hồn tùy ý ra tay, xoay người đạp xuống đầu này trong hồ một đóa thanh ngọc liên hoa. Kia thanh ngọc liên hoa rời đi mặt nước sau liền khô héo hóa thành một cây thanh đồng lôi văn đuôi bọ cạp kim châm. Cái này, tại sao cùng chính mình tự cốt tam hung cổ đuôi kim châm có điểm giống, nhưng là lại hoàn toàn không giống? Cái này đuôi bọ cạp thật nặng, vào tay phải có mấy trăm cân. Trên đó có cổ lão đường vân cùng từng chương như ẩn như hiện gương mặt. Ngọc Thanh đại nhân, vật này là vật gì? Vật này tên là Bát Hoang Hình Khắc, chính là theo một cái đã thành tựu Bát Hoang Thần Bọ Cạp cổ trùng bọ cạp trên thi thể gỡ xuống. Một kích chém ra, Bát Hoang chém tất cả, không có gì không thể, cho nên cứ gọi tên cũng. Lâm đại nhân, thi triển này Bát Hoang Hình Khắc sẽ bị chất chứa trong đó một sợi Bát Hoang Thần Bọ Cạp tinh hồn chỗ đâm, thần hồn kịch liệt đau nhức còn có thất thủ chi khả năng. Nếu như không chống đỡ được Bát Hoang Thần Bọ Cạp tinh hồn chi lực, bình thường được dùng sẽ bị chuyển hóa làm bọ cạp loại. Mỗi lần sử dụng đều muốn vạn phần cẩn thận, bất đắc dĩ được dùng. Ngọc Thanh giải thích vật này tên cùng phản vệ. Quỷ khí chính là như thế, mỗi lần sử dụng đều sẽ đối người sử dụng có rõ ràng phản vệ, cho nên mới sẽ bị cao tầng tại Lập Xuân Thành bên trong cấm chỉ sử dụng. Lâm Hồn lật tay một cái đem cái này Bát Hoang Hình Khắc thu lại, đối với Ngọc Thanh nói rằng: đa tạ Ngọc Thanh đại nhân. Ngọc Thanh đã sớm đem ba bộ quỷ quyệt thi thể thu vào, thuyền nhỏ nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Lâm đại nhân, xin từ biệt. Phong gia tại Lập Xuân Thành rắc rối khó gỡ không sai, nhưng là Phong gia làm việc điên lạm sát kẻ vô tội, tại Lập Xuân Thành có bó lớn địch nhân. Cái này có lẽ là ngươi Lâm đại nhân đi Lập Xuân Thành có thể mượn lực địa phương. Sơn Thủy có gặp lại, tại Lập Xuân Thành vô gian quỷ thị, Lâm đại nhân cũng có thể cùng Ngọc Thanh gặp nhau. Thuyền nhỏ vẽ đi ra. Lâm Hồn rời đi thuyền nhỏ, bốn phía có quỷ sương mù bao trùm tới. Đa tạ Ngọc Thanh đại nhân, chúng ta Lập Xuân Thành lại gặp nhau. Lâm Hồn tại quỷ sương mù pháp phới trước khi đến mở miệng. Kỳ quái là, đối diện Ngọc Thanh lại không âm thanh, dường như nàng đang sốt ruột làm chuyện gì như thế vội vàng. Lâm Hồn cũng không có để ý Lâm đại nhân, mời đi. Quỷ sương mù nha hoàn dẫn Lâm Hồn rời đi nơi đây. Chờ đến địa phương về sau một lần nữa đem Lâm Hồn đèn lồng trả lại hắn. Sau đó liền đối với Lâm Hồn thi lễ một cái. Lâm đại nhân, cáo tử. Hóa thành từng đoàn quỷ xương mù biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hồn đánh lấy tân chữ đèn lồng rời đi vô gian quỷ thị. Như trước kia như thế ban thưởng hồ lão đại tiểu đệ bạc vụ. Hạ lô 1. Đặt ở trên bàn trà cho tuyến nhân đồ vật đã không có. Chỉ thấy một cái dùng cụ cải điêu khắc ngón tay cái đặt ở trên bàn trà. Hồ lão đại còn chưa có trở lại. Lâm Hồn biết đây cũng là hồ lão đại bọn người nghe được chính mình cùng Phong gia kết thù kết toán, yến cựu cùng Lạc Trung bị giết sự tình. Cố ý tránh ra Lâm Hồn ý tứ. Đây là nhân chi thường tình. Lâm Hồn cũng không phải rất để ý liền rời đi con đường này chỗ. Đương nhiên hắn trước khi đi còn muốn về nhà một chuyến, còn có chuyện muốn làm. Trong nhà trên ghế nằm vào chỗ, Hắc Thần co quắp tại trong ngực của hắn bình yên mà ngủ. Lâm Hồn chìm vào thế giới tinh thần, ngẩng đầu, 6 hạt lưu ly hào quang đồ vật bay ra. Đây chính là tại quỷ thế thời điểm Phật chủ lưu lại 6 hạt Phật chủ xá lợi. Lúc ấy Phật chủ nói qua, cái này 6 hạt Phật chủ xá lợi chỉ có thể ở luân thế mở ra. Bên trong cất giấu Triệu Mỹ Nga tin tức. Lâm Hồn tại tiến giai tới chu quan cảnh cao đoạn viên mãn về sau nhớ lại Triệu Mỹ Nga cùng Hoàng Tuyển lão tổ tất cả tin tức, tự nhiên muốn trước tiên nhìn xem cái này 6 hạt Phật chủ xá lợi bên trong đến cùng giữ lại cái gì yêu tiêu thân, sợ tại ngoại giới mở ra dẫn phát cái gì không cần thiết nguy hiểm. Lâm Hồn tiến vào thế giới tinh thần, 6 hạt Phật chủ xá lợi phát ra ánh sáng yếu ớt. Lâm Hồn đem nó quăng lên, tới đi, nhìn xem ngươi người lão tặc này chọc sau khi chết cho ta tại cái này luân thế lưu lại thứ gì. Theo Lâm Hồn lực lượng rót vào, 6 hạt Phật chủ xá lợi bắt đầu phát sáng, cao tốc đung đưa, mở. Lâm Hồn một đạo mệnh lệnh, nó mạnh mẽ lực lượng tinh thần áp chế ở Phật chủ xá lợi bên trên. Phật chủ xá lợi bắt đầu một hạt tiếp lấy một hạt sụp đổ. Xuất hiện đã lâu bị Lâm Hồn giết chết Phật chủ xá lợi gương mặt kia. Lâm Hồn, ngươi thành công tiến vào quỷ thế, ngươi lại còn có thể còn sống nhớ lại cái này 6 hạt Phật chủ xá lợi chuyện, nói như vậy, cảnh giới của ngươi đề cao. Ngươi không hổ là thiên mệnh chi tử, đi vào luân thế còn có loại thực lực này, phải biết luân thế nhân loại có vật độc, nơi này hệ thống càng thêm hoàn thiện cùng cường đại, ngươi có thể ở tam quỷ thần áp chế xuống còn có thể nhớ lại một số việc, đủ thấy cường đại. Rất xin lỗi, đem ngươi lừa gạt tới này phương thế giới. Trước nói Triệu Mỹ Nga a linh hồn của nàng tại luân thế một cái tên là Lập Xuân Thành địa phương, linh hồn cụ thể đi nơi nào, ta tại hạ giới cũng không cách nào xác định, ngược lại ngươi đi Lập Xuân Thành tìm. Hạ giới linh hồn ở chỗ này là an toàn, bởi vì không có giá trị lợi dụng cho nên không người sẽ đi nhúng chàm, cho nên ngươi tìm tới sau linh hồn của nàng nhất định là hoàn chỉnh. Ha ha, chúng ta nhất tộc ký ức hẳn là bị xuyên tạc, đây là trước khi chết giờ phút này ta mới biết. Trước khi chết một khắc, hồi quang phản chiếu. Thì ra chúng ta bị khu trục, bị phản bội hết thảy đều là bị tam quỷ thần xuyên tạc ký ức, chúng ta nhất tộc chính là đáng thương bị hoàn toàn trêu cợt nhất tộc. Tại luân thế, chúng ta bất quá là Lập Xuân Thành Thanh Giang Hải vực một nhóm người phản loạn mà thôi, bị giết một nhóm, bị lưu vong một nhóm xem như trừng phạt, chúng ta chính là kia bị trừng phạt bị lưu vong một nhóm. Thật đáng buồn, đáng tiếc, đến chết chúng ta đều tưởng rằng luân thế hoàng tộc là bị địch nhân phản bội, muốn đi thượng giới đoạt lại thuộc về mình tất cả. Mà hết thảy này đều là bị lưu vong trừng phạt, là một cái tinh thần mồi nhử, chỉ cần chúng ta cắn mồi này xông vào luân thế liền sẽ trở thành thật đáng buồn nhảy ra nước cá. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng buồn nhất chính là chúng ta tại hạ giới trải qua gặp chắc trở lại xuống lên, còn sót lại nhục thể của chúng ta, linh hồn, nhân quả trải qua luân hồi, 10 phần mỹ vị sẽ bị tam quỷ thần khoái hoặc thu hoạch xem như thức ăn tốt nhất. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Cuối cùng cả đời, bất quá là vì Tam Quỷ Thần cung cấp càng mỹ vị hơn đồ ăn, sau đó lại ngoan ngoãn đưa tới cửa để bọn hắn ăn. Lâm Hồn, người sắp chết lời nói cũng tiện, ngươi tìm tới Triệu Mỹ Nga linh hồn về quỷ thế làm một cái tiêu giao tiên a. Kia Luân Thế Tam Quỷ Thần, không phải ngươi có thể đối kháng. Sáu cái Phật chủ xá lợi chỉ có những tin tức này, lập tức liền một chút xíu tiêu tán. Lâm Hồn thấy rõ cái này Phật chủ xá lợi trước khi chết lời nói ý tứ, kỳ thật mọi thứ đều là hư ảo. Căn bản không có cái gì Hải Kỳ Lân, Hải Giao Long bọn hắn đế vương chi vị. Bộ tộc này hải vực bất quá chỉ là Lập Xuân Thành Thanh Giang hải vực một nhóm nhân loại hải tộc mà thôi. Phương thế giới này nhân loại và tộc, như người như bọn họ loại vạn tộc số lượng nhiều chính là. Đây bất quá là giới này một phần nhỏ tồn tại mà thôi. Những ngày năm đó phản loạn Thanh Giang hải vực hải tộc là bị trừng phạt, bị lưu vong một nhóm đáng thương người. Chương 1461, lời nói ly biệt trượng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối, Nhập Xuân Thành đời người bao nhiêu ly biệt sầu. Chương 1461, lời nói ly biệt trượng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối, Nhập Xuân Thành đời người bao nhiêu ly biệt sầu. Tam Quỷ Thần tại lưu vong trước đó xoắn cải trí nhớ của bọn hắn, cho bọn hắn hư giả, không tồn tại hy vọng. Sau đó làm cái này một nhóm bị kẻ lưu vong thiên tân vạn khổ từ hạ giới trùng sát bên trong tìm tới phương pháp xông vào luân thế thời điểm, lại phát hiện thượng giới người chấp pháp đã sớm mài xong đao, liên đợi đến bọn hắn xông lên về sau một đao chạm chi, hoàn toàn mài nhỏ nhục thể của bọn hắn, linh hồn, nhân quả. Thứ này cũng ngang với lại giết bọn hắn một lần, sát thực đáng thương. Phật chủ trước khi chết hiểu được đây hết thảy, cho nên hắn lưu cho Lâm Hồn sáu cái Phật chủ xá lợi liền một chút tác dụng cũng không có, trở thành từ đầu đến đuôi cho cười. Lâm Hồn vung tay lên một cái đem Phật chủ lưu lại còn sót lại điểm sáng tản ra. Phật chủ hoàn toàn tiêu vong trước đó hồi quang phản chiếu, sáu hạt Phật chủ xá lợi mặc dù là một chuyện cười, cái này Hải Kỳ Lân, Hải Giao Long nhất tộc báo thù đại kế càng là người ta Tam Quỷ Thần dưới mồi câu, thả câu cá. Nhưng là hắn trước khi chết lương tâm phát hiện hoặc là từ đối với Tam Quỷ Thần căm hận, nói cho ta biết Triệu Mỹ Nga linh hồn chỗ ẩn thân, vậy mà cũng là tại Lập Xuân Thành. Xem ra, cái này Lập Xuân Thành ta đúng sai đi không thể. Nếu không phải nhiều hơn một phần yến cựu cùng lạc trung ràng buộc cùng báo thù, ta đi Lập Xuân Thành tìm tới Mỹ Nga linh hồn liền trở lại quỷ thế đi. Chính như Phật chủ trước khi chết một khắc lời nói, tại quỷ thế làm một cái tiêu giao đế vương cùng trưởng khống giả chẳng phải là mỹ quá thay mỹ quá thay. Lâm Hồn sửa sang lại ý nghĩ của mình, theo thế giới tinh thần bên trong lui đi ra. Theo lý thuyết hắn hẳn là đi gặp bọn thủ hạ của mình còn có Lưu Nương Tử bọn hắn chào từ biệt. Nhưng là bởi vì Yến Cựu cùng Lạc Trung chết, Lâm Hồn là một chút tâm tình đều không có, liền đem trong sân cái kia thoải mái ghế đu thu nhập trong gương đồng, ôm Hắc Thần rời đi sân nhỏ. Hắc Thần, đi, chúng ta đi Lập Xuân Thành. Mèo ô đi Lập Xuân Thành liền làm hai chuyện. Mèo ô thứ nhất, tìm về Mỹ Nga linh hồn. Thứ hai, giết xuyên phong gia là Yến Cựu cùng Lạc Trung báo thủ. Mèo ô giết xuyên phong gia cũng là Lập Xuân Thành thế lực khắp nơi đấu sức kết quả. Nếu như ta phía sau không có âm thi, không có vô gian quỷ thị, không có cùng phong gia không chết không thôi ra cắt ban bọn người thế lực sau lưng duy trì, ta sẽ trốn được càng xa càng tốt. Mèo ố không sai, ta cũng không phải mã phu. Là Yến Cựu cùng Lạc Trung báo thủ đương nhiên trọng yếu, nhưng là nếu như không có một chút chắc chắn, ta kia là chính mình đi chịu chết, không có chút giá trị. Mèo ố đúng, Lập Xuân Thành những cái kia cùng phong gia thế lực đối nghịch muốn đem ta làm kiếm đến đâm xuyên phong gia, mà ta cũng không phải là không mong muốn lợi dụng bọn hắn đâu. Mèo ân, đi Lập Xuân Thành ta cho ngươi thêm tìm xong ăn cá sông. Nghe nói Lập Xuân Thành Thương Hà thủy vực càng rộng lớn hơn, có toàn bộ thế giới thần bí nhất hải vực. Dẫn ngươi đi nhìn. Mèo ai, cái này đúng rồi. Mèo cũng phải có một cái rộng lớn tầm mắt có được hay không, chúng ta đi Lập Xuân Thành sông sáo. Một người, một mèo. Cứ như vậy đón mặt trời mới mọc bước vào tới Thanh Minh Thành tiết khí trụ bên trong. Trọng yếu như vậy địa phương, Ti thần làm ra các ban đương nhiên đều là an bài tín nhiệm nhất tâm phúc ở chỗ này trông coi. Làm Lâm Hồn bước vào cái này Thanh Minh Thành bên trong trọng yếu nhất tiết khí trụ, một nhóm tiết khí vệ nối đuôi nhau mà ra. Thình lính đã từng là Lâm Hồn đã cứu những cái kia bên ngoài quách thành bên trong nhân loại vạn tộc tiết khí vệ, dẫn đầu người là thi nhân nhất tộc Thi Liễu. Lâm Hồn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình bây giờ cùng phong gia chơi cứng tất cả mọi người không tránh kịp thời điểm, chỉ có Thi Liễu xuất lĩnh lấy vạn tộc tiết khí vệ tới. Lâm đại nhân, chúng ta tới tiễn ngài một chút. Thi Liễu cười chào đón, sau lưng vạn tộc tiết khí vệ ô quyền. Lâm đại nhân, thuận buồm xuôi gió. Lâm đại nhân, Lập Xuân Thành chuyện sau lại trở về, chúng ta đợi ngài. Lâm đại nhân, theo Lập Xuân Thành sau khi trở về, tìm chúng ta uống rượu. Bên ngoài quách thành vạn tộc tiết khí vệ cùng Lâm Hồn cười chào hỏi. Nguyên bản Lâm Hồn quản hạt 47, 48 đại doanh chủ yếu lấy vạn tộc làm chủ. Hôm nay bọn hắn đều tới. Nhân tộc ngược lại một cái đều không có dám đến. Nhân tộc tâm tư nhiều, cũng không dám vì Lâm Hồn đắc tội phong gia. Dù sao Yến Cửu cùng Lạc Trung bị giết phía trước đại gia cũng không dám đến. Lâm Hồn cũng không trách tội những cái kia không đến đưa chính mình hoặc là tìm lý do trốn tránh chính mình hồ lao đại. Hắn lại hết sức ngoài ý muốn những này trong vạn tộc người sẽ lớn mật vì chính mình tiễn đưa. Các ngươi rất tốt. Cảm ơn các ngươi. Lâm Hồn cô nén mong muốn rơi lệ xúc động, vụ trộm trộm đến một ngọn gió đem khỏe mắt có ánh tối khô. Trường nghĩa mỗi nhiều giết cho bối. Giờ này phút này một câu nói kia cụ hiện hóa. Yên tâm, ta sẽ trở lại. Lâm Hồn gật gật đầu nhìn về phía Thi Liễu. Giờ này phút này nhìn Thi Liễu bộ dáng cũng là biến rất thuận mắt lên. Ngày đó hắn tại cốc vũ thời tiết bên ngoài quách thành liễu chết giết cấm kỵ nhường tất cả vạn tộc người đều nhớ kỹ cái này cấp trên tốt. Hôm nay đến đây tiễn đưa cũng tỏ rõ lập trường. Vạn tộc bằng lòng đứng tại Lâm Hồn phía sau. Lâm Hồn có chút khống chế không được loại này cảm nhân cảnh tượng. Dù sao trước sau chênh lệch quá xa, tất cả mọi người nghĩ hết biện pháp tránh đi chính mình. chỉ có trong vạn tộc người dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn đến đưa chính mình. Giờ phút này, hắn đối với mình đã từng liều mạng giết cấm kỵ, giết quỷ quyệt bảo hộ bách tính tâm rốt của cấm. Luôn có người nhớ kỹ ta làm chuyện. Meo Hắc Thần tại trong ngực của hắn phát ra một thanh âm. Hắc Thần, đừng nói nữa, lại nói ta sợ sẽ nhịn không được. Lâm Hồn đưa lưng về phía vạn tộc, lặng lẽ đối Hắc Thần nói: Lâm đại nhân, chúc ngài thuận lợi giết xuyên phong gia, sớm ngày trở về Thanh Minh Thành. Thi Liếu tại sau lưng đối với hắn hô. Lâm Hồn xác thực không dám quay đầu, hắn sợ chính mình mới mở miệng sẽ nghẹn nào, chỉ là đưa lưng về phía đại gia đứng lên truyền tống trận, sau đó đưa tay phải ra, nắm tay, biết, ta nhất định sẽ. Quang mang lấp lóe, Lâm Hồn biến mất tại trên truyền tống trận. Lập Xuân Thành là một tòa gọi Xuân Thành trì, nơi này cứ việc 24 tiết khí đều có thay đổi luân hồi, nhưng là cả tòa Lập Xuân Thành bởi vì quá tốt đẹp lớn quá lớn, là Thanh Minh Thành gấp 5 lần chi lớn, nhân khẩu càng là Thanh Minh Thành nhiều gấp 10, đạt đến kinh khủng số lượng. Mà Lập Xuân Thành lại là phương thế giới này 23 thành trì hạch tâm. Lập Xuân Thành quá trọng yếu, Lập Xuân Thành lại quá lớn, nhân khẩu chạy vào càng ngày càng khổng lồ. Thế là Lập Xuân Thành cao tầng liền đem Lập Xuân Thành chia ra làm 3: nội thành, bên trong thành, bên ngoài quách thành. Nội thành ở lại đều là quan lại quyền quý, thế gia truyền thừa. Lập Xuân Thành ngũ đại quyền lực người đều ở tại nội thành. Trong nội thành chú đóng thực lực cường đại thiên thời vệ, thấp nhất cảnh giới đều là 8 thiên cảnh. Số lượng không nhiều nhưng là chiến lực mạnh nhất bảo vệ nội thành. Bên trong thành chú đóng số lượng khổng lồ tiết khí vệ. Nơi này tiết khí vệ chủ yếu lấy nhân tộc làm chủ. Bên ngoài quách thành cùng Thanh Minh Thành rất giống. Nơi này ở lại đại đa số đều là trong vạn tộc người. Mà trong vạn tộc tiết khí vệ nhóm thì là độc lập thành kiến chế ở chỗ này phụ trách bảo hộ vạn tộc. Ba thành vần quanh, đẳng cấp sông nghiêm. Ngươi không đến Lập Xuân Thành ngươi cũng không biết cái gì gọi là đẳng cấp. Tới Lập Xuân Thành mới biết được đẳng cấp tầm quan trọng. Hồn thỏa lý do. Lâm Hồn bị truyền tống tới Lập Xuân Thành một cái 10 phần ẩn nấp địa phương. Quang mang lóe lên, Lâm Hồn xuất hiện. Chương 1462, trăm tỷ sinh tức trồng cựu trọng, ba viên khóa tận vạn năm gió. Chương 1462, trăm tỷ sinh tức trồng cựu trọng, ba viên khóa tận vạn năm gió. Căn cứ Lâm Hồn yêu cầu, hắn bị truyền tống tới Lập Xuân Thành bên ngoài quách thành Thanh Giang Hải vực cách đó không xa. Nơi này chính là đã từng bị Tam Quỷ Thần đùa bỡn chê bừa, lưu này tới Quỷ Thế Hải Kỳ Lân, Hải Giao Long nhất tộc chỗ. Lâm Hồn theo trong truyền tống trận đi tới, hắn liền đã biến thành một cái vóc người cao lớn, mặt mọc đầy râu nam tử trung niên, trong tay cầm một cái trên cây trúc mặt treo một khối vải mà biết sát miệng thần phán. Thoạt nhìn là một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm thầy bói, dưới chân đi theo một cái chó đen, một người, một chó, hướng về Lập Xuân Thành đi ra ngoài. Thương Hà biến hóa, một đầu trụ cột vô số đầu nhánh sông, sẽ ở nào đó một nơi hình thành đặc biệt cảnh quan, có địa phương sẽ hình thành hải vực, có địa phương sẽ hình thành hồ nước, có địa phương sẽ hình thành biển chết. Mà tại cái này một cái tên là Thanh Giang địa phương tạo thành một mảnh lớn như vậy hải vực. Lập Xuân Thành quá lớn, lớn đến vô biên bát ngát, lớn đến đông thành tới thành tây thẳng tắp khoảng cách nếu như dùng chân bước đo đạc lời nói cần cùng cực mấy chục năm. Lớn như thế thành trì, một thành chính là một nước. Một cái chim ưng tại Lập Xuân Thành trên không bay qua, giống như một điểm đen như thế không đáng chú ý tại cái này chim ưng trong mắt phía dưới một tòa thành trì như quần sơn như thế kéo dài lái đi. Bên ngoài có một đầu Thương Hà Hạo đãng chạy qua không biết từ đầu đến cuối. Mà vây quanh phía dưới tòa này hùng thành có thể lờ mờ nhìn thấy hai tòa hình tròn vây thành đem tòa này hùng thành chia ra làm ba. Vừa lúc đối ứng nội thành, bên trong thành, bên ngoài quách thành. Tại tòa này hùng thành khác biệt địa phương đều có sóng gợn lăn tăn địa phương. Cái kia chính là tòa thành trì này bên trong khác biệt thủy vực, có hải vực, có hồ nước. Phía dưới có lít nha lít nhít con kiến như thế người buôn bà qua lại. Bởi vì cái gọi là trăm tỷ sinh tức trồng cựu trọng, ba viên khóa tận vạn năm gió. Thương Hà toái nguyệt nặng tinh trữ, vây quách nuốt mây không có nhạt tung. Lâm Hồn theo Lập Xuân Thành dạo chơi mà đến. Hắn không có cái gì mục đích, nhìn như phiêu bạc không chỗ nào theo. Hắn có dòng dã một tháng thời gian, chỉ cần một tháng này bên trong đi Lập Xuân Thành bên trong thành tiết khí vệ báo đến là được. Bây giờ còn có hơn 20 ngày Lâm Hồn phải hoàn thành chính mình sự tình. Dọc theo thành trì đường đi tiến lên, vừa đi vừa nghỉ. Lâm Hồn đói bụng liền tùy ý tại bên đường quán nhỏ mua chút ăn. Đến, Hắc Thần, đây là ngươi buổi trưa cơm. Lâm Hồn tại một cái bán cá quán ven đường điểm một phần canh chua cá, một phần cá sống đâm thân. Nếm thử Lập Xuân Thành cá sông thế nào? Canh chua cá là cho chính mình ăn, cá sống đâm thân là cho Hắc Thần ăn. Cứ việc lão bản có chút kỳ quái vì cái gì một cái chó đen sẽ ăn cá còn ăn như thế ưu nhã. Thật là người làm ăn rất ít nghe ngóng khách nhân chuyện. Nhất là nhìn thấy Lâm Hồn dơ sát miệng thần phán sau càng là không dám nhiều lời. Không tệ, con cá này rất mới mẻ, hơn nữa nước sông này không có bị ô nhiễm. Có phải hay không, Hắc Thần? Lâm Hồn hỏi. Hắc Thần giờ phút này là một cái chó đen trực tiếp đối với Lâm Hồn lẻ lưới. Trong mâm cá sống đâm thân đều ăn sạch đủ để thấy thái độ của nó. Nhưng là mong muốn Hắc Thần phát ra chó sủa thanh âm đây là không thể nào. Đây là Hắc Thần danh giới cuối cùng. Nếu không phải là bởi vì Lâm Hồn mới vào Lập Xuân Thành phải cẩn thận một chút, điệu thấp một chút. Hắc Thần lại không đồng ý Lâm Hồn đem chính mình biến thành chó đen bộ dáng. Một người một chó ăn cơm, đem đồng tiền ném ở trên mặt bàn liền rời đi. "Lão bản, ta muốn nghe được cái địa phương." Lâm Hồn hỏi. "Khách nhân, ngài nói." Lập Xuân Thành quá lớn, ta chỉ biết là bên ngoài quách thành cái này một mảnh nhỏ khu vực địa phương. Thanh Giang Hải vực đi như thế nào? À, cái này ta biết, ta ngươi dọc theo đầu này đá xanh tiểu đạo một mực đi lên phía trước, đi đến một cái to lớn thuyền đánh cá bến tàu tự nhiên liếc mắt liền thấy được. Người thấy gió biển canh mặn hương vị, cũng liền tới. "Chú ý a, đi thẳng đường rẽ ngoặt." "Tốt, đà tạ lão bản." "Hại, đây đều là việc nhỏ, khách nhân đi thong thả." Dưới chân đá xanh tiểu đạo vốn lượn ra ngoài một cái không nhìn thấy đầu. Khu vực quá lớn. Lâm Hồn vì để sớm một chút đuổi tới Thanh Giang Hải vực hắn dùng bí thuật, tốc độ đột nhiên nhanh chóng lên. Vừa vận tại sát trời vừa mới ảm đạm xuống thời điểm tới Thanh Giang Hải vực vị trí. Quả nhiên, trước mắt là một cái to lớn lại thật dài khoáng đạt thuyền đánh cá bến tàu. Thuyền lớn thuyền nhỏ tại khác biệt khu vực đổ lấy. Tới ban đêm tất cả thuyền đánh cá đều trở về ngừng lại. Những cái kia về một ngư dân đem thuyền đình chỉ tốt sau bắt đầu chỉnh lý cá lấy được. Lớn cung nhỏ không theo đóng băng bên trong lấy ra. Chỉnh lý lô hàng. Có một ít quán rượu bọn tiểu nhị cầm bạc tại bên bờ chờ lấy. "Quan lão đại, ngươi chiếc thuyền này là cuối cùng một chiếc, có thể từng bắt được múa lưới?" Một cái quán rượu hỏa kế hỏi. Cái kia quan lão đại nghe xong trên mặt hiện hiện mỏi mệt nhưng là hưng phấn nụ cười. "Hôm nay may mắn lấy được ba đầu múa lưới các vị, đầu ra a." Nói đem một cái sọt cá lấy ra đặt ở bên bờ. Nghe được có ba đầu múa lưới, những cái kia bọn tiểu nhị nhao nhao xuống lại đi lên, gấp không thể chờ mở ra sọt cá. Tại trong giỏ cá có ba đầu kỳ quái nhưng là còn sống hải ngư. "Không tệ, mỗi một đầu đều nặng 3 cân, lại là câu đi lên. Ta ra 50 lượng mua một đầu." "Ta ra 50.22, mua một đầu ta ra hải sản tại trên bến tàu bị những tiểu lâu kia bọn tiểu nhị đấu giá, đây là mỗi ngày đều phát sinh chuyện tầm thường. Nhất là loại này gọi là múa lưới quái ngư càng là mùa này đẹp nhất hương vị." Cuối cùng cái này ba đầu múa lưới bị một cái tên là vận may quán rượu hỏa kế toàn bộ bao trọn. Thanh toán xong bạc sau hỏa kế kia ôm lấy sọt cá liền chạy ngược về. Lâm Hồn nhìn cảm thấy hứng thú. Hắn vô vô chính mình cái bụng đối với dưới chân Hắc Thần nói, "Nhập ra tùy tụ, chúng ta cũng đi nếm thử cái này đắt đỏ múa lưới." Hắc Thần lần thứ nhất thống khoái nhẹ gật đầu. Vừa rồi Hắc Thần thật là ngửi thấy cái này ba đầu con cá thật sự là quá ngon. Thế là Lâm Hồn đi theo cái kia vội vã hỏa kế đi tới vận may quán rượu. Hỏa kế này trực tiếp ôm kia sọt cá liền đi bếp sau. "Múa lưới, ba đầu, nhanh chóng xử lý." "Tốt đến." Đầu bếp cũng là vô cùng thuần thục đem ba đầu múa lưới xử lý. Hỏa kế thì là đi vào quán rượu lầu một cái trên sân khấu. Ầm. Gõ vang trên trống. Sau đó đối với bốn phía một cái thở dài. "Lầu 1, lầu 2, tam lâu các đại gia, tiểu điếm mới vừa từ trở về thuyền đánh cá bên trong mua được ba đầu múa lưới. Vị kia đại gia muốn ăn, mời đấu giá." Nghe được có tươi mới múa lưới ăn lập tức liền có người bắt đầu ra giá. Lâm Hồn tìm phòng đơn lặng lặng nghe những người này đấu giá. Làm những này thực khách lấy giá vốn gấp 10 giá cả vỗ xuống sau Lâm Hồn lại ngoài định mức tăng thêm một lần giá. Thế là vỗ xuống đến toàn bộ ba đầu múa lưới quái ngư. "Ai bảo Hắc Thần muốn ăn đâu? Đại gia, xin hỏi ba đầu múa lưới thế nào ăn?" Có điếm tiểu nhị tiến lên hỏi Lâm Hồn. "Một đầu hấp, hai cái cá sống đâm thân." "Tốt đến đại gia, xin chờ." Lâm Hồn lại điểm một bình rượu ngon cùng mấy cái nơi này đặc sắc đồ ăn. Rất nhanh cái này múa lưới liền được bưng lên. Lâm Hồn một đầu, Hắc Thần hai cái. Ăn say xương ngon lành. Sau khi ăn xong Lâm Hồn liền nhường hỏa kế mở một cái phòng. Ở tại vận may quán rượu. Chương 1463, nếm mỹ thực ăn chút gì múa lưới, thành phẩm đặc sắc lời nói trong đêm hải tộc. Chương 1463, nếm mỹ thực ăn chút gì múa lưới, thành phẩm đặc sắc lời nói trong đêm hải tộc vận may quán rượu ngay tại Thanh Giang Hải vực phạm vi bên trong. Nói cách khác bây giờ Lâm Hồn vị trí chi địa đã là hắn muốn tới tìm Thanh Giang Hải vực. Chuyện cũng không sốt ruột. Trước tiên tìm một nơi ở lại lại nói. Lâm Hồn bây giờ người mang cự phú, mấy đời cũng xài không hết kiếm tử. Ăn ngon một chút ở tốt một chút cũng là phải. Tại vận may quán rượu trước ở lại. Bạc đúng chỗ. Gian phòng tự nhiên 10 phần xa hoa. Có thể duy nhất một lần ăn đến lên ba đầu múa lơi khách nhân đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi. Điếm tiểu nhị một mực đem Lâm Hồn cung kính đưa vào hắn định trong phòng. "Khách nhân, đối gian phòng này đã thỏa mãn. Nếu như không thích, có thể đổi một gian. Gian này là cảnh biển phòng, đẩy ra cửa sổ liền có thể nhìn thấy bên ngoài. Liền gian này đi, không cần quá phiền toái." "Tốt khách nhân. Không biết do khách nhân ngài có phải không cần tắm rửa phục vụ?" "Cần. An bài một chút a." Lâm Hồn thấy được gian phòng một góc chỗ có một cái to lớn bồn tắm. Trong khoảng thời gian này cũng xác thực quá mệt mỏi. Hắn thật cần nghỉ ngơi thư giãn một tí. Cua một cái tắm nước nóng cái kia chính là lựa chọn tốt nhất. "Tốt khách nhân, ngài chờ một chút, nước nóng cùng phục vụ lập tức tới ngay." Điếm tiểu nhị định nọt lấy lui ra ngoài. Là Lâm Hồn nhẹ nhàng nhắm lại cửa phòng. "Hắc Thần, ngươi đi nghỉ ngơi a." Lâm Hồn chỉ gian phòng phía trên xà nhà. Hắc Thần nguyên điệu lộn một cái theo một cái chó đen biến thành mèo đen. Mèo ô phát ra một tiếng rốt cục thoải mái tiếng mèo kêu. Lúc này mới nhảy lên xà nhà ngủ ngon đi. Lâm Hồn cũng một cái nhảy vọt rơi vào kia thoải mái trên giường lớn. Cả người đều núp ở trên giường lớn. Ai nha thật thoải mái, Lâm Hồn cảm thụ được cái này sạch sẽ giường chiếu cùng thượng đẳng vật liệu biên chế thành đệm chăn. Cả người phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Một người một mèo. Ăn uống no đủ đều nhắm mắt lại tại riêng phần mình thoải mái dễ chịu khu vực nằm ngửa. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Nghe thanh âm hẳn là đưa tới vận may quán rượu người đưa tới nước nóng. Đông đông đông. Nhẹ giọng gõ cửa. "Khách nhân, đưa nước nóng cùng phục vụ." "A, vào đi." Cửa bị mở ra liền nghe tới có không ít tiếng bước chân tiến đến. Lâm Hồn nằm lì ở trên giường không có nhúc nhích. Hắn nghĩ thầm thế nào đưa nước nóng còn cần nhiều người như vậy đâu. Xoạt thùng gỗ lớn rất nhanh liền bị nước nóng đổ đầy. Liền nghe tới điếm tiểu nhị thanh âm vang lên lần nữa, "Khách nhân, mời lựa chọn phục vụ đối tượng cùng chủng loại." "Hừ hừ, lựa chọn phục vụ." Lâm Hồn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nghe nói liền từ trên giường lớn chậm rãi ngồi xuống. khá lắm. Cái này xem xét không sao. Vậy mà phát hiện chính mình phía trước cửa sổ đứng đấy một loạt mặt thanh lương, chờ đợi ánh mắt các tộc mỹ nữ. Khoảng chừng 12 cái. A, đây là... Lâm Hồn không hiểu hỏi. Không phải liền là làm điểm nước nóng tắm một cái sao, thế nào làm ra lớn như thế chiến trận? Điếm tiểu nhị thấy Lâm Hồn hỏi. Lần nữa ân cần giới thiệu nói, khách nhân, đây chính là bản điếm đặc sắc nước nóng cùng phục vụ. A, đây là nguyên bộ, ngài có thể lựa chọn tùy ý một cái hoặc là nhiều cái dị tộc mỹ nữ cho ngài phục vụ. Phục vụ nội dung khác biệt, thu phí khác biệt. Đương nhiên, phục vụ tốt nhất chính là nước sữa hòa nhau, Long Phượng chỉnh tường. Khách nhân, cái này đều là bản điếm tốt nhất các cô nương. Vẫn may quán rượu tại Thanh Giang Hải vực bên trong, những cô nương này thật là ta nhóm Thanh Giang Hải vực đặc sắc. Khách nhân, nhất định phải cảm thụ một chút buồn điếm đặc sắc a. Cái này lời quảng cáo đánh, nhường Lâm Hồn cũng có chút tâm động. Thì ra là thế. Chắc không được điếm tiểu nhị vừa rồi một mực tại nói nước nóng cùng phục vụ. Hóa ra là chuyện như vậy một cái phục vụ. 12 cái dị tộc mỹ nữ dùng sốt ruột ánh mắt nhìn xem Lâm Hồn, không có chút nào né tránh. Xem ra đây đúng là vận may quán rượu đặc sắc. Lập Xuân Thành vốn là một cái cực độ mở ra chi thành. To lớn như vậy trong thành trì loại sự tình này nghiệp cũng là bị phơi bày ra lại cho phép. Cứ việc có thể hợp pháp hưởng thụ vô biên xuân sắc, nhưng là Lâm Hồn không có tâm tình. Mà thôi, ta không có tâm tình, các ngươi vẫn là Lâm Hồn vừa định muốn đem những này dị tộc nữ tử đổi đi. Lại đột nhiên nhớ tới cái gì dường như lại cải biến chủ ý, nếu không, vẫn là lưu lại đi. Tiểu nhị, ngươi làm không tệ, đây là đưa cho ngươi thưởng ân. Lâm Hồn lấy ra một khối bạc vụn ném cho Điếm Tiểu Nhị. Điếm Tiểu Nhị xoay người tiếp. Đối với Lâm Hồn thiên ân và tạ. Khách nhân, ngài muốn mấy cái phục vụ? Đều muốn. A. Khách nhân quả nhiên có qua người trưởng. Tiểu nhân đi xuống trước, nếu có bất kỳ cần, lay động gian phòng linh đang liền có thể. Điếm Tiểu Nhị trên mặt một bộ quả nhiên người không thể xem bề ngoài biểu lộ đóng cửa phòng. Mà 12 cái các tộc nữ tử nghe được đều lưu lại sau cũng đúng xem một cái biểu thị hôm nay gặp phải khách hàng lớn. Có một cái tiến lên liền phải cho Lâm Hồn cởi áo. Đêm nay không nói phong nguyện, ta chỉ trò chuyện Thanh Giang Hải một chuyện. Lâm Hồn lại lắc đầu ngăn lại các nàng. Nguyên dự định là nhường tất cả phục vụ đều lui ra ngoài. Nhưng là Lâm Hồn lại đột nhiên phát hiện cái này 12 cái dị tộc nữ tử thình lình đều là hải tộc. A, hải tộc. Cái này chẳng phải là cùng mình lần này cần đến làm chuyện vừa vặn đối ứng lên. Nghe được Lâm Hồn nói không nói phong nguyện, những cô nương này hơi nghi hoặc một chút lẫn nhau. Đều tìm cái địa phương tùy ý ngồi, tối nay tiêu phí dựa theo các ngươi tối cao tiêu phí tiêu chuẩn thanh toán. Nhưng là tối nay các ngươi chỉ cần theo ta nói chuyện phiếm liền có thể, không nên hiểu lầm, không phải ta không được, mà là ta có hai cái hảo hữu mới tăng, ta muốn giới sắc. Lâm Hồn nói xong chỉ gian phòng để các nàng ngồi xuống. Hắn thì là một người đi vào kia bốc hơi nóng lớn buồn tắm đưa lưng về phía đám người cởi quần áo ra tiến vào trong nước. Một màn này khiến cái này kinh nghiệm xa trường các cô nương đối mặt cười một tiếng. Không cần làm. Còn có đủ lách bạc cầm đây cũng không phải là gặp tôn quý khách hàng sao. Thế là cái này 12 cái cô nương phân biệt ngồi xuống. Yên lặng chờ Lâm Hồn vào dưới. Lâm Hồn đầu tiên là đem thân thể chìm vào trong bồn tắm. Cho mình thân thể đến hoàn toàn, trong ngoài nước tắm. Một lát sau, Lâm Hồn lúc này mới theo trong nước ngẩng đầu lên. Một cái rõ ràng là mỹ nhân ngư nhất tộc cô nương cười đi tới. Mở miệng nói, khách nhân, ngài là bạn túc trực bên linh cứu chúng ta chỉ có kính trọng, tự nhiên tất cả nghe phân phó của ngài. Nhưng là cái này xoa bóp cổ vai các bộ vị, là ngài phục thị tắm rửa, đây cũng là chúng ta phục vụ một trong. Cái này ngài hẳn là sẽ không ghét bỏ a. Mỹ nhân kia cá nhất tộc cô nương đi vào Lâm Hồn sau lưng, rời một cái ghế ngồi hắn buồn tắm sau bắt đầu vì hắn đấm bóp. Thuần xoa bóp tự nhiên có thể. Lâm Hồn cũng liền ngầm cho phép. Một gã hải xà nhất tộc cô nương hỏi, khách nhân, đêm dài đằng đẵng, đã không làm thứ gì, vậy cũng không thể làm chờ, chúng ta có thể pha trà, vừa uống vừa trò chuyện. Trong phòng có nguyên bộ đồ uống trà cùng tốt nhất là trà, đều là bao hàm tại phòng tư bên trong không cần ngoài định mức thanh toán. Lâm Hồn nhắm mắt lại, cảm thụ được sau lưng mỹ nhân ngư nhất tộc cô nương thành thạo thủ pháp, thật sự là rất thư thái. Tự nhiên có thể, các ngươi tùy ý liền có thể. Bởi vì kế tiếp ta sẽ hỏi các ngươi rất nhiều vấn đề, miệng đắng lười khô tự nhiên bất lợi cho giao lưu. Chương 1464, ngâm tắm buồn nghe hải tộc cố sự, lục soát tin tức thấy rõ ràng hải vực. Chương 1464, ngâm tắm buồn nghe hải tộc cố sự, lục soát tin tức thấy rõ ràng hải vực theo mỹ nhân ngư cô nương cho Lâm Hồn xoa bóp. Còn lại các cô nương cũng riêng phần mình rót nước trà tìm thoải mái địa phương ngồi. Đợi một hồi, Lâm Hồn đầu tiên là nhìn một chút những này hải tộc cô nương chủng tộc. Trong lòng cùng lúc trước tại quỷ thế nhìn thấy cái gọi là thiên khuynh nhất tộc người cũng có thể cơ bản đối đầu. Không sai. Cho dù nơi này chỉ có 12 cái hải tộc cô nương, nhưng là cùng Lâm Hồn đã từng đã rút, khe hở thi qua những cái kia thiên khuynh nhất tộc cô nương vẫn là trên cơ bản không sai bị lắm. Càng phát ra có thể khẳng định, quỷ thế Tây Hải thiên khuynh nhất tộc hẳn là xuất từ cái này Thanh Giang Hải vực hải tộc. Mỗi người các ngươi cho ta giảng một cái các ngươi từ nhỏ đã biết đến, trong gia tộc lao nhân giảng cổ lão cố sự. Cố sự càng ly kỳ càng tốt, đừng sợ ta tin tưởng, liền sợ các ngươi nói không ly kỳ. Nhưng là, nhất định phải là muốn theo bản tộc lão nhân nơi đó nghe được mà không phải chính mình địa đặt. Lâm Hồn nhắm mắt lại hưởng thụ lấy hải xà nhất tộc cô nương bắc gần. Mỹ nhân ngư nhất tộc cô nương đi nghỉ ngơi. Khách nhân, lần sau ngài nếu có tâm tình tới đây tiến hành xâm nhập giao lưu, như vậy hải xà nhất tộc cô nương thật là nhất định phải điểm a. Mỹ nhân ngư cô nương một bộ ngươi hiểu được bộ dáng nói rằng. Lâm Hồn cảm thụ được hải xà nhất tộc cô nương bắc gần. Như có như không hỏi, vì sao hải xà nhất tộc cô nương nhất định phải điểm đâu? Ha ha, ha ha. Uống trà các cô nương nghe xong đều cười. Khách nhân, ngài thử một chút. Hải xà nhất tộc cô nương ngón tay phát ra một đạo dòng điện, kích thích lâm hồn da thịt. Quả thật, tốt kích thích. Trên thân từng đợt dòng điện truyền đến, tê dại, nhưng là tê dại qua đi bởi vì kia dòng điện tính đặc thù. Nhường lâm hồn cơ bắp gân mạch có một loại kích động cảm giác, rất dễ chịu, rất thoải mái. Thì ra là thế. Lâm hồn gật đầu. Ha ha, đây chỉ là tầng ngoài. Nếu như tới một cái long phượng trình tường không phân khác biệt, nhưng thời điểm dòng điện có thể địa phương kích thích cũng không phải là ra đi. Ha ha, hải xà cô nương cười. Đám người cũng đi theo cười. Lâm hồn tự nhiên cũng hiểu được. Đành phải làm bộ không hiểu. Khách nhân, trước theo ta bắt đầu nói đi. Chúng ta nhất tộc cổ lão tương truyền một cái viễn cổ cố sự, nói là thế giới nguyên bản mới bắt đầu chính là ta hải xà nhất tộc sáng tạo. Hải xà nhất tộc chính là thế giới này, lúc đầu thần linh dạng này, bản tộc tự này truyền thuyết đều không có cái gì giá trị. Còn lại hải tộc cô nương cũng đều có một cái bản tộc thần linh sáng thế kỷ truyền thuyết, nhưng là đều bị lâm hồn cho ngăn lại. Dừng lại. Dạng này bản tộc thần linh sáng thế kỷ cố sự đừng nói nữa, bởi vì các ngươi 12 người đều sẽ có dạng này cố sự, cho dù là một đêm cũng nói không hết. Có hay không loại kia đại hủy diệt hoặc là đại luân hồi truyền thuyết tương tự? Nói nghe một chút. Lâm hồn sau khi nói xong, trong đó một tên lâm hồn chú ý đã lâu mơ hồ có một chút hải giao long bề ngoài hải tộc cô nương. Dường như ký ức lên cái gì đến như thế. Nàng hẳn là thuộc về hải giao long nhất tộc họ hàng gần. Trên thân mơ hồ có hải giao long vảy rồng cùng hai cây nho nhỏ giao long sừng. Xem ra tại cái này luôn thế. Hải giao long nhất tộc cũng không phải trong biển hoàng tộc. Họ hàng gần cũng cần xử lý loại nghề nghiệp này. Khách nhân, chúng ta nhất tộc cũng là có cái truyền thuyết tương tự. Hải giao long nhất tộc cô nương nhẹ nhàng sờ lấy chính mình giao long sừng nói rằng. A, nói nghe một chút. Lúc này hải xà nhất tộc cô nương là lâm hồn hoàn thành bốc gần. Còn lại cô nương thì là riêng phần mình thi triển chính mình bản tộc tuyệt học. Thay phiên cho lâm hồn bóc chân, mở cong chờ một chút. Kia hải giao long nhất tộc cô nương uống một ngụm trà, mở miệng nói ra một đoạn bản tộc truyền thừa đã lâu cố sự, lại nói chúng ta nhất tộc cổ lão tương truyền, chúng ta bộ tộc này nguyên bản cũng không phải là bộ dáng như thế mà là từ thượng giới từ trên trời giáng xuống chân chính thập nhị kim long. Thập nhị kim long theo thượng giới đi vào giới này thấy nơi này vạn vật khó khăn, sinh linh không giải, thế là hiền lành thập nhị kim long quyết định muốn vì phương thế giới này vạn tộc mở ra tu luyện trí tuệ. Thập nhị kim long trải qua thiên tân bạc khổ, là phương thế giới này khơi thông hỗn độn chi khí tức đem nơi này chế tạo thành một chỗ linh cơ nồng đậm chi địa, cũng truyền xuống 12 đạo tu hành bản nguyên phương pháp, cung cấp vạn tộc tu luyện, học tập. Bởi vì tại thượng giới tối cao thần linh đều là lấy nhân loại bộ dáng tồn tại cùng tu luyện, cho nên thập nhị kim long truyền xuống phương pháp cuối cùng lấy hình người tốc độ tu luyện nhanh nhất cũng thích hợp nhất. Trong vạn tộc những cái kia thông minh cùng thiên tư yêu nghiệt hạng người được 12 đạo tu hành bản nguyên phương pháp bắt đầu mạnh lên, biến thành nhân loại nhân tộc bộ dáng, nhưng là còn bảo lưu lấy bộ phận bản tộc đặc điểm. Trải qua trăm ngàn năm phát triển, phương thế giới này rốt cục bày biện ra nhân loại vạn tộc cạnh cùng nhau phồn vinh cục diện, nhưng chuyển hướng cũng lập tức mà đến. Thập nhị kim long thượng giới thần linh ngoại ý muốn phát hiện này phương thế giới vạn tộc khai linh trí bắt đầu tu hành, thần linh tức giận, bởi vì phương thế giới này nguyên bản sở dĩ vạn vật mù mờ, linh trí mất diệt, chủ yếu chính là thần linh động tay chân, bởi vì thần linh đem nơi này xem như các thần nuôi dưỡng vạn tộc linh thú viên bãi săn, cần thời điểm tiện tay liền có thể đem thế giới này vạn tộc xem như linh thú đến tiêu hao. Nhưng là bây giờ thần linh ngủ gật, lại bị thập nhị kim long đem nơi này cho hoàn toàn thay đổi. Vạn tộc linh trí đã mở cũng không tiếp tục lúc trước tốt như vậy nắm, cũng nên chiếu cố một chút nhân quả. Thần linh tức giận tại thập nhị kim long tự tác chủ trương động các thần linh thú biên bãi săn, thế là hạ xuống trừng phạt, đem thập nhị kim long lột ra nhục thân, linh hồn, nhân quả. Thập nhị kim long cuối cùng bị thần linh hoàn toàn xóa đi, mà thập nhị kim long tại phương thế giới này duy nhất lưu lại một chút huyết mạch chính là hải giao long nhất tộc, nhưng là huyết mạch thưa thớt, tăng thêm thập nhị kim long bị thần linh trọng phạt phía dưới đồng thời gây họa tới sau hậu đại huyết mạch, hải giao long nhất tộc cơ hồ toàn tộc bị thần linh nhân quả huyết mạch giết sạch. Vẹn vẹn có mấy đầu xa lưới chi cá may mắn sống sót. Sống sót hải giao long nhất tộc bị này phương thế giới vạn tộc tôn kính. Cái này thanh giang hải vực chính là hải giao long nhất tộc lãnh địa. Nhưng hai họa lần nữa giáng lâm. Các thần linh trừng phạt xong thập nhị kim long về sau phát hiện phương thế giới này bây giờ bộ dáng cũng không tệ. Nhưng nhất định phải khống chế phương thế giới này vạn tộc phát triển tốc độ. Thế là thần linh hạ xuống tam quỷ thần bắt đầu chi phối thế giới này. Tam quỷ thần vốn là thượng giới thần linh người phát ngôn. Phát hiện kẻ đầu têu thập nhị kim tiên lại còn có ít ỏi huyết mạch tại thanh giang hải vực truyền thừa. Còn đến mức nào? Các cỏ nhất định phải trừ tận gốc. Thế là tam quỷ thần đối toàn bộ thanh giang hải vực hải tộc không khác biệt hạ xuống trừng phạt. Giết thì giết, lưu vong lưu vong. Nghe nói có một chi cường đại thập nhị kim tiên huyết mạch hậu duệ rất cường đại đã từng làm bị thương tam quỷ thần một trong. Tam quỷ thần một trong liền hạ xuống nặng nhất trừng phạt, đem thập nhị kim tiên huyết mạch hậu duệ làm ác độc nhất trừng phạt cùng nguyên rủa. Vĩnh thế thoát thân không được, mà chúng ta bộ tộc này cứ việc còn có hải giao long nhất tộc một chút xíu hình dạng, nhưng kỳ thật thể nội hải giao long nhất tộc máu cơ hồ đã nhanh nếu không có. Hơn nữa chúng ta nhất tộc đối với tam quỷ thần vạn phần sùng kính, là tuyệt đối không thể lại có bất kỳ ý nghĩ xấu. Dù sao thập nhị kim long, thanh giang hải vực hải tộc đã bị trừng phạt qua. Hơn nữa chúng ta biết đây cũng là một cái hư vô mở mịt truyền thuyết mà thôi, không thể làm thật. Hải giao long nhất tộc cô nương giảng một cái nhường lâm hồn có thể đem cả kiện sự tình bắt đầu xuyên truyền thuyết cổ xưa. Truyền thuyết đến từ truyền miệng, lúc đầu xác thực. Chương 1465, chân tướng dần dần tiếp cận, chân tướng làm cho người sụp đổ. Chương 1465, chân tướng dần dần tiếp cận, chân tướng làm cho người sụp đổ. Lâm hồn đem chuyện này sâu chui sau khi thức dậy, đã có thể khẳng định trở lại như cũ chân tướng sự tình. Một vùng biển này nguyên bản Hải Giao Long nhất tộc lão tổ tông có lẽ là thật đã từng trọng thương qua Tam Quỷ Thần một trong, có lẽ là nguyên nhân khác, ngược lại là bị phương thế giới này Tam Quỷ Thần cho lưu đẩy tới xuống giới, xoán cải ký ức, sửa đổi lưu vong nguyên nhân, biên tạo một cái không tồn tại hư giả cố sự, cho những cái kia nguyên bản đã bị lưu đẩy tới hạ giới, bị hạ giới trùng sát chi khí tiêu ma sắp tan ra thành từng mảnh thiên khuynh nhất tộc một cái hư giả kế hoạch lớn nguyện vọng, phục hồi đế vị. Đây chính là chuyện này tàn khốc chỗ. Hải Giao Long thiên khuynh nhất tộc nguyên bản bị trùng sát chi khí ma diệt sắp tiêu tán, dưới sự trùng hợp gặp cựu thế nhặt xác người lâm hồn, cho bọn hắn ngóc đầu trở lại hy vọng. Nhưng kỳ thật mọi thứ đều là giả. Cho ngươi hy vọng, là ngươi trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục bỏ lên thời điểm, lại phát hiện mọi thứ đều là giả. Thật vất vả tại hạ giới đi lên, mang theo đầy ngập nộ khí cùng mong muốn rửa sạch nhục nhã hào khí, thậm chí là hẳn phải chết cũng muốn trước khi chết cắn xuống đến đối phương một ngụm thịt quyết tâm. Mặc kệ là lén qua cũng tốt, vẫn là cách thức khác tiến vào nơi đây. Đoán chừng số lớn người sẽ ở cái gọi là thăng tiên đài bị đám kia tham lam lao ba hồ ly chờ cho ăn xong lao sạch, ký khế ước, bị chia ăn nhục thần, linh hồn, nhân quả. Sau khi chết sẽ minh bạch tất cả tiền căn hậu quả, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng mà chết. Sau đó may mắn có mấy cái như vậy cường giả tỷ như Hải Giao Long chờ phá vỡ thăng tiên đài hư ảo, đi tới chân thực thanh đồng hải cốt đầu kia đáng sợ thông đạo, làm nàng tiên tân vạn khổ như lâm hồn như thế thông qua đầu kia thông đạo tiến vào luân thế về sau, chờ đợi Hải Giao Long có lẽ là nàng trung cực vận mệnh. Cái kia chính là sẽ bị năm đó Hải Giao Long lão tổ gây thương tích Tam Quỷ Thần một trong thu hoạch. Một tôn to lớn thân hình cũng chính là Tam Quỷ Thần một trong từ trên trời giáng xuống. Một tay lấy thăng lên Hải Giao Long siết trong tay. Từng đợt mỉa mai về sau cáo chi Hải Giao Long tất cả chân thực. Đánh nát Hải Giao Long kia nguyên bản đã nhanh muốn vỡ vụ tâm. Nhưng Hải Giao Long nhìn xem đã qua trăm ngàn năm qua phát sinh chân thực chuyện cũ. Nhìn thấy Tam Quỷ Thần một trong là như thế nào bố cục, như thế nào treo cợt Hải Giao Long nhất tộc. Nhìn thấy Hải Giao Long nhất tộc là như thế nào dãy rủa. Như thế nào tại Tam Quỷ Thần nhìn soi mói trình diễn vừa ra đáng thương thật đáng buồn không có hy vọng bi kịch. Cuối cùng, tại Hải Giao Long hoàn toàn tuyệt vọng cùng trong bi thống bị Tam Quỷ Thần chia ăn nhục thân, linh hồn cùng nhân quả, cho ngươi hư giả hy vọng. Sau đó nhìn ngươi từng bước một dùng hết toàn lực hướng về kia hy vọng mà đi. Ngay tại ngươi lòng tràn đầy vui vẻ coi là cái kia hy vọng đã thoá thủ có thể đụng thời khắc cuối cùng, lại phát hiện cái kia hy vọng là một đoàn thượng giới mồi nhử. Ngươi cho rằng thành công một phút này, lại vừa vặn là ngươi cắn trúng địch nhân mồi nhử cuối cùng bị thu gặt một phút này. Đây là cỡ nào đau lĩnh ngộ? Đây cũng là cỡ nào đáng thương nhất tộc, cái gọi là thiên khuynh nhất tộc Hải Giao Long nhóm. Các ngươi hiện tại thế nào? Lâm Hồn nghĩ tới những thứ này hơi có chút phân thần. Những cái kia cực kỳ giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện 12 hải tộc các cô nương liền an tĩnh lại. À, cái khác các cô nương còn có cùng bị này Hải Giao Long nhất tộc cô nương giống nhau cổ lao cố sự sao? Lâm Hồn hỏi đám người. Những người còn lại thì là đều nhao nhao lắc đầu. Chuyện xưa của các nàng đều lạ thường như thế. Chính là mới vừa nói loại kia chúng ta nhất tộc vốn là phương thế giới này thần linh chờ một chút loại hình. Đều là tại có ý thức tạo nên bản tộc tồn tại hợp lý tính, thần minh tính. Đương nhiên đây đều là bịa đặt đi ra. Giống như một chút tổ tiên không có danh nhân dòng họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi tìm danh nhân đến tô son chắt phấn dòng họ của mình như thế. Càng là như thế, càng lộ ra nông cạn. Chưa bao giờ thấy qua những cái kia tam hoàng ngũ đế, trong nhà đua tiếng thời đại những cái kia hoàng đế, thánh nhân hậu duệ cần tự chứng tổ tiên đã từng huy hoàng qua. Phải chăng huy hoàng qua? Đây không phải là chính mình nói mà là lịch sử biết nói chuyện. Khách nhân, kỳ thật chúng ta không phải Hải Giao Long nhất tộc. Cái đầu kia bên trên có hai cái sừng, trên mặt có bạch long lân phiến Hải Giao Long cô nương nói. A không phải Hải Giao Long nhất tộc. Lâm Hồn theo trong buồn tắm đứng lên. Bởi vì thời gian trung đụng không sai biệt lắm đã cả đêm. Đại gia cũng đều bông ra không còn như vậy câu nệ. Lâm Hồn cũng sẽ không ngượng ngùng như vậy. Dù sao những này 12 hải tộc các cô nương đều là xử lý loại này chuyện làm ăn lão thủ. Ở trước mặt các nàng nhăn nhó ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Lâm Hồn dứt khoát thoải mái đứng lên. Tùy tiện nhìn. Hắc hắc hì hì khách nhân có hiếm thấy thể phách à, là chúng ta thấy nhân tộc chi năng kiêu a. 12 hải tộc các cô nương mở ra mà cười cười, nhìn chằm chằm có nhất định sở trường đánh giá. Lâm Hồn lắc đầu, quả nhiên, tại những cô nương này trước mặt chính mình thật đúng là vẫn là chim non. Tại Hải Sa cùng Hải Bạc nhất tộc cô nương trợ giúp hạ lau khô thân thể thay đổi một thân hoàn toàn mới trang phục. Lâm Hồn lại để cho Hải Sa nhất tộc cô nương ra ngoài hướng điếm tiểu nhị muốn một chút bữa sáng đồ ăn. Lúc này mới tiếp tục trò chuyện. Các ngươi không gọi Hải Giao Long nhất tộc, vậy các ngươi kêu cái gì? Khách nhân, chúng ta gọi Hải Cầu nhất tộc, toàn bộ Thanh Giang Hải vực đều không có Hải Giao Long, thật sự là kỳ quái. Thì ra là thế. Lâm Hồn trên cơ bản có thể xác định chuyện này. Vì cái gì toàn bộ Thanh Giang Hải vực không có Hải Giao Long nhất tộc? Đó là bởi vì đều bị lưu vong, hoặc là đều bị giết sạch. Chỉ còn lại Hải Xà, Hải Cầu chờ yếu gà nhất tộc. Người mạnh nhất cũng bất quá là Hải Cầu nhất tộc không còn có Giao Long hoặc là Kỳ Lân. Thanh Giang Hải vực bên trong Hải Giao Long, Hải Kỳ Lân bị diệt tộc. Chỉ còn lại cũng bị lưu đày tới hạ giới. Hoặc là nói bây giờ cũng chết sạch. Trần tướng. Rất nhanh Hải Xà nhất tộc cô nương vui vẻ mang theo tràn đầy ăn ngon đi tới. Điếm tiểu nhị tại vừa rồi lúc đến trên đường nghe xong Hải Xà cô nương kể ra. Hắn sững sờ. Vị khách nhân này thật không có cùng các ngươi bất kỳ một cái nào cô nương hành vân mải mưa. Không có. Uống trà, làm trò chuyện. Chơi ạ, thật là có nam nhân như vậy a, lợi hại. Lợi hại. Theo đồ ăn bị mang lên gian phòng. Sắc trời bên ngoài hoàn toàn sáng rõ lên. Lâm Hồn cùng 12 hải tộc các cô nương nếm qua điểm tâm. mỗi người cho đầy đủ định vị tiêu phí bạc. Các cô nương nguyên một đám vui vẻ ra mặt đối với Lâm Hồn thiên ân vạn tạ rời đi. Hải Cầu nhất tộc cô nương, ngươi chờ một chút, ta có lời muốn nói. Lâm Hồn gọi lại nàng. Khách nhân, còn có phân phó sao? Hải Cầu nhất tộc cô nương coi là Lâm Hồn có cái gì đặc thù đam mê. Ngược lại loại này khách nhân dáng dấp đẹp mắt già tay lại hào phóng. Cho dù là có cái gì đặc thù đam mê nàng cũng nhịn. Ta muốn bao ngươi một ngày một đêm, mang ta đi các ngươi nhất tộc địa phương đi dạo. Lâm Hồn ném ra một khối trọn vẹn 10 lượng nén bạc. Những bạc này đầy đủ bao nàng một ngày. Mấu chốt là cái này khách nhân sự tình khác cũng không làm chỉ là nói chuyện với cùng. Quả thực quá tốt kiếm lời. Đương nhiên có thể. Khách nhân, ta gọi Thượng Chi. Chúng ta đi thôi. Đi. Lâm Hồn thanh toán xong Thượng Chi bạc lại ban thưởng điếm tiểu nhị một chút nát. Thế là hai người liền rời đi vận may quán rượu. Chương 1466, Ung Xuân tế hiện hải thú, rộng hòn đảo tìm di tích. Chương 1466, Ung Xuân tế hiện hải thú, rộng hòn đảo tìm di tích. Khách nhân, hôm nay đúng lúc là chúng ta thanh giang hải vực 3 tháng một lần Ung Xuân tế, chúng ta đi trước nhìn xem có được hay không. Thượng Chi thay đổi một thân thanh lịch quần áo. Ở phía trước cùng đi. Thượng Chi, ngươi bao lớn? 19 tuổi. Cái gì là Ung Xuân tế? Chính là tế điện thanh giang hải vực bên trong hải tộc các tộc tổ thần, hy vọng có thể phù hộ chúng ta sinh hoạt an ổn, tộc đàn sinh sôi. Thì ra là thế. Lâm Hồn đi theo Thượng Chi tiến lên đi vào bến tàu. Giờ phút này trên bến tàu người người nôn náo. Dơ lên heo dê bỏ tam sinh đám người đang tiến hành nghi thức cổ xưa. Dài hương đốt, hát đảo từng tiếng. Tại cổ lão mặt mũi tràn đầy hoa văn hình xăm niên kỷ lão người xuất lĩnh dưới quỳ trên mặt đất. Tất cả thanh giang hải vực người đồng thời quỳ xuống. Trong miệng nói nghe không rõ ràng lời nói. Bên người Thượng Chi cũng đi theo thành kính quỳ xuống. Trong miệng nhắc tới không ngừng. Theo nhắc tới, liền nghe tới xa xa trong nước biển phát ra quần quần tiếng sóng âm. Thình lình, là có cái gì quái vật khổng lồ đang từ xa xa dưới biển sâu du đãng mà đến. Quần quần sóng biển nhường trên bến tàu đám người rõ ràng hưng phấn lên. Dẫn đầu tuổi già người càng là khoa tay múa chân lên. Đây là cổ lao hiến tế vũ đạo. Trên bến tàu chật ních càng ngày càng nhiều không phải thanh giang hải vực ngoại tộc người. Mọi người đều biết đại danh đỉnh đỉnh Ung Xuân tế sang đây xem náo nhiệt. Lâm Hồn kỳ thật đã thấy rõ ràng đang đến gần trong biển chi vật. A, lại là một đầu to lớn như vậy hải thú. Sóng cả cuồn cuộn. Một cái to lớn giống như núi nhỏ thân ảnh màu đen theo trong nước biển xuất hiện. Thanh giang hải tộc nhóm hô to lấy, Ung Xuân, Ung Xuân. Cái kia hải thú liền chậm rãi theo dưới biển sâu đứng dậy. Lộ tại nước biển phía ngoài thân thể đều có 7-8 trượng to lớn. Chính như đứng thẳng lên một đầu to lớn thằn lằn như thế. Mọc ra sắc bén lại to lớn răng nanh. Tiếng gầm cuồn cuộn bên trong. Tựa như lúc nào cũng có thể vồ giết tới như thế. Đây chính là Ung Xuân tế chỗ tế điện hải thú. Chỉ thấy người này lập mà lên hải thú đầu tiên là đối với bên mở đột nhiên khẽ hấp. Bên bờ phía trên một chút đốt những cái kia cao hương liền bị thứ nhất hút quét sạch. Tất cả nhóm lửa cao hương trở thành cho tàn cho. Tiếp lấy, tại thanh giang hải tộc tuổi già lão giả ra lệnh một tiếng. Hậu sinh nhóm đem những cái kia sớm chuẩn bị tốt tế phẩm ném vào trong biển. Hô, hải thú lần nữa đột nhiên khẽ hấp. Kia hơn ngàn con tế phẩm liền bị cái này hải thú một ngụm hút vào trong miệng. Chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Bên bờ thanh giang hải tộc nhóm hưng phấn cuốn quýt giật đầu. Kia hải thú ăn uống no đủ về sau mở cái miệng rộng. Đối với bên bờ đột nhiên phun ra thật là nhiều đồ vật đến. Ung ung ung. Lại là hơn 100 người đầu lớn nhỏ chân châu. Những này chân châu bao khỏa tại dịch nhờn bên trong lờ mờ có thể thấy được phát ra quang mang đến. Sau đó kia hải thú liền một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển. Ở trong biển lắc lư thân thể khổng lồ biến mất không thấy. Thanh giang hải tộc nhóm nhìn thấy hải thú nôn châu, nguyên một đám ngạc nhiên lệ rơi đầy mặt. Trên mặt đất dập đầu cung tiễn hải thú, lẩm bẩm nói, thần thú nôn châu nhiều như thế, chúng ta thanh giang hải tộc chắc chắn sẽ lại hưởng an ổn thời gian thái bình a. Đa tạ thần thú phù hộ. Những cái kia chân châu bị hải tộc người mang lên dựa theo tộc đàn điểm. Trận này Ung Xuân tế cứ như vậy kết thúc. Thượng Chi đối Lâm Hồn nói, khách nhân, đi thôi, nơi này kết thúc, chúng ta đi chúng ta nhất tộc nơi ở xem một chút đi. Đi, đi xem một chút. Lâm Hồn đi theo Thượng Chi 7 lần quạt 8 lần rẽ. Lại cưới một chiếc nhanh thuyền rốt cục đi tới một tòa to lớn quần đảo. Quần đảo trên lờ mờ có thể nhìn thấy lui tới thuyền đánh cá còn có trên đó người đến người đi. Càng có một ít thương thuyền từ nơi này xuyên qua tại quần đảo bên ngoài dừng lại. Dỡ hàng một chút hàng hóa sau thì rời đi. Thuyền nhỏ cập bờ. Thượng Chi dẫn Lâm Hồn lên đảo. Khách nhân, nơi này chính là chúng ta hải cầu nhất tộc căn cứ. Hòn đảo liên miên, nơi này cư trú chúng ta phần lớn tộc nhân. Còn có một số lẫn vào tốt, liền sẽ đi vào trong thành mua vật đến ở có một nhà lẫn vào tốt nhất, nghe nói đều đi bên trong thành mua phòng sinh sôi đời sau đâu. Thượng Chi giới thiệu. Hòn đảo bên trên kiến trúc thoạt nhìn vẫn là rất không tệ. Có một loại hoa mỹ cùng thô lệ dung hợp, cho người ta một loại khác mỹ. Quý tộc kiến trúc tiểu dáng cũng là thật đặc biệt, hơn nữa rất đẹp. Ha ha, đúng nha, chúng ta hải cầu nhất tộc gia kiến trúc sư, ta mới vừa nói bản tộc một cái duy nhất đi bên trong thành ở lại người chính là nổi danh nhất kiến trúc sư. Bị bên trong thành các đại nhân thưởng thức, đi bên trong thành cưới tộc khác nữ tử làm vợ, bây giờ lẫn vào khá tốt là chúng ta hải cầu nhất tộc kiêu ngạo cùng hướng tới. Thượng Chi miết miệng nói rằng, nàng đã từng một chút từng có như thế mộng, nhưng lại bị hiện thực cho vô tình đánh nát. Trên lệch to lớn, khác nhau một trời một vực. Đi, ta mang theo ngài tùy ý đi dạo. Tốt. Trọng điểm nhìn xem các ngươi từ đường. Bởi vì hòn đảo quá lớn, thế là Thượng Chi liền đề nghị Lâm Hồn dùng tiền thuê trên đảo một loại tên là Tật Hải Mã Tọa Kỵ. Cái đồ chơi này cùng loại ngựa nhưng là so ngựa muốn tốc độ nhanh nhiều, thuộc về hải lục lưỡng cư. Tại hòn đảo bên trên chạy nhanh chóng, Lâm Hồn vui vẻ đồng ý một người một thất cưỡi cái này tật hải mã tại hòn đảo bên trên phi tốc tiến lên. Nhìn hết hòn đảo bên trên phồn vinh, Lâm Hồn biết bây giờ phồn vinh hải cầu nhất tộc là sẽ không nhìn thấy trước kia hải giao long cái bóng. Đi trước từ đường a. Đi vào từ đường nơi này thuộc về là hải cầu nhất tộc cấm địa, thánh địa. Người bình thường không cho vào, nhất là thượng chi càng là nghiêm cấm tiến vào. Các loại đạo lý Lâm Hồn cũng hiểu. Thế là Lâm Hồn lấy nén bạc mở đường hối lộ kia hải cầu nhất tộc trông coi từ đường người. Lúc này mới một người thuận lợi tiến vào bên trong. Từ đường không lớn, Lâm Hồn nhìn hết bên cạnh không đáng kể, không có gì bất ngờ xảy ra. Thật là không có tìm được bất kỳ liên quan tới hải giao long hoặc là hải kỳ lân đôi câu vài lời. Cũng là bình thường, đã muốn đi rơi dấu vết của bọn hắn, liền phải hoàn toàn một chút. Lâm Hồn sờ lên cầm theo trong đường đi ra. Tướng ở bên ngoài mặt nhàm chán thượng chi kêu đến. Các ngươi hòn đảo nhưng có cái gì hủy hoại di tích, cấm địa, có kinh khủng truyền thuyết chi địa chờ một chút. A, cái này giống như không có. Thượng chi nghĩ nghĩ nói không có. Nhưng là sau lưng cái kia ngay tại quan bế từ đường trông coi nhân viên nghe xong tiếp lời nói. Có lẽ là bởi vì Lâm Hồn vừa rồi nén bạc nguyên nhân a hắn nói rằng, thượng chi nhỏ, không hiểu những này. Những chuyện này còn phải là chúng ta mới biết được. A, ngươi biết. Nói đến nghe. Chúng ta cái này một mảnh hải đảo tại Nam Bộ phân đuôi, có một chỗ cấm địa. Nghe nói nơi đó đã từng có một cái bản tộc điên của người, cứ việc yêu nghiệt thiên tài nhưng là chính là một người điên, dẫn đầu bản tộc mong muốn sát thần, kết quả bị toàn bộ trấn áp, đánh nát, hồi phi yên diệt. Đã từng chỗ cư trú, liền bị triệt để chìm vào đáy biển, phong tỏa là cấm địa. Lâm Hồn nghe xong nhãn tỉnh sáng lên. Không sai được. Chính là cái chỗ kia. Tam vị thần đã mong muốn trêu đùa hải giao long. Đầu tiên là ngược sát, lại là hủy diệt danh dự. Cuối cùng lưu vong hạ giới tiến hành lần thứ hai tra tấn. Như thế cực hình quả thực có thể nói là tra tấn cực cao cảnh giới cực cao. Không phục không được. Thượng chi, ngươi trở về đi, đem cái này tật hải mã trả. Ngươi không cần bồi tiếp ta, chính ta qua bên kia nhìn xem. Lâm Hồn ném cho thượng chi một chút thuê tiền đồng. Xoay người rời đi. Chương 1467, biển cầu phù đảo tìm kỳ lân tung tích, không đầu pho tượng lấy được giai nhân hồn phách. Chương 1467, biển cầu phù đảo tìm kỳ lân tung tích, không đầu pho tượng lấy được giai nhân hồn phách ảnh. Một đạo hắc ảnh nhảy vào trong biển. Người kia chính là đạt được tin tức Lâm Hồn. Hắn ở trong nước tựa như một đầu cá bơi. Trộm đến kia hải xa phương pháp hô hấp. Bên ngoài hô hấp chuyển thành nội hô hấp. Tốc độ như điện. Kích xạ mà đi. Mục đích của hắn chính là đến đáy biển tìm kiếm hải giao long, hải kỳ lân đã từng tồn tại qua vết tích. Xác minh trong lòng mình suy nghĩ. Tam vị thần đem hải giao long, hải kỳ lân ăn xong lau sạch. Mặc dù đã tại nhục thể, linh hồn, nhân quả chờ tồn tại phương diện hoàn toàn xóa đi tồn tại quá khứ, nhưng vẫn là lưu lại dấu vết để lại. Theo nước biển hướng hạ du đãng, Lâm Hồn thân thể so hải xa nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh liền đi tới một mảnh đáy biển phế tích. Lâm Hồn dừng lại, thân thể lơ lửng ở trong nước biển, nhìn phía dưới kia mảnh phế tích vỡ vụn, khuynh đảo khắp nơi đều là rong biển cùng hải dương ký sinh sinh vật. Đồi phế bên trong lại có thể nhìn ra đã từng vinh quang, to lớn thạch điêu đã từng xinh đẹp tinh xảo, bây giờ trải rộng rong biển cuốn quanh. Hai tôn bị bỏ đầu sọ 10 trượng nhiều hải kỳ lân cùng hải giao long tượng đá thủng trăm ngàn lỗ, bây giờ đã biến thành sinh vật biển sống nhờ chỗ. Trong tay tàn phá vũ khí có thể nhìn ra ngày xưa to lớn. Trong cung điện những cái kia đứt gãy cột đá cắm vào đáy biển, bị nước biển ăn mòn đứt gãy to lớn cổng vòm. Trên đó có phức tạp sao trời cùng biển cả đồ án bây giờ lại kéo dài tiến vào hắc ám. Đáy biển đất cắt bên trong ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vỡ vụn dụng cụ mảnh vỡ. Theo hải lưu có chút lưu động, phản phất tại nói nhỏ một thời đại nào đó tàn khốc cùng quang vinh. Nơi này chính là hải giao long, hải kỳ lân đã từng cung điện. Bị một bàn tay đánh nát, chìm vào đáy biển, lại bị Tam Quỷ Thần một trong in dấu lên phát tặc, phản nghịch thiên mà đi người, hoàn toàn chôn vùi bộ tộc này tồn tại. Lâm Hồn thấy được hải giao long to lớn không trọn vẹn pho tượng, chính là hắn. Lâm Hồn cấp tốc tới gần hải giao long không đầu pho tượng, tại đứt gãy chỗ cổ phát hiện pho tượng rõ ràng là trống rỗng. Hắn thu nhỏ thân thể trực tiếp đi vào, tiến vào bên trong hù dọa vô số sống nhờ sinh vật biển, thậm chí có một đầu to lớn bạch tuộc đối với Lâm Hồn phun ra một đậm. Lâm Hồn há miệng, đối với chỗ này không gian thật lớn liên tục thổi ra mấy hơi thở. Khí tức tại hải giao long pho tượng thân thể bên trong hóa thành một cỗ lại một cỗ hải dương mạch nước ngầm, đem bên trong sống nhờ sinh vật quét sạch sành sanh, có thể xâm nhập trong đó. Lâm Hồn hướng về bên trong bơi đi, dừng ở pho tượng trái tim vị trí. Nơi này có một cái ẩn dấu cửa nhưng lại tại tuế nguyệt cùng nước biển xâm nhập hạ lộ ra diện mục thật sự. Lâm Hồn một quyền đem kia phiến ẩn dấu cửa đánh nát, lộ ra bên trong một vùng không gian. Không gian có chút vặn vẹo lại là hải giao long sinh tiền lợi dụng một loại nào đó thuật lưu lại. Lâm Hồn đem ngón tay luồn vào đi, hơi có chút vặn vẹo. Điều này nói rõ nơi này là một chỗ một loại nào đó liên thông không gian. Một khối vẫn thạch khổng lồ như thế tảng đá ở bên cạnh, chính là cái này vẫn thạch khổng lồ như thế tảng đá duy trì lấy cái này vặn vẹo không gian vận hành. Bởi vì cái này vặn vẹo không gian thời gian tồn tại quá lâu, lại hải kỳ lân kỳ thật một mực chưa từng dùng qua đem nó xem như chuẩn bị ở sau đến chuẩn bị. Cho nên giờ phút này tảng đá kia bên trong năng lượng đã bị tiêu hao không sai biệt lắm nhưng còn có thể dùng. Nếu như hải kỳ lân theo quỷ thế hướng luân thế truyền lại vật phẩm, như vậy nơi này hẳn là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Lâm Hồn mang tâm tình thấp thỏm đưa tay lần nữa vào bên trong luồn vào đi. Rốt cục, Lâm Hồn tay mò tới một khối cảm giác quen thuộc cảm giác tảng đá. Hắn có chút khẩn trương đem kia tảng đá lấy ra. Quả nhiên, là một khối bóng ánh sáng long lanh nào đó loại tinh thạch. Tại khối này trong tinh thạch có một đoàn hòa hợp đặc thù thất thải quang mang đang lưu chuyển. Giờ phút này Lâm Hồn hai tay nắm khối này tinh thạch, nhìn xem trong đó kia một đoàn lưu chuyển qua mang, cảm giác quen thuộc theo trong tay truyền đến. Lâm Hồn liên quan tới Hoàng Tuyển lão tổ cùng Triệu Mỹ Nga ký ức đã theo hắn tiến vào chú quan cảnh cao đoạn mà toàn bộ nhớ lại. Hắn nhớ lại Hoàng Tuyển lão tổ đã từng nói hai câu nói, một là không nên quên chính mình là ai, hai là phải nhanh một chút rời đi quỷ thế. Lần trước Lâm Hồn đối mặt tứ bảo thai tuyệt sát chi cục, hắn về sau đâm lưng thanh tại trên da mời âm phủ mời đi ra Hoàng Tuyển lão tổ đem địch nhân toàn bộ nuốt ăn. Mà lúc này hôm nay, hắn chuyên môn là đến tìm kiếm Triệu Mỹ Nga bị Hải Kỳ Lân cũng chính là Phật chủ đưa đến luân thế linh hồn. Không ngoài sở liệu, Hải Kỳ Lân muốn đem đồ vật theo quỷ thế đưa đến luân thế, phải dùng hắn tại luân thế thời điểm lưu lại những cái kia chuẩn bị ở sau. Hải Kỳ Lân vết tích đều bị xóa đi, chỉ còn lại cái này rách nát pho tượng cùng cung điện. Lâm Hồn trước tiên liền khóa chặt Hải Kỳ Lân pho tượng. Gia hỏa này nếu như muốn biện pháp dự phòng, cái này cũng hẳn là một trong số đó a, kết quả thật đúng là nhường Lâm Hồn cho thành công, thuận lợi tìm tới chính mình mong muốn đồ vật. Trước đó nhìn qua Hải Kỳ Lân cho Lâm Hồn lưu lại cần đến luân thế khả năng mở ra 6 cái Phật chủ xá lợi. Kết quả mở ra sau khi không ngạc nhiên chút nào. Những này Phật chủ xá lợi bị phương thế giới này hoàn toàn áp chế, một chút tác dụng đều không có, chỉ có thể cảm nhận được Hải Kỳ Lân trước khi chết hồi quang phản chiếu phát hiện thế giới chân tướng. Sau đó lương tâm phát hiện, đem Triệu Mỹ Nga linh hồn vị trí nói cho Lâm Hồn tại Lập Xuân Thành. Đây cũng là vì sao Lâm Hồn đi vào Lập Xuân Thành hai cái nguyên nhân một trong. Mỹ Nga, tìm tới, ta biết linh hồn của ngươi, còn lại chính là có thể đem ngươi linh hồn cùng nhục thân hợp hai là một. Nhưng là kế tiếp ta còn rất dài, rất nguy hiểm đường muốn đi, cho nên ta không có ý định đưa ngươi giữ ở bên người. Nói như vậy dễ dàng dẫm vào yến cựu cùng lạc chung vết xe đổ. Lâm Hồn trực tiếp chìm vào thế giới tinh thần, đem kia một đoàn bao vây lấy Triệu Mỹ Nga linh hồn tinh thạch đặt ở thế giới tinh thần của hắn bên trong. Đây mới là ổn thỏa nhất. Hắn quá muốn đem Triệu Mỹ Nga thân thể cùng linh hồn hợp hai là một, nhưng là có lạc chung cùng yến cựu vết xe đổ tại, tăng thêm hắn tại Lập Xuân Thành con đường nguy hiểm lại tràn đầy sự không chắc chắn, vẫn là tạm thời không cần đưa nàng giữ ở bên người cho thỏa đáng. Người bên cạnh mình càng ít càng tốt, tốt nhất là làm một cái không có dính dáng gì cô gia quả nhân mới là tốt nhất. Dạng này khả năng không có dính dáng gì cùng phong gia chém giết. Lâm Hồn không có nhớ lại thông thiên ma bàn chuyện, nhưng là hắn cảm giác đem thứ trọng yếu nhất để ở chỗ này là an toàn nhất. Mỹ Nga, rốt cuộc tìm được ngươi, trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở ngươi, lần này chỉ cần ta không chết, liền nhất định dẫn ngươi đi về nhà. Mặc dù chờ chúng ta lúc trở về Triệu gia không biết rõ đã sinh sôi bao nhiêu lời, nhưng là trở về, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Nhìn xem đoàn kia tinh thạch tại thế giới tinh thần của hắn bên trong phiêu đãng, Lâm Hồn không lý do an tâm. Từ khi Yến Cửu cùng Lạc Trung bị phong gia giết chết sau, Lâm Hồn đã thật lâu không có vui vẻ qua. Lần này bái Hải Kỳ Lân ban tặng, rốt cục nhường hắn cao hứng một lần. Lâm Hồn rời đi Hải Kỳ Lân không đầu pho tượng, nhìn một chút nơi này không còn có cái gì có thể lưu luyến, liền nhanh chóng rời đi chỗ này thủy vực, lại lặng yên không tiếng động rời đi hải cầu nhất tộc mảnh này hòn đảo về tới Thanh Giang hải vực, lại đi vận may quán rượu ở lại. Tất cả tựa như sự tình gì đều không có xảy ra như thế. Ngày thứ hai Lâm Hồn trong phòng lưu lại phòng tư, trời còn chưa sáng liền lặng lẽ rời đi vận may quán rượu. Chương 1468, chuyện cũ theo gió thấy Chu Châu, thủy triều lên xuống đều là ta. Chương 1468, chuyện cũ theo gió thấy Chu Châu, thủy triều lên xuống đều là ta. Lần này Lâm Hồn trộm đến Hồng Trần chi tướng, đem chính mình biến thành một cái bình thường vân du bốn phương thương nhân, mà Hắc Thần thì là biến thành một cái đen tui hắc điểu trên vai của hắn. Thu cục lần này Hắc Thần rốt cục hài lòng điểm, không thích làm chó vẫn là hắc điểu dễ chịu một chút. Khoảng cách một tháng đi bên trong thành tiết khí vệ báo danh thời gian còn sớm đâu, Lâm Hồn dự định thật tốt đi một chút nhìn xem, nhìn xem tòa này đáng sợ hùng thành đến cùng là dạng gì. Thế là Lâm Hồn bên ngoài quách thành vừa đi vừa nghỉ, tại khác biệt nhân loại vạn tộc khu vực ở đây một đêm, nhìn một chút phong tình đặc sắc. Lập Xuân Thành có nhân loại tất cả tộc đàn, vạn tộc cạnh phồn vinh. Tại Lập Xuân Thành bên ngoài quách thành có thể nhìn thấy tất cả vạn tộc, nơi này phong tình độc đáo, rất có ý tứ. Tới ngày thứ năm Lâm Hồn đi vào một chỗ nện người nơi tụ tập, nơi này kiến tạo từng tòa tràn ngập lấy nện người đặc sắc động vật loại, cong dương hướng âm kiến trúc. Lâm Hồn tạm thời coi là ở chỗ này du lịch, nhưng khi hắn đi ngang qua một con đường chỗ một nhà tiệm mì thời điểm, lại đột nhiên dừng bước. Tại tiệm mì đứng ở cửa một cô nương, đang mỉm cười nhìn đi qua Lâm Hồn. Tụ cục trên bờ vai Hắc Thần phát ra một tiếng chim gọi. Lâm Hồn kinh ngạc nhìn xem cái kia nện người nhất tộc cô nương, còn có gian này xem xét liền sửa chữa, gây dựng không bao lâu tiệm mì, vẫn là cái cô nương kia, vẫn là gian kia tiệm mì. Gặp một lần tiệm mì, Chu Châu lão bản nương. Giờ phút này Chu Châu lão bản nương nghiêng dựa vào cửa hàng cổng, cười duyên dáng nhìn xem Lâm Hồn, nhưng là trong ánh mắt rõ ràng có chút lạnh lùng, tựa hồ đối với Lâm Hồn cứ đi như thế có chút không cao hứng. Lại là Lâm Hồn muốn nói cái gì, lại đột nhiên nhớ lại cái gì, quay người đi vào tiệm mì nói rằng, Chu Châu lão bản nương, lại gặp mặt, thật là thật ngoài ý muốn. Chu Châu lão bản nương cười nói, đợi ngươi thật lâu rồi, cuối cùng vẫn là tới. Ngươi đến Lập Xuân Thành so ta tới sớm, nhưng là tốc độ thông thả lạ thường. Bản cô nương tiệm mì đều gầy dựng đã mấy ngày, ngươi mới khoan thai tới chậm. Đi ngồi xuống đi, bản cô nương phía dưới cho ngươi ăn. Nàng quả nhiên là ở chỗ này chuyên chờ mình, bởi vì giờ khắc này còn không phải ăn cơm thời gian, bên trong không có người. Lâm Hồn đi vào trong tiệm, nhìn xem hoàn toàn cùng Thanh Minh Thành gặp một lần tiệm mì như thế trang trí bố trí, còn có tấm kia Chu Châu lão bản nương cho mình giữ lại cái bản, có chút dầu mỡ bên trái thiếu cái sừng, bị xóa sạch sẽ hết sức quen thuộc. ngươi đem cái bản cũng theo Thanh Minh Thành chuyển đến. Lâm Hồn ngồi quen thuộc trước bàn hỏi ngay tại cho mình phía dưới Chu Châu, còn có ghế cũng chuyển đến. Là A Lâm Hồn vừa rồi đặt mông ngồi xuống không có nhìn kỹ, nhưng là loại cảm giác quen thuộc này chính là tấm kia chính mình ngồi ghế. Mình cũng không muốn nhường Chu Châu, Lưu Nương Tử nhận dính liễu tới của mình. Đây mới là hắn không từ mà biệt nguyên nhân, nhưng là thật là vạn vạn không nghĩ tới. Chu Châu lão bản nương sẽ cùng theo tới Lập Xuân Thành bên ngoài Quách Thành nện người nơi tụ tập mở tiệm mì. Đừng nghĩ nhiều, bản cô nương quê quán chính là tại Lập Xuân Thành, bất quá là một lần nữa về nhà mà thôi. Chu Châu lão bản nương đem Lâm Hồn đã từng thích ăn bạo cay đao tức diện bưng lên. Lâm Hồn nhìn xem chén này quen thuộc mặt, lại nhìn hai bên một chút trống không chỗ ngồi, bởi vì trong tiệm chỉ có chính mình. Một cố kiềm chế thật lâu tình cảm bỗng nhiên bạo phát đi ra, khóe mắt lần nữa ướt át. Lâm Hồn tranh thủ thời gian ôm chén kia đao tức diện uống lên canh đến, sợ bị Chu Châu nhìn thấy chính mình trong mắt nước mắt. Khu khu cái này quá ớt, thế nào cay như vậy? Lâm Hồn mượn nhờ quả ớt cay để che giấu chính mình nhìn bật nhớ người quýnh. Vội vàng lay mấy bữa, rất mau đem trong tô mì sợi đều đã ăn xong, canh cũng uống sạch sẽ. Chu Châu lão bản nương, ta đi đây. Lâm Hồn không muốn cùng nàng nhiều lời, trong nội tâm kỳ thật sợ bị Phong gia phát hiện mà liên lụy nàng. Đây là ta nhận người nhất tộc đại bản doanh, Phong gia mạnh hơn, cũng không dám khiêu chiến chúng ta nhất tộc toàn bộ. Ngươi không cần vội vã như thế rời đi, đi bên trong thành nhậm chức tiết khí bệ, có thể tùy thời tới đây. Ta từ đầu đến cuối chờ ngươi, ta từ đầu đến cuối phía dưới cho ngươi ăn. Chu Châu lão bản nương lại đem một khối nướng xong hiệu chân cùng 20 cân lão mao nhà 10 năm ủ lâu năm đưa cho Lâm Hồn. Cầm, trên đường ăn. Ngươi đừng sợ, ngươi từ đầu đến cuối không phải một người tại chiến đấu, còn có chúng ta. Còn có A Lâm Hồn, ngươi cảnh giới quá thấp, nếu có cơ hội mau mau tăng lên, dạng này ngươi sẽ nhớ lại rất nhiều chuyện. Chu Châu lão bản nương tại phía sau hắn hô. Lâm Hồn đem hiệu nướng chân cùng lão mao nhà ủ lâu năm thu lại. Sau khi nghe đưa lưng về phía Chu Châu lão bản nương phất phất tay, ta sẽ thường xuyên đến. Cái bàn kia cùng ghế, lưu cho ta tốt. Giờ phút này Lâm Hồn trong lòng rất là cảm động. Ấm áp. Thì ra Chu Châu lão bản nương là hiểu ta. Nàng biết ta sở dĩ trốn tránh nàng chính là sợ bị Phong gia phát hiện ra cũng liên lụy. Tiến cửu cùng lạc chung chết. Tại Lâm Hồn trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa đau nhức. Ta còn không bằng một cái đàn bà. Chu Châu lão bản nương nói như thế chính là nói cho ta. Tại Lập Xuân Thành bên ngoài Quách Thành bên trong nện người hang ổ nơi này, nàng là an toàn. Nàng có toàn tộc tại sau lưng trèo chống là không sợ kia Phong gia. Thay Lâm Hồn suy nghĩ, thật nhường hắn hảo hảo cảm động. Yên tâm đi, cái bàn kia cùng ghế, mãi mãi cũng là ngươi. Chu Châu lão bản nương phong tình vạn trùng khẽ vuốt tóc, nhìn xem Lâm Hồn một người bóng lưng rời đi, hảo tâm đau. Tên ngu ngốc này, vào chú quan cảnh lại còn là không muốn lên ta đến. Phá cảnh chấm như vậy, thật là người nóng lòng. Đi thôi, giết xuyên Phong gia là ngươi số mệnh. Tiễn Cửu cùng Lạc Trung, quả quyết không thể bạch bạch cứ thế mà chết đi. Chu Châu lão bản nương trong mắt nước mắt chảy xuống đến. Nàng cũng ưa thích kia hai cái tiểu gia hỏa, chẳng ai ngờ rằng hai người này sẽ lấy loại phương thức này bị Phong gia giết đi, thật ghê tởm. Nhất là Yến Cửu càng là trở thành nàng tốt khuê mật, thu này nếu như không báo, đây chẳng phải là ăn ngủ không yên. Nhìn xem Lâm Hồn khoát khoát tay cô đơn bóng lưng, Chu Châu lão bản nương thật lâu không cách nào rời đi bóng lưng của hắn. Thẳng đến Lâm Hồn biến mất tại chỗ ngoặt, Chu Châu lão bản nương mới bùi ngùi thở dài một tiếng, dường như nói một mình, phương thế giới này vẫn là rất tàn khốc, vì sinh tồn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lâm Hồn a Lâm Hồn, không biết rõ ngươi có thể hay không chịu nổi đâu. Lại qua mấy ngày, Lâm Hồn liền rời đi to lớn vô cùng bên ngoài Quách Thành. Nếu như nói muốn đi dạo hết bên ngoài Quách Thành lời nói không có mấy năm là không thể nào. Lâm Hồn chỉ là tùy ý đi đi, cảm thụ nơi này bật hoa thiên bảo. Hắn liền tuyển một cái thương dụng truyền tống trận đi tới Lập Xuân Thành bên trong thành. Đương nhiên sẽ không sốt ruột đến tiết khí vệ đại doanh báo đến. Hắn tự nhiên muốn trước quan sát. Thời gian còn hơn 20 ngày. Lâm Hồn đầu tiên đến chỗ này một nhà tên là Được Thiên Hạ Sòng Bạc. Tiến vào nơi này tùy ý điểm một chút ăn. Ngồi ở chỗ đó bắt đầu nghe ma bài bạc nhóm nói. Nghe nói nơi này là bên trong thành lớn nhất một cái sòng bạc. Tới đây thình lình liền có không ít áp lực không nhỏ tiết khí vệ. Cực rượu không phân biệt. Được Thiên Hạ Sòng Bạc còn cung cấp phong phú thịt rượu tiêu phí. Ba ngày sau ba ngày, Lâm Hồn đạt được mình muốn tình báo. Rời khỏi nơi này. Tính toán thời gian. Tối nay chính là tiểu mãn tiết khí. Lâm Hồn dự định cảm thụ một chút Lập Xuân Thành tiểu mãn như thế nào. Chương 1469, Thiên Hạ Cường Giả Tề Tụ Lập Xuân. Tàm Cung Sư Quỷ Quyệt Như Mộng Giết. Chương 1469, Thiên Hạ Cường Giả Tề Tụ Lập Xuân, Tàm Cung Sư Quỷ Quyệt Như Mộng Giết. Căn cứ Lâm Hồn đang đánh cược trong phường thăm dò được tin tức, Lập Xuân Thành bên trong tiểu mãn tiết khí chính là một cái bình thường tiết khí. Nếu như xuất hiện quỷ quyệt thì là tên là Huyền Minh Vũ Sư Tàm Cung Sư Quỷ Quyệt, mà cấm kỵ thì là có hai loại, một loại là không thể nhìn thẳng lục bình cái bóng, một loại khác là người người nhất định phải đeo tang tầm ti linh. Mà nghe nói kia cường đại Huyền Minh Vũ Sư Quỷ Quyệt đã thật lâu không có xuất hiện qua bên trong thành. Căn cứ nghe đồn, cái này cốc vũ mùa Huyền Minh Vũ Sư cùng Lập Hạ Mùa Xích Đế là một cái tầng cấp tồn tại, là thật cường giả khủng bố, nhưng là bình thường sẽ không xuất hiện. Một khi xuất hiện chính là siêu cấp đáng sợ tồn tại, đất cằn nghìn dặm, đồ sát trăm vạn, đều là bình thường. Mà Tầm Cung Sư tại Lập Xuân Thành cũng không nhiều thấy, cho dù xuất hiện cũng biết bị Lập Xuân Thành thực lực cường đại cho diệt đi. Ai bảo Lập Xuân Thành thực lực hùng hậu như vậy đâu? Thiên Hạ Cường Giả, Tề Tụ Lập Xuân Thành. Lâm Hồn trước tiên tìm một cái quán rượu ở lại. Đi qua 3 ngày 3 đêm hắn tại được Thiên Hạ Trướng Khí Mù Mịt bên trong sưu tập không ít tình báo. Có lẽ là ở đó mặt phấn khởi bầu không khí nhường Lâm Hồn không thích. Mặc dù hắn thực lực hùng hậu, nhưng là ở đằng kia dạng hoàn cảnh bên trong thời gian lâu dài vẫn là cảm giác không thoải mái, luôn muốn đánh trộm mắt. Cơm trưa cũng là vội vàng ăn vài miếng, hắn liền vội vàng trở lại mở tốt phòng ngủ đi, dính giường liền ngủ. Đã thật lâu không có như thế vây lại, ngay cả Lâm Hồn đều không có hướng sâu bên trong muốn, ngược lại siêu buồn ngủ. Hắn theo bản năng cho rằng là chính mình 3 ngày 3 đêm bên trong tại loại này chính mình chán ghét hoàn cảnh bên trong mệt mỏi, thể xác tinh thần đều mệt, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này ly kỳ bối rối. Hắc thần, song bạc bên trong quá bị đè nén, dần dần để cho người ta khó chịu. Không nói, ta ngủ trước một hồi Lâm Hồn thậm chí đều chưa kịp bàn giao trên xà nhà Hắc thần giúp mình bảo hộ một hai, ngã đầu liền ngủ, phát ra hô hô ngủ say âm thanh. Hắc thần theo trên xà nhà nhảy xuống vây quanh Lâm Hồn dạo qua một vòng, cũng là không có phát hiện có vấn đề gì, thế là liền cảnh giác nhảy vọt trên xà nhà bảo hộ lên. Thật là không biết rõ vì cái gì, theo Lâm Hồn ngủ say thanh âm vang lên, thật giống như có thể truyền nhiễm như thế, ngay cả luôn luôn cảnh giác Hắc thần cũng treo lên chợp mắt đến. Cuối cùng ghé vào trên xà nhà bắt đầu nằm ngáy ho ho, cả phòng tràn ngập kỳ quái nào đó khí tức. Lâm Hồn một hít một thở ở giữa, vậy mà theo mũi của hắn khang bên trong chậm rãi sinh ra từng cây trong suốt tơ nhện, một cây lại một cây, chậm rãi bỏ đầy cả phòng. Tại gian phòng chính giữa chậm rãi biến thành một chương to lớn mạng nhện, mạng nhện càng kết càng nhiều, chậm rãi đem Lâm Hồn, Hắc thần đều quấn quanh. Nếu không phải còn có thể nghe được Lâm Hồn cùng Hắc thần tiếng ấy, con tưởng rằng nội nhập một cái to lớn nhện trong xào huyệt. Tơ nhện kia một đầu, vậy mà mơ hồ xuất hiện từng đạo kỳ quái điểm sáng, điểm sáng phát ra đủ loại mê ly sắc thái giống như một cái đêm giữa hạ mộng. Tại trong phòng này phát ra mộng ảo quang, làm những ánh sáng này lấp lóe lúc, cũng chính là Lâm Hồn trong mộng không cách nào tự kiềm chế thời điểm. Trong mộng, Lâm Hồn lâm vào một cái kỳ quái thế giới. Lập Xuân Hành, Huyền Võ Đại Nhai, Huyền Võ Đại Nhai nam bắc đi hướng rất dài rất dài, nhìn không thấy cuối. Tại Huyền Võ Đại Nhai ở lại người đều là Lập Xuân Thành không phú thì quý tồn tại, mà tại Huyền Võ Đại Nhai cánh bắc lệch sau khu dân cư vực, treo bảng số phòng là Huyền Võ số 7, gió. Huyền Võ số 7 cũng không phải là một nhà một hộ, mà là một chỗ kéo dài vài chục trượng hào hoa xa xỉ nhà ở nhóm. Trong này ở người chính là Lập Xuân Thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy dùng kiếm gia tộc, Phong gia. Giờ khắc này ở nhà cao cửa rộng bên trong, vô số cây cối dây leo rủ xuống đến, chính là tường vi mở ra mùa. Đại lượng tường vi làm cho cả đại trạch tản ra ngũ thải tân phân sắc thái, mà tại những ngày nở đang lúc đẹp sắc thái rực rỡ bên trong, Phong gia nào đó một chỗ trùng điệp trận pháp cùng thủ vệ bảo hộ trong phòng lớn, đang tiến hành một cái tà ác triệu hoán nghi thức. 19 người vây thành một vòng tròn, tại vòng tròn trên mặt đất nằm một cỗ thi thể. Thi thể này trần trụi, toàn thân mạch máu trồi lên bên ngoài thân, lại đều biến thành từng cây màu trắng mạng nhện. Trên cổ có một đạo vết kiếm, vết kiếm bên trong đều là bị tơ nhện biến thành từng đạo dây nhỏ kết nối lấy cổ cùng đầu lâu, mà đầu lâu kia bên trong hai mắt lồi ra đến, ánh mắt bên trong tơ máu cũng đều biến thành nhện tơ trắng. Thi thể tiếp xúc trên mặt đất vẽ lấy một cái to lớn triệu hoán ký hiệu, giáp rối khó gỡ, nhìn 10 phần tà ác cùng cổ lão. Mà theo chung quanh kia 19 người đọc lấy cổ lão đạo lời nói, đầu tiên là trên đất cái kia to lớn triệu hoán ký hiệu bắt đầu phát ra quang mang, trên mặt đất cỗ thi thể kia vậy mà chậm rãi đứng lên, toàn thân nhện tơ trắng giống như từng cây phát đạt thực vật bộ rễ hướng ra phía ngoài kéo dài tới đi, nhất là một đôi lồi mắt càng là tà dị. Đứng lên thi thể trên người màu trắng mạng nhện như vật sống như thế hướng ra phía ngoài kéo dài, vậy mà tiến vào chung quanh vòng tròn kia 19 người trên thân, theo 19 người ra trên người, chui vào mao mạch mạch máu, chui vào lớn trong mạch máu. Quá trình này là kịch liệt đau nhức vô cùng, thật là cái này 19 người lại cắn nát răng không nhúc nhích chịu đựng, mặc cho thi thể kia bên trong tơ nhện tiến vào trong thân thể của mình. Cốt cốt cốt cốt, 19 người trong thân thể huyết dịch đảo lưu, theo bị cắm vào trong thân thể tơ nhện tiến vào ở giữa cỗ thi thể kia bên trong, huyết dịch chảy vào, cỗ thi thể kia bắt đầu xảy ra biến hóa, chỗ cổ bị chém đứt dây nhỏ vậy mà chậm rãi tự động câu lại. Một người đầu chọc lão giả chống quải trượng đi tới, trên đầu ông lão cùng trên mặt văn đầy màu đen chẳng lành hình xăm, nhất là mắt hai mí bên trên văn lên hai cái con ngươi, nhắm mắt ở giữa, rất là đáng sợ. Tên chọc đầu này hình xăm lão giả thấy thời gian không sai biệt lắm, quải trượng trên mặt đất một đòn nặng nề. 19 bệ, Tam cung sư quỷ quyệt đã thức tỉnh, lập tức chủ động dâng lên nhục thể của các ngươi, linh hồn, nhân quả. Nhưng Tam cung sư quỷ quyệt ăn no, theo ngọc chi chu ti giết chết Lâm Hồn. Đầu chọc hình xăm lão giả nói xong, kia 19 người vậy mà không chút do dự dùng còn sót lại một chút khí lực, rút ra một thanh đã sớm chuẩn bị xong bạch cốt đao đâm vào trái tim của mình. Vốn là bị hút máu không sai biệt lắm, giờ phút này toàn lực phát ra một tiếng lộc cộc. Hiến tế ta chi nhục thân, linh hồn, nhân quả, mời Tam cung sư quỷ quyệt thức tỉnh, ăn no, giết chết Lâm Hồn. Hiến tế ta chi nhục thân, linh hồn, nhân quả, mời Tam cung sư quỷ quyệt thức tỉnh, ăn no, giết chết Lâm Hồn. 19 người đồng thời dạng này hô hào, cái này thuộc về tự nguyện hiến tế. Đầu chọc hình xăm lão giả đồng thời mở miệng niệm tụng cổ lão đạo văn. Hiến tế, đạo văn, Tam cung sư quỷ quyệt thi thể, 3 hợp 1, liền lập tức phát động phục sinh, triệu hoán Tam cung sư quỷ quyệt nghi thức. Một hồi u ám gió đang cái này không gian bị kín bên trong nổi lên, mắt trần có thể thấy, 19 bị tơ nhện cắm vào thân thể trong mạch máu hiến tế người thân thể nhanh chóng khô cát. Trái tim bên trong bay ra thất thải quang tiến vào ở giữa quỷ quyệt trong thi thể. Nhục thân, linh hồn, nhân quả hiến tế hoàn tất. Ở giữa Tam cung sư quỷ quyệt đầu lâu cùng thân thể trọng tân sinh trưởng ở cùng một chỗ. Chương 1470, Ngục Chi Tơ nện nhập mộng đến, Thông Thiên tối say mài mệnh đi. Chương 1470, Ngục Chi Tơ nện nhập mộng đến, Thông Thiên tối say mài mệnh đi. Ở giữa Thẩm Cung Sư Quỷ Quyệt chậm rãi đem bốn phía tán loạn màu trắng tơ nện thu hồi thể nội, chậm rãi hiện ra bản thể bộ dáng. Thẩm Cung Sư Quỷ Quyệt tấu lên, đầu chọc hình xăm lão giả đối với kia phục sinh Thẩm Cung Sư Quỷ Quyệt hành lễ, mời Thẩm Cung Sư đại nhân lấy Ngục Chi Chu Ti giết chết người này, lập tức đem Lâm Hồn Chân Dung lấy ra. Bên cạnh ghi chú rõ tên họ của người này, thiên hạ không có dáng dấp hoàn toàn tương tự hai người, chỉ cần biết rằng tướng mạo cùng danh tự, Tam Cung Sư Quỷ Quyệt liền có thể phát động Mộng Chi Chu Ti đem người này vĩnh viễn lâm vào trong mộng, thực hiện một loại ý nghĩa khác giết chết. Hiến tế trong nhà tử sĩ, triệu hoán Quỷ Quyệt đây là Phong Gia đã từng mạnh mẽ, trước đó liền đã từng triệu hoán qua Ngụy Hạ Quan đến giết Lâm Hồn. Bây giờ biết Lâm Hồn đã đi tới Lập Xuân Thành, vừa vặn mượn nhờ Cốc Vũ thời tiết triệu hồi ra Cốc Vũ Quỷ Quyệt Tam Cung Sư đến giết Lâm Hồn, phải tất yếu một kích mất mạng, rửa sạch Phong Gia thiên tài Phong Kiếm chết tại Lâm Hồn trong tay thâm cửu đại hận. Tam Cung Sư Quỷ Quyệt nhìn lướt qua cái kia đầu chọc hình xăm láo giả, tràn đầy trong hai mắt đỏ như máu lộ ra một vệt nồng đậm kinh thường. Vèo một tiếng xuất hiện tại lão giả bên người, một tay đem nó nắm nuốt cổ nhấc lên. Phốc, lão giả cổ lớn mạch máu bị bóp nát, rất nhiều máu chảy ra. Mà Tầm Cung Sư Quỷ Quyệt giơ đầu chọc hình xăm lão giả mở cái miệng rộng bắt đầu cô đông uống lên máu của hắn đến. Đầu chọc hình xăm lão giả hoàn toàn không phản kháng, ngược lại đọc lấy cổ lão đạo văn bắt đầu hiến tế chính mình. Lão phu chính là hiến tế một vòng a. Mời Tầm Cung Sư đại nhân giết chết cái kia gọi Lâm Hồn nhân loại. Đây là chúng ta hiến tế tự thân, thức tỉnh triệu hoán Tầm Cung Sư đại nhân duy nhất điều kiện. Hiến tế đã thành, khế ước đã thành. Tam Cung Sư đại nhân, ngài nhất định phải giết chết Lâm Hồn, nếu không ngài không thể rời bỏ cái này hiến tế chân pháp, sẽ bị hiến tế khế ước phản vệ. Lão giả điên cuồng lấy tự nguyện hiến tế nhục thân của mình, linh hồn, nhân quả. Đầu chọc hình xăm lão giả mới là hiến tế hạch tâm. Theo sinh mệnh khí tức của hắn dần dần tiêu tán, Tam Cung Sư Quỷ Quyệt khí thế hoàn toàn mạnh lên, chân chính tỉnh lại. Tam Cung Sư Quỷ Quyệt giờ phút này hai mắt trong con người có đại lượng tơ nện đang du động, nhìn như mộng như ảo. Thanh âm trầm thấp tại cái này tĩnh mịch trong mật thất lượn vòng. Hiến tế khế ước thành, tất sát Lâm Hồn mới có thể hoàn thành khế ước, nhường bản tôn rời đi cái này triệu hoán trận pháp. Dưới chân cái kia triệu hoán hiến tế trận pháp phát ra một loại nào đó khế ước chi lực, đem tỉnh lại Tầm Cung Sư Quỷ Quyệt một mực khóa tại nguyên chỗ. Những này nhân tộc tiểu gia hỏa đem bản tôn thi thể lấy tới, vì đối phó đồng loại vậy mà hạ ác như vậy tay. Nhân tộc xưa nay đều là dạng này, nội đấu không ngừng, không coi là gì. Tầm Cung Sư Quỷ Quyệt chậm rãi ngồi triệu hoán trận pháp ở giữa, trong thân thể của hắn bắt đầu bay ra từng đạo tơ nhện. Những cái kia tơ nhện bắt đầu bệnh một giấc ngộng, tơ nhện chậm rãi tạo thành một khuôn mặt người. Mộng Chi Chu Ti bệnh mà thành, chính là Lâm Hồn mặt. Cùng lúc đó, Lâm Hồn bắt đầu vô cùng ngủ gật lên, cả người vây được không muốn không muốn, tiến vào một cái kỳ huyễn trong động. Ta đây là ở nơi nào? Lâm Hồn đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn một phía, vô số nhà cao tầng san sát, càng có từng chiếc ô tô gào thét mà qua, mà những cái kia mặc thanh lương các tiểu tỷ tỷ vác lấy bọc nhỏ dẫm lên giày cao gót nhăn nhó mà qua. Một chiếc xe phun nước đặt vào âm nhạc theo trên đường cái chạy qua, lại không cẩn thận thử Lâm Hồn một thân nước. Ta mẹ nó, Lâm Hồn nhảy dựng lên chửi ầm lên. Sau lưng lại có người cười lấy hô. Cánh rừng, đi a, lên xe. Một chiếc màu đen phá sàn tạ nạ dừng ở phía sau hắn, chính là Lâm Hồn đồng đảng, sơ trung liền bỏ học làm ăn A Long. A Long hôm nay muốn dẫn lấy Lâm Hồn đi cờ tờ vợ tìm muội tử, đặc biệt ở trên người phun đầy thấp kém nước hoa. Thật xa liền hôn Lâm Hồn cái mũi. A Long, hôm nay số mấy? Đây là ở đâu bên trong? Lâm Hồn hỏi những cái kia xuyên việt tới người hiện đại tiêu chuẩn vấn đề. A Long đối với sàn tạ nạ kính chiếu hậu sửa sang lại một chút hắn đại bối đầu, thử lấy răng mắng, cánh rừng, ngươi điên rồi. Hôm nay số mấy có trọng yếu không? Đây là nhà của chúng ta a, đi a, lên xe, dẫn ngươi đi tán gái. Thấy Lâm Hồn ngơ ngác đứng đấy bất động, A Long nhấn cái loa một cái. Lâm Hồn đứng ở nơi đó, trên quần tràn đầy xe phun nước thổi qua tới trên mặt đất bùn ý tưởng. Trong lỗ mũi hắn chuyển đến tăng thêm tăng hương tề chín khối chín thịt vịt nướng hương vị. Trở về, ta xuyên việt trở về. Ha ha, cũng không tiếp tục cần lại ở đằng kia quỷ thế, luân thế dây rủa cầu sinh, cũng không tiếp tục cần e ngại luân thế tam quỷ thần thu hoạch, giết. Lâm Hồn đứng tại chỗ cười lên ha ha. Nghe được trong xe A Long sửng sốt một chút. Tiểu tử ngươi có phải là uống nhiều hay không? Chờ cái gì, lên xe a, ta dẫn ngươi đi tìm muội tử, thoát đơn. A Long không nhịn được đối với hắn khoát tay. Đi, chúng ta đi sóng. Lâm Hồn nhảy một cái đại lao cao, tới sắp tan ra thành từng mảnh nhưng là tuyệt đối còn có thể lái đến báo phế sạn tạ nạ bên người. Kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế liền phải đi vào. Vào thời khắc này, một đạo cổ lão thanh âm theo Lâm Hồn thế giới tinh thần bên trong vang lên. Dường như tuyên cổ nói nhỏ, dường như thiên địa cọ sát, dường như viễn cổ chú diễn. Thanh âm này thoáng có chút khó nghe, nhưng là tại Lâm Hồn giờ phút này trong thai lại như mọi âm thanh đều im lặng một tiếng sét nổ vang tại thể xác và tinh thần của hắn. Lâm Hồn tay rời đi cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, hắn xuyên thấu qua sàn tạ nạ cửa kính xe thấy được chính mình lỗ thai trái treo một cái cọt do linh lưới. Cái này linh lưới quen thuộc, kia thế giới tinh thần bên trong thông thiên ma bản chậm rãi chuyển động, phát ra một tiếng kinh thế thanh âm, tỉnh lại bị Mộng Chi Chu Ti xâm lấn khống chế Lâm Hồn. Lâm Hồn cười cười, một thanh giật xuống chính mình thai trái bên trên linh lưới, vành hai bị xé vỡ, máu tươi chảy ròng. Vừa vặn là cái này, máu tươi chính là phá giải cái này Mộng Chi Chu Ti kích nổ. liền nghe tới một tiếng thanh thúy như đồ sứ rơi xuống đất đánh nát thanh âm vang lên. Mọi thứ đều bị đánh nát. A Long, Santana, nhà cao tầng, Hắc Yến đường cái, từng mảnh vỡ vụn. Thế giới của hắn sụp đổ, mộng cảnh của hắn sụp đổ. Tại quán rượu trong phòng Lâm Hồn cùng Hắc Thần trên người những cái kia tơ nhện từng cây bắt đầu vỡ nát. Thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa. Mà tại phong gia trong mật thất tầm cung sư quỷ quệt như bị sét đánh, toàn thân không ngừng run rẩy. Thần ngũ quan bên trong bắt đầu dâng trào ra rất nhiều máu đỏ tơ nhện. Đây là thần sinh mệnh lực. Giờ phút này ngay tại theo thần trong thân thể thoát đi. A, bản tôn mộng chi chu ti bị phá đây là như thế nào tồn tại? Không, không đúng. Không chỉ là bị phá sụp đổ chi lực, theo tơ nhện phản sát bản tôn. A, không tại nồng đậm hoài nghi đời người trong tiếng gầm giống tức giận. Tam cung sư quỷ quyệt trong thân thể phun ra rất nhiều máu đỏ tơ nhện. Sau đó tơ nhện đứt từng khúc, tơ nhện đoạn, quỷ quyệt chết. Tam cung sư quỷ quyệt thân thể bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách. Sau đó liền nghe tới bành một tiếng. Cái này phong ra vừa mới triệu hoán đi ra tầm cung sư quỷ quyệt vậy mà hóa thành một bãi mảnh vỡ, hoàn toàn chết. Mà Lâm Hồn nhưng từ trong ngộng ung dung tỉnh lại. Chương 1471, phong ra lần nữa kinh ngạc, Cốc Vũ chiếu cố cấm kỵ. Chương 1471, phong ra lần nữa kinh ngạc, Cốc Vũ chiếu cố cấm kỵ. Làm tầm cung sư quỷ quyệt thân thể nổ tung tử vong về sau, lại có một đoàn chẳng lành bóng ma theo cái này phong ra trong mật thất chậm rãi bỏ trốn đi ra, cuối cùng biến thành một đoàn lơ lửng không cố định cái bóng trên không trung phiêu đãng. Quỷ quyệt hình bóng, quỷ quyệt sau khi chết sẽ có rất thấp xác suất sinh ra quỷ linh, cũng có nhỏ bé xác suất sinh ra quỷ quyệt hình bóng. Quỷ quyệt hình bóng thực lực không cao, làm cái này quỷ quyệt hình bóng xuất hiện về sau, chỗ này ngoài mật thất mặt giấu ở chỗ tối phong ra bọn thị vệ lập tức gặp hai bạn, thân thể bị quỷ quyệt hình bóng bay ra tơ nện sầm lớn, lập tức biến thành nhập mộng tư lương tiến vào cái này quỷ quyệt hình bóng thể nội. Phong ra đại trạch chỗ sâu bay ra một thanh kiếm, đem kia mong muốn tiến một bước giết chóc quỷ quyệt hình bóng xoắn nát. Một bóng người chậm rãi bay tới, kiếm kia mèo một tiếng tiến vào trong thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Hắn xuất hiện ở trong mật thất, nhìn xem đầy đất bừa bộn, sắc mặt nghiêm túc nói, liền tầm cung sư quỷ quyệt đều bị phản sát, mà lại là tại nhập mộng bên trong bị phản sát. Cái này Lâm Hồn đến cùng là lai lịch thế nào? Lục thân thực chiến khoảng cách gần triệu hoán ngụy hạ quan bị hắn chém giết, cận chiến vật lộn phong kiếm bị hắn chém giết, thiết hạ mai phục tứ bảo thai trận pháp vây giết bị hắn giết sạch sẽ. Cho nên chúng ta mới có thể nghĩ đến một chiêu này, đi vô gian quỷ thị mua được một bộ tẩm cung sư quỷ quyệt thi thể, lấy hiến tế triệu hoán trọng sinh, nhập mộng giết Lâm Hồn, lại còn là bị phản phệ giết chết. Một hai lần, lại mà ba bị Lâm Hồn phản sát, chuyện dường như có chút vượt qua khống chế. Người này đứng ở chỗ này nghĩ đến, sau lưng đã từ từ mở ra một cái cửa ngầm. Cửa ngầm bên trong tuôn ra đại lượng kiếm khí, đem nơi này tất cả hiến tế người thi thể, trên đất triệu hoán trận pháp, hôi phi yên diệt tẩm cung sư quỷ quyệt vết tích chờ một chút toàn bộ ma diệt. Sau đó những cái kia kiếm khí vậy mà lại bay trở về phía sau hắn cửa ngầm bên trong, chậm rãi nhắm lại, rốt cuộc không thấy được. Càng là khó giết, càng là có tính tiêu chiến. A a a a. Rất lâu không có gặp phải như thế có ý tứ đối thủ. Ba năm kỳ hàm bi giả trở lên không thể rời đi phong gia đại trạch, cũng không thể đối Lâm Hồn ra tay. Lập Xuân Thành mấy cái lão bất tử kia dạng này chế tài hẳn là tại nói cho ta phong gia Lâm Hồn không sợ hàm bi giả trở xuống cảnh giới sao? Người này dường như đang thì thào tự nói, lại tựa hồ tại đối với gia tộc những cái kia giấu ở cao tầng bên trong cường giả nói chuyện, rất nhanh lại biến mất không thấy. Phong gia đại trạch một lần nữa lâm vào yên tĩnh, giống như một đầu vạn năm ẩn nút quái thú như thế. Lâm Hồn từ trên giường bừng tỉnh, mèo Hắc Thần kinh hãi một tiếng nhảy vào Lâm Hồn trong ngực. Một người một mèo đều cảm thấy vừa rồi kỳ quái trong phòng tình huống, nhưng là đến cũng vội vàng, đi đây vội vàng. Lâm Hồn trong ngộng thấy được hắn đời thứ nhất cũng chính là tại xã hội hiện đại tình cảnh. Hắn biết, đây là một loại rất cường đại nhập môn phương pháp đem chính mình kéo vào trong ngộng. Nếu như không phải kia một tiếng thiên địa sơ khai cối xay thanh âm vang lên, Lâm Hồn có lẽ sẽ đắm chìm trong về tới Lam Tinh vui sướng mà không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng sinh lão bệnh tử, chết tại trong ngộng của mình. Mà nhục thân của mình, linh hồn, nhân quả cũng sẽ bị đối phương cho hoàn toàn thôn phệ, trở thành mộng chất dinh dưỡng. Nghĩ tới đây Lâm Hồn ngồi xếp bằng, lần nữa tiến vào tới thế giới tinh thần bên trong. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua chìm chìm nổi nổi bao vây lấy triệu mỹ nga linh hồn tinh thạch, thấy không việc gì, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, thẳng đến thấy được thế giới tinh thần bên trong kia một tôn bản lĩnh hết sức cao cường thông thiên ma bản. Trước kia hắn ra vào thế giới tinh thần, bị này phương thế giới áp chế lãng quên nhường thấy bảo sơn mà không về, thông thiên ma bản vẫn luôn tại, như vũ trụ khởi nguyên, dường như thời gian mở đầu, như thiên địa cuối cùng. Thật là bởi vì Lâm Hồn bị áp chế bị lãng quên nguyên nhân, rõ ràng thông thiên ma bản ở nơi đó, hắn lại hết ngồi đáy giếng nhìn không thấy, có đôi khi thấy được, lại không cách nào dòm diện mạo chân thực. Giờ phút này, Lâm Hồn bởi vì kinh nghiệm nhập mộng bị giết tình huống, bị kia một tiếng không cách nào dùng lời nói diễn tả được thông thiên ma bản thanh âm cho cứu vớt. Lúc này mới rốt cục nhớ lại thông thiên ma bản tồn tại, người tại hoặc không tại, thông thiên ma bản từ đầu đến cuối đều tại. Lâm Hồn cung kính đối với thế giới tinh thần bên trong tôn này bình chân như vậy thông thiên ma bản hành lễ. Vạn bối Lâm Hồn, khấu kiến tiền bối. Đa tạ tiền bối không rời không bỏ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Vạn bối ký ức bản ghép rốt cục lần nữa tìm về một khối, cái kia chính là liên quan tới tiền bối tất cả. Lâm Hồn đối thông thiên ma bản biểu đạt cảm ơn. Giờ phút này hắn mới rốt cục minh bạch vì sao chính mình lúc ấy đạt được triệu mỹ nga linh hồn sau sẽ trước tiên không cần suy nghĩ đem nó để vào thế giới tinh thần. Bởi vì có ỷ bảo, bởi vì có thông thiên ma bản ở đây, cái kia chính là trên thế giới chỗ an toàn nhất. hoàn toàn như trước đây. Thông Thiên Ma Bàn vẫn là không có phát ra một chút thanh âm. Lâm Hồn sau khi tạ ơn liền rời đi nơi này. Triệu Mỹ Na, Hoàng Tuyền lão tổ, Thông Thiên Ma Bàn, ta bây giờ toàn bộ nhớ ra rồi. Ba vị này, một vị là ta đến luân thế mục đích, hai vị khác là siêu cường đối ta có tuyệt đối ý nghĩa lao tổ tồn tại như thế. Lại tiếp tục tăng lên cảnh giới, ta sẽ nhớ lại càng nhiều chuyện hơn. Lần này cái này đối ta nhập mộng giết, xem ra là Phong Gia gây nên. Ta dù vậy chú ý cẩn thận, ta cùng Hắc Thần đều thay hình đổi dạng, Phong Gia vẫn như cũ có thể ra tay với ta nhập mộng giết. Như vậy, ta thay hình đổi dạng còn có cái gì ý nghĩa? Không bằng liền trực tiếp hào phóng xuất hiện tại trước mặt người khác mà thôi. Lâm Hồn đem trộm tới Hồng Trần Chi tướng đi. Hắc Thần cũng không cần lại biến hóa thân thể. Trực tiếp lấy diện mục thật sự tiến vào Lập Xuân Thành A ngay tại Lâm Hồn nghị thông suốt điểm này về sau. Lại đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng chém giết âm. Các ngươi một đội nhanh chóng qua bên kia đánh giết cấm kỵ, bảo hộ bách tính. Đám người còn lại đi theo ta, bên kia còn có cấm kỵ không thể mảy may buông lỏng. Nhớ ra rồi. Tối nay là tiểu mãn. Cho dù là đối với Lập Xuân Thành quái vật khổng lồ này mà nói cấm kỵ không nổi lên được sóng gió đến. Nhưng là tối nay đã định trước cũng là không bình an. Phương thế giới này quy tắc chính là như thế. Tại tiết khí màn đêm buông xuống, tất có cấm kỵ ra. Lâm Hồn không còn che giấu thân phận chân thật của mình. Phía sau Âm Ti luyện chế đoạn hồn kiếm trên lưng, Hắc Thần thu nhỏ thân thể ghé vào trên vai của hắn. Hắn đẩy ra cửa sổ, thân thể như một sợi sương mù như thế biến mất tại nguyên chỗ hướng nơi xa huyên náo chi địa phiêu đãng mà đi. Lý Ý Y Lâm là Lập Xuân Thành bên trong thành tiết khí vệ một gã đội trưởng. Nàng tiểu đội bị phân phối đến bên trong ngoài thành một chỗ vắng vẻ chi địa. Đương nhiên, tới gốc vũ mùa tiết khí vệ sẽ bị một phân thành hai. Một bộ phận đi so sánh vắng vẻ chi địa nhất là những cái kia tới gần bến nước địa phương. Một phần khác thì là trong thành nơi ở phân tán ra đến. Lý Ý Y Lâm tiểu đội tại một chỗ hồ nước bên cạnh dừng bước. Trong tay chập long kiếm ra khỏi vỏ, lóe ra hàn quang, thận trọng nhìn về phía trước. Một cái toàn thân ướt sũng người ngay tại túi đầu tại hồ nước bên cạnh bờ ruộng bên trên quốc. Bóng đêm xế chiều, cái này người trên thân không ngừng chạy ra đại lượng nước, chạy vào bên cạnh hồ nước. Nghe được Lý Ý Y Lâm đám người tiếng bước chân, chậm rãi xoay đầu lại. Khương mặt. Chương 1472, kiếm trảm lục bình cấm kỵ, mộ mã bình mộ hiện lên. Chương 1472, kiếm trảm lục bình cấm kỵ, mộ mã bình mộ hiện lên. Đây là một cái không mặt người. Lý Y Y Lâm nói khẽ, "Lục Bình cấm kỵ." Nàng hai người thủ hạ nhìn về phía cái kia không mặt cấm kỵ nắm thật chặt trong tay chập long kiếm. Cốc Vũ thời tiết không thể nhìn thẳng trong nước Lục Bình cái bóng, nếu không trong nước sẽ sinh ra thanh đồng cụ sen cánh tay đem người kéo vào trong nước, mà trong nước thì là có sớm mai phục lên nước thôi. Đem người sống kéo vào trong nước sau sẽ đánh cắp kia người sống diện mục biến thành cái kia người sống đi chuyển thế đầu thai, mà bị bắt vào trong nước bóc đi ra mặt người sống thì sẽ trở thành mới nước thôi. Bộ dáng chính là bây giờ bộ dáng. Tại Cốc Vũ màn đêm buông xuống, nước khôi sẽ theo bình mộ bên trong đi tới đi tùy ý giết người. Cái gọi là bình mộ chính là những này nước khôi nghỉ lại chi địa, sẽ ở cốc vũ thời tiết chạy đến hại người. Siêu, kia lục bình cấm kỵ đối với Lý Y Y Lâm ba người đánh tới, trong tay bay ra dị dạng củ sen quấn quanh mà tới. Kết trận, giết. Lý Y Y Lâm đám ba người trong tay gương đồng bay ra, trên không trung quay tròn chuyển động, trong tay chập long kiếm vung chạm, ba người lấy gương đồng kết thành tam quỷ phong cấm, điểm huyết tại trong gương đồng, trong gương đồng phát ra quang mang trên không trung hình thành một cái quỷ dị con rối, ôm chặt lấy cái kia xông tới lục bình cấm kỵ. Mặc kệ kia lục bình cấm kỵ dị dạng củ sen như thế nào đâm xuyên này quỷ dị con rối, vết thương lập tức khép lại. Quỷ dị con rối phát ra một tiếng cười quái dị, chi chi ôm cái kia lục bình cấm kỵ liền quay trở về tới gương đồng bên trong. Thành công. Kế tiếp, Lý Ý Y Lâm mang theo hai cái đội viên tiếp tục tiến lên. Bên này hồ nước chúng cái này khắc hiện đầy lục bình. Lục bình lũ ám, phát ra không hiểu khiếp người còn đến. Trong đó sẽ có một đóa bình mộ phiêu đãng, mà tại những này bình mộ bên trong lại giấu giếm cái này đến cái khác nước hồi. Nghĩ hết tất cả biện pháp đến câu dẫn những cái kia bên bờ người sống. Lý Ý Y Lâm mang theo hai người thủ hạ cao tốc tiến lên, liền thấy phía trước hắc ám bên trong một cái ôm hải tử phụ nhân đang hoang mang lo sợ hướng về phía dưới hồ nước đi đến. Mà tại trong hồ nước, một đóa lại một đóa lục bình xuất hiện. Phụ nhân kia hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía dưới lục bình, mà lục bình bên trong thì là xuất hiện một cái nước khôi. Kia nước khôi mặt nhìn xem đã hư thối, nhưng lại dùng đặc thù năng lực tại lục bình trên mặt nước chế tạo ra một cái hấp dẫn phụ nhân ảo ảnh trong mơ. Chỉ cần phụ nhân nhìn chăm chú lục bình ba hơi, lập tức liền sẽ bị lục bình bên trong màu vàng xanh nhạt củ sen cánh tay kéo vào lục bình trở thành kẻ chết hay cuối cùng bị lột đi ra mặt biến thành mới nước khôi, mà hấp dẫn phụ nhân kia cái trước nước khôi liền có thể thoát ly lục bình bình mộ đi luân hồi chuyển thế. Không cần a, Lý Y Y Lâm hô to. Giống nhau thân làm nữ nhân nàng nhìn thấy phụ nhân kia trong ngực ôm hải tử liền phải tiến vào lục bình bên trong, đồng tình tâm tràn lan, lập tức liền gấp lớn tiếng hô hảo hướng về phía trước liền phải đi tóm lấy phụ nhân kia. Vừa mới chạm đến phụ nhân kia ống tay áo, từng đợt chân nhắn dòng nước liền dũng mãnh tiến ra, càng có từng cây dị dạng củ sen theo phụ nhân trong thân thể bay ra, liền phải đâm xuyên Lý Y Y Lâm. Đầu nhi, sau lưng một gã đội viên sớm phát hiện phụ nhân kia không thích hợp. Hắn là nam nhân không có nhiều như vậy lòng dạ đàn bà, đã sớm đề phòng. Trong tay chập long kiếm đối với phụ nhân kia ném ra. Thử, một kiếm chém trúng phụ nhân kia cổ. A, ít giờ phút này phụ nhân kia đã bắt đầu chuyển hóa làm lục bình cấm kỵ. Da mặt bị lục bình dưới nước một cái nước khôi cho trúng đi. Một kiếm này không gây thương tổn được cái này cấm kỵ. Cứu hải tử. Lý Y Y Lâm hét lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay chém ngang kia lục bình cấm kỵ, mà phụ nhân kia chuyển hóa làm lục bình cấm kỵ về sau, trước tiên nghĩ đến chính là để nó trong ngực hải tử biến thành chính mình kẻ chết hay. Một tay đem đứa bé kia giơ lên, liền phải ném tới phía dưới lục bình bên trong. Lý Y Y Lâm hét lớn một tiếng, một cái thiết bản kiều một tay lấy cái kia ba ba khóc lớn hải tử ôm, kém một chút dính vào phía dưới lục bình, mà bị hỏng chuyện tốt lục bình cấm kỵ cũng chính là nguyên bản hải tử mẫu thân nổi giận, phi thân lên liền phải đem Lý Y Y Lâm cùng nàng trong ngực hải tử đạp tiến lục bình bên trong. Hai người thủ hạ đã tới không kịp cứu viện, một khi nhiễm lục bình liền vượt qua ba hơi liền sẽ biến thành lục bình cấm kỵ, cho dù là tiết khí vệ cũng không cách nào tránh cho. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo xương mù làm thành đại thủ phát sau mà đến trước, một tay lấy Lý Y Y Lâm cùng nàng trong ngực hải tử cấp đi, kiếm quang lấp lóe, một người một kiếm chém tới, đem phụ nhân kia hóa thành lục bình cấm kỵ giết đi. Bóng người lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Chính là đi ra đi dạo nhìn xem Lập Xuân Thành bên trong thành tiết khí vệ chiến lực, tác phong các loại tình huống lâm hồn. Hắn đã sớm tới nơi đây, một mực tại nhìn Lý Y Y Lâm cái này tiểu đội chiến đấu. Thấy Lý Y Y Lâm không để ý người an nguy mà giúp cứu cái kia hài nhi, cái này khiến lâm hồn cơ bản biết Lập Xuân Thành tiết khí vệ khí phách đều vẫn là rất cứng. Giết lục bình cấm kỵ lâm hồn thậm chí liền danh tự không có để lại, liền hướng về kế tiếp phương hướng mà đi. Phụ nhân kia chỗ dị biến lục bình cấm kỵ bị một kiếm chém giết, mà Lý Y Y Lâm ôm cái kia hải nhi thật tốt rơi vào bên bờ. Đầu nhi, ngươi không sao chứ? Thủ hạ tiến lên xem xét. Lý Y Y Lâm chưa tỉnh hồn nhưng nhìn trong ngực hải nhi đối với mình cười, lòng của nàng đều hóa, không có việc gì. Thấy rõ ràng mới vừa rồi là ai đã cứu ta sao? Không thấy rõ, tốc độ quá nhanh, tuyệt đối là một cao thủ, chỉ là có một chút kỳ quái. Nói, hắn dùng kiếm cùng chúng ta chập long kiếm dường như khác biệt, chiều dài, chế thức cũng không giống nhau. A, không nói trước. Trước tiên đem Hoa Nhi này đưa trở về nuôi. Đáng thương Hoa Nhi. Lý Y Y Lâm bọn người nhanh chóng rời đi. Mà Lâm Hồn nhưng từ một mảnh bóng dâm bên trong một lần nữa hiện thân đi ra. Hắn túi người tự kiểm tra, bởi vì tại Lâm Hồn trong nhận thức nơi này dường như còn có chút không ổn. Hồ nước bên trong lục bình một khối lại một khối, lên xuống phun trào. Nguyên một đám nước khôi tại bình mộ trung du động. Lâm Hồn đưa lưng về phía hồ nước, dùng trong tay trường kiếm cái bóng nhìn về phía dưới hồ nước. Cho dù là mạnh như Lâm Hồn, cũng không dám nhìn thẳng kia hồ nước bên trong lục bình ba hơi. Bằng không hắn cũng chắc chắn dị biến. Cái này xem xét cũng không cần gấp, đã xảy ra nhường hắn sợ hai chuyện. Chỉ thấy lục bình bắt đầu nhanh chóng chống chất, một khối lại một khối từ đằng xa du động tới, tầng tầng lớp lớp chống chất, rất nhanh liền biến thành một cái lục bình chồng chất thành mộ mả, biến thành một cái chân chính bình mộ. Mà vây quanh cái này mộ mả bình mộ những cái kia nước khôi từ đằng xa du đang tới, vòng quanh cái này mộ mả bình mộ tại hồ nước bên trong khoa tay múa chân lên, tiến hành một loại nào đó cấm kỵ ở giữa nghi thức. Lâm Hồn thấy trước mắt cảnh tượng dường như không ổn, loại này nước khôi tụ tập mộ mả bình mộ tình huống, tựa hồ đối với ứng với một cái cổ lão cấp vũ thời tiết truyền thuyết, sinh ra phủ bình vương cấm kỵ truyền thuyết. Lâm Hồn nghĩ, trực tiếp ném ra màu đỏ đạn tín hiệu trên không trung nổ vang. Màu đỏ đại biểu nơi đây có quỷ quyệt tự mình giải quyết không được, nhanh phái người đến. Chương 1473, tám tay La Hán, Huyền Quỷ Phong cấm. Chương 1473, tám tay La Hán, Huyền Quỷ Phong cấm nước khôi tụ tập. Tại hồ nước bên trong nhanh chóng đi khắp đang tiến hành một ít nghi thức. Mộ mã bình mộ dần dần nâng lên đến, càng trống càng lớn, trở thành một tòa chân chính phần mộ lớn đổi. Lâm Hồn đã ném ra cầu cứu đạn tín hiệu, hắn thì là lặng lẽ ẩn vào trong bóng đen. Nơi đây có đại lượng dân trạch, bên trong thành cư dân ở chỗ này tụ tập ở lại. Nếu để cho cái kia trong truyền thuyết phủ bình vương cấm kỵ đạn sinh ra, giết chóc sẽ là kinh khủng. Lâm Hồn sở dĩ ném ra đạn tín hiệu từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi, hắn chính là muốn quan sát một chút Lập Xuân Thành tiết khí vệ sức chiến đấu đến cùng như thế nào. Chờ hắn đi Lập Xuân Thành bên trong thành báo danh thời điểm làm được trong lòng hiểu rõ. Trước nhìn, tài chiến. Theo Lâm Hồn phóng xuất ra đạn tín hiệu, rất nhanh liền từ đằng xa bay tới mấy đạo nhân ảnh, hướng về Lâm Hồn ném ra đạn tín hiệu vị trí dừng lại. Người nào phát ra đạn tín hiệu? Thống nhất quản lý đại nhân, dường như phát ra đạn tín hiệu tiết khí vệ không ở chỗ này. Đây là ngay tại thành hình phủ bình vương cấm kỵ. Không tốt, đã thành hình, mau lui. A Tam, lập tức trở về đi bẩm báo chỉ huy phó làm đại nhân tình huống nơi này. Những người còn lại phóng ra đạn tín hiệu màu đỏ, lập tức kết Huyền Quỷ Phong cấm chi trận. Dẫn đầu người rõ ràng là cùng Lâm Hồn như thế chức cấp, tiết khí vệ thống nhất quản lý. Tên này thống nhất quản lý nhìn hết sức trẻ tuổi, cũng chính là 35 tuổi. Biểu lộ kiên nghị, ánh mắt kiên định. Hắn đối mặt ngay tại thành hình đáng sợ phù bình vương cấm kỵ sách lược ứng đối cũng là không có vấn đề. Sau lưng tiết khí vệ kết trận, ba người kết thành tam quỷ phong cấm. Nhiều người thời điểm liền có thể kết thành huyền quỷ phong cấm, uy lực của nó càng lớn. Điểm huyết tại trên gương đồng, quang mang nở rộ, trận pháp thành hình. Một tôn hình thể to lớn quỷ dị con rối sinh ra bốn tay, theo gương đồng tạo thành trận pháp đứng dậy. Thân thể khổng lồ so sánh tam quỷ phong cấm triệu hoán đi ra quỷ dị con rối lớn hơn. Lâm Hồn nhíu mày, huyền quỷ phong cấm đây thật là thật mạnh trận pháp. Tại Thanh Minh thành thời điểm Lâm Hồn thậm chí cũng không biết, đây chính là Lập Xuân Thành nội tình ác con rối đại nhân, mời theo ta cùng một chỗ chém giết cái này phủ bình vương cấm kỵ tại chưa thành lúc. Kia thống nhất quản lý xung phong đi đầu, trường kiếm trong tay nở rộ hàn mang, nhân quan hợp nhất, gầm lên giận dữ, trên trán vậy mà sinh ra ba con mắt đi ra, thân thể hư ảnh trùng điệp, theo sau lưng của hắn đống nhiên sinh ra sáu đầu cánh tay, tăng thêm hắn ban đầu hai cái cánh tay khoảng chừng tám đầu cánh tay nhiều. tân sinh đi ra mỗi một cánh tay bên trên đều có màu đồng cổ, trên đó càng có đạo đạo phản văn bình sướng. Lâm Hồn trốn ở trong bóng tối thấy rõ, cái này thống nhất quản lý thân thể bên trên vậy mà mơ hồ xuất hiện một tôn La Hán pháp tướng. Bát Tý La Hán, thống nhất quản lý nhảy lên một cái, vung ra trong tay chập long kiếm đâm thẳng tiêu mộ mà bình mộ bên trong đã xuất hiện hơn phân nửa mộ phần. Mà kia mộ phần, Lâm Hồn thấy rõ ràng, mộ phần lại là một cái to lớn không phát đầu người. Chập long kiếm bay ra đâm thẳng kia mộ mà bình mộ công chính đang bốc lên mộ phần đầu người. Kích kia ngay tại ra bên ngoài bốc lên mộ phần đầu tóc khoe khoang tài giỏi duệ thanh âm. Trong nước ngay tại du đãng bảo hộ nước khôi bay ra hai cái ngăn khuất mộ phần đầu người trước mặt. Không mặt nước khôi bị chập long kiếm xuyên thủng rơi xuống nước phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng lại thành công là ngay tại xuất hiện mộ phần đầu người đỡ kiếm. Chính là như vậy một chậm trễ. Kia mộ mà bình mộ bên trong mộ phần đầu người toàn bộ xuất hiện. Cái này phù bình vương cấm kỵ chính thức sinh ra. Mà giờ khắc này kia Tu Bát Tý La Hán tiết khí vệ thống nhất quản lý một ngựa đi đầu, đã đối với kia phù bình vương cấm kỵ vánh đến. Tám tay luận đệ, hỏa tinh bay loạn. Những cái kia nước khôi sông lại mong muốn ngăn trở mang theo kim cương pháp tướng Bát Tý La Hán tiết khí vệ thống nhất quản lý. Tám tay cùng bay, đem sông qua những cái kia nước khôi đánh nát không có mặt đầu. Thế đại lực trầm, mỗi một cánh tay vung lên lúc trên đó phản văn đều sẽ phát ra mơ hồ quang đến. Vâng. Bát Tý La Hán tiết khí vệ thống nhất quản lý cùng một đoàn vật kỳ quái đối vánh một quyền. Song phương riêng phần mình lui lại 7-8 bước. Giờ phút này, tại hồ nước trên không phiêu đãng một tôn kinh khủng cấm kỵ, thân thể bên ngoài tất cả đều là nhúc nhích như thanh xà lục bình, toàn thân càng không ngừng hướng ra phía ngoài chảy nước, thân thể như mồ mả, hai tay là bị cua trắng bệnh cồng kềnh người chết cánh tay, không có chân, thay vào đó là từng đầu lục bình tại phiêu đãng, mộ phần đầu người bằng phẳng, giống nhau không mặt, phù bình vương cấm kỵ rốt cục hoàn toàn thành hình. Con rối đại nhân, chúng ta bỏ qua tốt nhất giết cái này phù bình vương cấm kỵ thời gian, như thế chỉ có thể liều mạng. Cái kia quỷ dị con rối vốn là bị sau lưng những cái kia tiết khí vệ dùng tinh huyết cùng gương đồng triệu hoán đi ra, cũng không e ngại liều mạng. Sau khi nghe cùng kia nhân quan hợp nhất hiện ra Bát Tý La Hán pháp tướng thống nhất quản lý cùng một chỗ thẳng hướng phù bình vương cấm kỵ, song phương lập tức buộc phát đại chiến. Phù bình vương cấm kỵ bị cao lớn quỷ dị con rối ôm chặt lấy, mặc kệ kia cấm kỵ trên người lục bình như thế nào công kích, quỷ dị con rối chính là không buông tay. Cùng nó phối hợp ăn ý Bát Tý La Hán pháp tướng thống nhất quản lý thì là vung lên lóe ra phản văn quang mang cánh tay đối với đầu của nó mãnh liệt. Xì xì thử. Vô số lục bình như trong gió tơ liễu như thế sinh trưởng tốt, trên đó mang theo bén nhọn so với lưỡi dao sắc còn muốn sắc bén gai nhọn, điên cuồng cắt chém quỷ dị con rối cùng tiết khí vệ thống nhất quản lý. Xì xì thử, bị đánh trúng sau sẽ chảy ra mang theo thi độc lỗ hổng, hướng ra phía ngoài nước chảy. Tiếp theo là theo chiếc kia tử bên trong bắt đầu sinh ra mang theo sắc bén gai nhọn lục bình. Đầu tiên là quỷ dị con rối gặp nạn, cái này phù bình vương cấm kỵ lại có ký sinh cắt chém năng lực, quỷ dị con rối trong nháy mắt giải thể, kêu rên một tiếng hóa thành hư không. Mà sau lưng những cái kia khống chế gương đồng tiết khí vệ cũng nhao nhao nhận phản vệ, có thổ huyết, có dung mạnh, không phải trường hợp cá biệt, nhưng những này tiết khí vệ lại ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, lần nữa cắn nát đầu ngón tay dùng máu bôi tại trên gương đồng bắt đầu triệu hoán quỷ dị con rối, mà một lần nữa triệu hoán là cần thời gian, cái này thời gian chênh lệch bên trong, bị phù bình vương cấm kỵ giống nhau ký sinh Bát Tý La Hán thống nhất quản lý trên người quang mang yêu đất xuống dưới, dần dần bị bại, sau lưng pháp tướng thậm chí bắt đầu vỡ nát, tám đầu cánh tay chậm rãi hư thối, sụp đổ. Bản thể nhận dạng này ký sinh cắt chém công kích, kia thống nhất quản lý cũng phi thân hướng về sau rơi vào bên bờ đồng bào bên người. Sắc mặt của hắn biến mã lục, theo ánh mắt của hắn, trong lỗ mũi bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra dính dính, nước chảy lục bình. Nếu như mặc cho những này lục bình theo trong thân thể mọc ra, như vậy hắn liền sẽ hoàn toàn biến thành phụ thuộc nước khôi. Đúng. Kia tiết khí vệ thống nhất quản lý đương nhiên minh bạch đây là sinh tử một cái chớp mắt, thời khắc mấu chốt nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay, cao tốc chấn động thân thể, trên da rẻ của hắn xuất hiện lít nha lít nhít kim sắc phản văn. Những cái kia phản văn trước sau cấu kết lập tức chui vào tới da của hắn bên trong. Trên da rẻ của hắn lập tức máu me đầm địa lên. Nhưng là kia thống nhất quản lý lại hoàn toàn mặc kệ. Lần nữa hét lớn một tiếng, đi. Mắt trần có thể thấy. Tại dưới làn da của hắn có cái gì nâng lên đến. Song phương dường như ngay tại chiến đấu. Chương 1474, tám tay cộng hưởng, lại nghe cố nhân chương 1474, tám tay cộng hưởng, lại nghe cố nhân mà kia phủ bình vương cấm kỵ kia không mặt mũi mộ phần đầu người lại nhìn cũng không nhìn bên này. Không có chân thân thể tại lục bình phiêu động hạ hướng về dân trạch mà đi. Lục bình bay ra, liền phải đem dấu ở dân trạch bên trong một nhà bảy thanh cho hóa thành nước khôi kéo vào bình mộ trở thành chính mình nô lệ cũng phụ thuộc. Ngươi dám? Ngay tại Lâm Hồn mong muốn ra tay lúc, cái kia tiết khí vệ thống nhất quản lý đã phi thân lên. Sau lưng lần nữa hiện hiện Bát Tý La Hán pháp tướng, trên thân máu me đầm địa, nhưng lại nhìn thấy những cái kia trước đó ký sinh cắt chém tiến vào trong thân thể của hắn lục bình giờ phút này đã bị những cái kia phản văn túm đi ra. Lôi ra ngoài lục bình liền hoàn toàn khô héo. Kia thống nhất quản lý rất là dũng mãnh, theo trong gương đồng móc ra một hạt cực phẩm bạch thảo hoàn ném vào trong miệng. Tùy ý nhai nhai nhấm nuốt, vết thương trên người mắt trần có thể thấy khép lại. Muốn thương tổn mạch tính, trước qua ta một cửa này. Kia thống nhất quản lý trên không trung hai tay đột nhiên bàn tay vô vào nhau một cái, ba một đạo mạnh mẽ chấn động hướng về phía kia phù bình vương cấm kỵ phát ra. Mục tiêu trực chỉ kia hàng bay ra mong muốn cắt chém mạch tính kia một đầu lục bình. Sóng âm công kích không nhìn không gian, phát sau mà đến trước. Bùng một tiếng đập nện tại kém một chút liền cắt chém tới dân trạch mạch tính đầu lâu bên trên lục bình. Kia lục bình trong nháy mắt khô héo, vốn cho rằng đại nạn lâm đầu run lẩy bẩy bách tính một nhà được cứu. Lâm Hồn thấy cảnh này liền dừng mong muốn tiến đến hỗ trợ bước chân. Cái này không biết rõ tính danh thống nhất quản lý, thực lực rất mạnh, lại tâm hệ bách tính, không tệ. Lâm Hồn thầm nghĩ. Giờ phút này kia thống nhất quản lý phảng phất phát nổi giận. Một lần nữa thi triển nhân quan hợp nhất thiết khí vệ thống nhất quản lý đổi một loại phương thức công kích. Theo vừa rồi cận thân chiến đấu đổi thành cự ly xa sóng âm công kích. Tám cánh tay vỗ tay, phát ra sóng âm. Lợi dụng sóng âm đem phủ bình vương cấm kỵ ngăn cách bởi cự ly xa, không cho những cái kia lục bình khoảng cách gần cắt chém ký sinh cơ hội. Giờ phút này thủ hạ sau lưng nhóm lần nữa đem huyền bị phong cấm thi triển đi ra. To lớn bốn tay quỷ dị con rối xuất hiện lần nữa ở đây bên trong. Con rối đại nhân, mời phong tỏa kia cấm kỵ đường chạy trốn, ta dùng sóng âm công kích. Kích quỷ dị con rối đương nhiên minh bạch hắn ý tứ. Phiêu đáng tới kia phủ bình vương cấm kỵ sau lưng, tùy thời chuẩn bị ứng đối đối phương chạy trốn. Mà bát tí la hán thì là càng không ngừng vỗ tay. Ba từng đạo sóng âm không ngừng mà phát ra. Công kích đối phương. Phốc phốc. Tám tay cộng hưởng. Mỗi lần đều sẽ có bốn đạo âm ba công kích mà tới. Kia phủ bình vương cấm kỵ bị đánh thất điên bắt đảo. Bay ra ngoài lục bình đều bị sóng âm đánh nát. Trong lúc nhất thời trên thân liên tục trúng trên trăm lần công kích. Tốt. Công kích tới nhược điểm của đối phương. Lâm Hồn âm thầm gật đầu. Mà kia bát tí la hán đắc thế không tha người. Càng không ngừng công kích. Rất nhanh. Phủ bình vương cấm kỵ bị đánh thân thể càng ngày càng nhỏ. Nguyên bản kia cổng kềnh thân thể bị sóng âm đánh rất một khối lại một khối. Trên người lưu động dính nước cũng chậm chậm biến mất không thấy. Ngay cả những cái kia tuyệt đối sinh mệnh lục bình cũng thời gian dần qua héo rút, bởi vì vừa rồi bát tí la hán cải biến tốc độ công kích quá nhanh, nhưng phù bình vương cấm kỵ trở tay không kịp, giờ phút này hoàn toàn rơi xuống hạ phong liền muốn thoát đi nơi đây, nhưng là quỷ dị con rối đã sớm chờ ở phía sau, đợi đến kia thủng trăm ngàn lỗ phù bình vương cấm kỵ quay người mong muốn thoát đi lúc, lại bị kia đã sớm chờ đợi quỷ dị con rối ôm chặt lấy, bốn tay khóa kín, ô cái này phù bình vương cấm kỵ liền phải xông vào tới trong gương đồng, dị biến tái sinh, ba một cái thủy cầu vỡ vụn thanh âm truyền đến. Kia nhìn như bị bát tí la hán âm ba công kích đánh trọng thương ngã gục phủ bình vương cấm kỵ thể nội bỗng nhiên nâng lên đến một cái to lớn thủy cầu trực tiếp phá tan đến theo kia thủy cầu bên trong thoát ra một cái to bằng đầu người thủy hầu tử bên trong thủy hầu tử xuất hiện quá đột ngột lúc đầu quỷ dị con rối đều cho là mình thắng chắc có thể ôm kia trọng thương phủ bình vương cấm kỵ trốn về trong gương đồng lại xảy ra như thế kinh biến bất ngờ không để phòng bị kia mới đản sinh thủy hầu tử cắn một cái tại trên cổ sau đó phần bụng đột nhiên khẽ hấp tự trượt một màn kinh khủng đã xảy ra. Tôn này cao lớn quỷ dị con rối lại bị thủy hầu tử một ngụm cho hút vào thể nội. Chi chi quỷ dị con rối phát ra thanh âm hoảng sợ. Thảm nhất chính là thống nhất quản lý sau lưng những cái kia đang dùng huyền quỷ phong cấm trận pháp tiết khí vệ nhóm, lọt vào nghiêm trọng phản vệ. Nguyên một đám thổ huyết bay ngược, tại chỗ liền đánh chết một cảnh giới thấp nhất tiết khí vệ. Toàn thân mạch máu bạo liệt mà chết. Những người còn lại mặc dù không chết cũng đã mất đi sức tái chiến. Hô trướng. Hồng. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến nhân quan hợp nhất hóa thân bát tí la hán tiết khí vệ thống nhất quản lý coi là nắm chắc phần thắng. Ngay nháy mắt, đây hết thể liền đã xảy ra. Ai có thể nghĩ tới kia phiêu đãng trên không trung dính chân trượt xấu xí phủ bình vương cấm kỵ trong thân thể lại còn dựng dục một cái rào hoạt thủy hầu tử. Nhưng giờ phút này không phải nói những chuyện này thời điểm. Mắt thấy thất bại trong gang tấc, kia thống nhất quản lý cũng là nổi giận, lần nữa hét lớn một tiếng, tám tay đồng thời một cái tần suất vỗ tay, đồng thời phát ra bốn đạo âm ba công kích cái kia thủy hầu tử. Nhưng là cái này mới đản sinh thủy hầu tử vừa mới ăn hết một tôn quỷ dị con rối. Vốn là tốc độ cực nhanh bây giờ càng nhanh. Trên mặt vậy mà hiện hiện một vệt nhân cách hóa biểu lộ. Tại nguyên chỗ đột nhiên một cái không thể tưởng tượng nổi lớn chuyển hướng. Rời đi lúc đầu phương hướng. Hướng về phương hướng ngược nhau mà đi. Trở về chạy. Khá xinh đẹp trở về chạy. Nhường bát tí la hán tám tay cộng hưởng âm ba công kích rơi vào khoảng không. Phiêu khích như thế. Kia thủy hầu tử khoảng cách gần một bả nhấc lên một gã bởi vì huyền quỷ phong cấm bị phá mất sau tụ trọng thương tiết khí vệ. Há miệng liền phải đem cái này tiết khí vệ cổ cắn đứt. Người bát tí la hán thống nhất quản lý không kịp cứu viện. Bởi vì cái này thủy hầu tử tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mắt thấy bị bắt lại tiết khí vệ liền bị thủy hầu tử cắn đứt cổ, mà kia tiết khí vệ thậm chí cũng không kịp cùng địch giai vong. Một đạo hàn quang nở rộ, âm hàn kiếm khí mưu đồ đã lâu. Một bóng người theo nguyên bản không có trong sương mù đống nhiên xuất hiện, trường kiếm vừa vặn cắm vào mở ra cùng hình thể nghiêm trọng không hợp huyết bùn đại khẩu bên trong, xuyên đấu qua cái hốc. Trường kiếm kia lại đống nhiên xoắn một phát, đem kia thủy hầu tử đầu hoàn toàn xoắn nát. Trên trường kiếm chọn cái kia thủy hầu tử thi thể. Một người mặc thanh minh thành tiết khí vệ nam nhân theo trong sương mù đi tới, vốn cho rằng hẳn phải chết tiết khí vệ kiếm về một cái mạng. Nhìn xem đông nhiên xuất hiện Lâm Hồn nói, đa tạ ân cứu mạng, xin hỏi tôn tính đại danh. Lâm Hồn gật đầu nói, theo thanh minh thành mới tới, ta gọi Lâm Hồn. Lâm Hồn. Nghe được Lâm Hồn hai chữ bên kia thống nhất quản lý giải trừ bát tí la hán pháp tướng, chậm rãi rơi xuống. Đúng, ta là Lâm Hồn. Xem ra ta tại Lập Xuân thành thanh danh không nhỏ. Xin hỏi vị này thống nhất quản lý xưng hô như thế nào? Ta gọi Trương Hổ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Ta và ngươi cùng ở tại Đồng Đình chỉ huy phó làm dưới trướng. Chương 1475, người chưa tới tên đã lơ chấn, Cốc Vũ Tiết con tầm quỷ quyệt. Chương 1475, người chưa tới tên đã lơ chấn, Cốc Vũ Tiết con tầm quỷ quyệt nghe được tên quen thuộc. Chờ một chút. Đồng Đình. Chỉ huy phó làm. Lâm Hồn sững sờ. Gia hỏa này tại Thanh Minh thành thời điểm bất quá là thống nhất quản lý. Có có thể nói dính chính mình nhiều lần lập công quang mà tại cùng gia tộc những cái kia cùng cha khác mẹ các huynh đệ tranh đoạt gia tộc quyền nói chuyện bên trong chỗ hết tài năng. Quét qua trước đó bị Lưu đẩy tới Thanh Minh thành thất bại sỉ nhục, một lần nữa trở về tới Lập Xuân thành gia tộc của mình. Vốn cho là hắn sẽ lưu tại bản gia trong tộc cùng hắn các huynh đệ khai triển người thừa kế chi chiến, không nghĩ tới gia hỏa này lắc mình biến hóa. Vậy mà chức quan thăng lên một cấp trở thành một gã tiết khí vệ chỉ huy phó làm. Không thể không nói, gia hỏa này không phục không được, mạnh đáng sợ. Phải biết lúc ấy chính mình theo Thanh Minh thành đến Lập Xuân thành thuộc về Bình Điệu. Thanh Minh thành ti thần làm ra các ban, LT tiết khí quan trở đại nhân nhóm có thể nói bỏ ra nhiều công sức. Lúc này mới có thể theo Thanh Minh thành tiến vào Lập Xuân thành bên trong thành nhậm chức thống nhất quản lý. Dù sao Thanh Minh thành nhập Lập Xuân thành cái này thuộc về nghịch hướng điều động. Theo lý thuyết hẳn là hàng nửa ô Bình Điệu cũng đã là vô cùng khó khăn. Nhưng là người ta đồng đinh thật đơn giản lại tăng cấp một. Không thể không nói ra hỏa này, rất lợi hại. Lâm Hồn nghĩ đến đây thích ăn quỷ hoa tử ném khắp nơi đều là con ông cháu cha cũng cảm giác cấm áp. Hắn nhập tiết khí vệ có phải hay không cũng vì bảo hộ ta đây? Có khả năng này. Gia hỏa này mặc dù không lớn còn biểu đạt, nhưng là người thật rất tốt rất tốt. Hóa ra là Trương Hổ thống nhất quản lý, hạnh ngộ. Lâm Hồn cùng Trương Hổ gật đầu ra hiệu. Trương Hổ thấy Lâm Hồn gọn gàng chém giết đầu kia phù bình vương cấm kỵ thể nội dựng dục thủy hầu tử, tiến lên biểu thị cảm tạ. Đa tạ Lâm đại nhân ân cứu mạng, đều là tiết khí vệ, không cần khách khí như thế. Trương Hổ nhường những cái kia thủ hạ đi trước đi một bên nuốt bách thảo đang nghỉ ngơi chữa vết thương. Chính mình thì là một người lưu tại Lâm Hồn nơi này. Đông nhiên mở miệng nói, Lâm đại nhân, ngươi kỳ thật trước đó vẫn giấu kín ở chỗ này đúng không? Trương Hổ đã nhìn ra. Lâm Hồn gật đầu nói, ta đã sớm tới, một mực ẩn vào chỗ tối. Vì sao ẩn vào chỗ tối? Là vì tại thời khắc mấu chốt mới ra tay hiển lộ rõ ràng ngươi tồn tại cảm giác. Trương Hổ nói chuyện không có chút nào khách khí. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lâm Hồn. Lâm Hồn không nghĩ tới Trương Hổ có thể như vậy hỏi. Cái này có chút không khách khí. Cũng là không phải. Ta cũng không tất yếu hiện lộ rõ ràng ta tồn tại, chủ yếu là ta mới đến, muốn nhìn một chút Lập Xuân thành bên trong thành tiết khí vệ phải chăng cùng Thanh Minh thành như thế, vì bách tính mà không màng sống chết. Chân thành trả lời vấn đề của hắn, không có tí xíu tị uy ý tứ, cũng là không dối trá. Lâm đại nhân, ta Trương Hổ chưa từng ưa thích những cái kia con quân quấn người. Nghe nói ngươi lấy sức một mình đối kháng Phong gia còn sống đến bây giờ, lại còn theo Thanh Minh thành đi tới Lập Xuân thành trực tiếp cùng Phong gia cứng rắn làm, bây giờ đại danh của ngươi tại Lập Xuân thành bên trong thành tiết khí vệ bên trong có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Chúng ta đều rất chờ mong, Lâm đại nhân ngươi kế tiếp có thể ở Lập Xuân thành sống bao lâu? Một tháng, vẫn là nửa năm? Trương Hổ nhìn xem Lâm Hồn nói rằng, lời này không tốt đẹp gì nghe. Lâm Hồn cười cười, không nghĩ tới ta tại Lập Xuân thành còn có dạng này thanh danh, có lẽ ta có thể sống được càng lâu đâu. Hắn nắm thật chặt sau lưng đoạn hồn kiếm. Trương Hổ gật đầu, không hổ là danh khắp thiên hạ tiết khí vệ Lâm đại nhân, chờ mong biểu hiện của ngươi, nói riêng một câu. Toàn bộ Lập Xuân thành bình thường xuất thân tiết khí vệ, khổ kia Phong gia lâu vậy. Lâm Hồn đây là lần đầu tiên nghe nói Lập Xuân thành tiết khí vệ cùng Phong gia có khúc mắc. Nghĩ nghĩ không có nhận lời nói. Đêm dài đằng đẵng, ta muốn tiếp tục du đãng tại Lập Xuân thành bên trong thành, Trương đại nhân, không bồi. Không xác định thân phận của đối phương, Lâm Hồn là tuyệt đối không thể cùng nó nói chuyện. Lâm đại nhân, ta trước tiên đem bọn này thụ thương các huynh đệ đưa trở về tĩnh dưỡng, sau đó lại đi ra giết địch. Lâm đại nhân, đến lúc đó gặp lại. Trương Hổ quay đầu mang theo những cái kia thụ thương tiết khí vệ trở về doanh liệu chữa thương. Chờ Trương Hổ đi. Lâm Hồn giang hai tay. Ở trong tay của hắn có một khối thủy hầu tử sau khi chết lưu lại quan tài. Thứ này đối Lâm Hồn đã vô dụng. Thu nhập trong gương đồng ngày khác đưa người hoặc là bán đi. Bên này những cái kia nước khôi tại phủ Bình Vương cấm kỵ bị giết sau đại đa số bị phản vệ mà chết. Hồ nước bên trong tung bay từng bộ nước khôi không mặt thi thể nhìn rất là khiếp người. Nơi này nguy cơ đã giải trừ. Lâm Hồn một lần nữa ẩn vào hắc ám bên trong. Hắn đi khắp tại toàn bộ gốc vũ thành bên trong thành đại đa số là để xem xét tiết khí vệ chiến đấu làm chủ. Nếu như gặp phải tiết khí vệ gặp phải nguy hiểm thì sẽ đích thân ra tay. Nếu như là gặp phải cấm kỵ công kích bách tính hắn thì sẽ không chút do dự lập tức ra tay chém giết. Đi khắp trong đêm tối. Gốc vũ đêm tối dần dần trở nên dài. Theo Lâm Hồn cứu càng ngày càng nhiều người, hắn lại đột nhiên tại một đầu đen như mực hẻm nhỏ nơi đó dừng bước. Tại hẻm nhỏ cuối cùng, có một chiếc đèn sáng rỡ. Mờ nhạt dưới ngọn đèn đứng đấy một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong. Cái kia người bán hàng rong rất là kỳ quái, đưa lưng về phía Lâm Hồn đứng tại hẻm nhỏ cuối cùng không nhúc nhích. Lâm Hồn lập tức dừng bước, cảnh giác nhìn về phía trước. Hắn sờ lên tay mình trên cổ tay tàng tầm ti linh, dán thật chặt trên tay. Mà đối diện cái kia nhìn tương đối không thích hợp người bán hàng rong vậy mà tại từng ngụm gặm tay trái của mình cổ tay. Nơi đó cột cốc vũ thời tiết người người đều cần đeo tang tầm ti linh, máu thịt bé bét. Phản phất kia người bán hàng rong gặm không phải là của mình cánh tay trái như thế, hai ba miếng liền đem cánh tay trái gặm gặm xương cốt. Tự nhiên kia nguyên bản cột vào trên cánh tay trái cốc vũ cấm vật tang tầm ti linh liền bị gặm nát. Người bán hàng rong ngực đem huyết nhục của mình ngay tiếp theo vỡ vụn tang tầm ti linh nuốt xuống. Cốc vũ tiết khí người người nhất định phải đeo tang tầm ti linh. Cái này người bán hàng rong ngay tại Lâm Hồn ngay dưới mắt xúc phạm cái này cấm kỵ. Lâm Hồn thân thể có sương mù nhàn nhạt, đem nó che đậy, tại trong bóng đen cấp tốc tiến lên. Hắn mong muốn thừa dịp cái này người bán hàng rong còn không có hoàn toàn biến dị trở thành con tầm cấm kỵ trước đem nó chém giết. Nhưng là theo chỗ rửa của hắn gần lại phát hiện con hàng này làng trô đứng cũng không phải là hẻm nhỏ cuối cùng. Bởi vì chưa quen thuộc Lập Xuân thành bên trong thành nguyên nhân, Lâm Hồn coi là cái này người bán hàng rong đứng tại hẻm nhỏ cuối cùng. Kỳ thật không phải, Tại người bán hàng rong sau lưng còn có một đầu càng dài hẻm nhỏ. Chỉ là đầu này hẻm nhỏ một mảnh đen kịt nhìn không thấy mà thôi. Lâm Hồn xâm nhập con hàng này lang bên người tới gần, mới phát hiện phía sau hắn càng dài một vùng tăm tối. Lâm Hồn sợ hãi dừng bước, đứng tại kia ngay tại biến dị người bán hàng rong ngoài một trượng. Bởi vì Lâm Hồn giờ phút này đã thấy rõ ràng, tại người bán hàng rong sau lưng càng dài hắc ám trong hẻm nhỏ có thể sợ cảnh tượng. Từng cái hình người kén tầm lặng lặng treo ở người bán hàng rong sau lưng hắc ám trong hẻm nhỏ. Không chung có một đầu trong suốt kén tầm kia đi ngang qua toàn bộ hẻm nhỏ. Những hình người kia kén tầm liền treo ở cái này một cây kén tầm kia bên trên. Nhìn số lượng, lít nha lít nhít không được mấy trăm hơn ngàn. Lâm Hồn biết rõ, cái này mỗi người hình kén tầm bên trong đều là Lập Xuân Thành bên trong thành bách tính thi thể. Giờ phút này đang đợi phá kén mà ra. Kinh biến tái khởi. Chương 1476, cực hạn duyên phận cốc vu gặp lại, ngàn năm cổ tang thai nén quỷ quyệt. Chương 1476, cực hạn duyên phận cốc vu gặp lại, ngàn năm cổ tang thai nén quỷ quyệt. Cái kia người bán hàng rong bắt đầu xảy ra biến dị. Cái này người bán hàng rong hai tay mười ngón khe hở ở giữa sinh ra đại lượng màu trắng kén tầm kia. Nhanh chóng đem người bán hàng rong cổ cuốn chặt lấy. Kén tầm kia theo người bán hàng rong ngón tay khe hở bên trong bay ra đem nó toàn thân quấn quanh. Một đầu tơ tầm từ đó bay ra, treo ở hẻm nhỏ phía trên kia một đầu ngang qua tơ tầm bên trên. Thì ra những này hình người kén tầm chính là như thế tới. Lâm Hồn lặng lẽ lui lại, mong muốn tìm người đến giúp đỡ tiêu diệt những này số lượng đông đảo hình người kén tầm. Bởi vì hắn biết một khi khiến cái này kén tầm ấp sau khi đi ra sẽ là cường đại tầm chi cấm kỵ. Chỉ bằng vào chính hắn sẽ lâm vào bị động ứng chiến. Hầu người đến. Phúc. Liền nghe tới một tiếng thanh thúy thanh âm. Tại trong hẻm nhỏ một cái kén tầm ngay tại xảy ra biến hóa. Kia kén tầm đã gần như nhập đội. Lờ mờ có thể nhìn thấy nội bộ một bộ nhân loại thi thể đã hơi mờ. Dưới làn da có một loại nào đó côn trùng như thế đồ vật đang ngọ ngậy. Mà nhân loại thi thể đầu lâu đã biến dị trở thành tầm đầu lâu. Nhìn đến để cho người ta buồn nôn. Cô này kén tầm vỡ vụn. Kén tầm cấm kỵ phá kén mà ra. Tam đầu, thân người, trong suốt làn da. Sau lưng còn có một đôi dùng tơ tầm hình thành cánh thịt. Sau khi hạ xuống, liền bắt đầu rối người ra. Vậy mà biến thành một bộ cao hơn một trượng bộ dáng. Toàn thân tuyết trắng. Tầm trung đầu lâu. Đây cũng là thành thục thể tầm chi cấm kỵ. Cái đồ chơi này lại có được cường đại năng lực nhận biết. Vừa ngồi xuống đất liền cảm nhận được đứng tại hẻm nhỏ trong bóng tối không nhúc nhích Lâm Hồn địch ý kích phát ra một tiếng khó nghe thanh âm. Cái này tầm chi cấm kỵ phía sau tơ tầm làm thành cánh gỗ. Nội sông Lâm Hồn mà đến. Cảm ứng hình cấm kỵ. Lâm Hồn lập tức liền hiểu cái này tầm chi cấm kỵ là như thế nào phát hiện chính mình. Hán trường kiếm chém ngang. Thân kiếm cao tốc run run. Coi là tốt cái này tầm chi cấm kỵ đánh tới tất cả góc độ. Một kiếm đứng tại cái này cấm kỵ tầm đầu cùng thân người kết nối chỗ. Nơi này chính là yếu ớt chỗ. Một kiếm chém ngang. Chính giữa cái cổ. Phúc. Tầm đầu ứng thanh mà bay. Nhưng là Lâm Hồn lại hoàn toàn không có buông lỏng. Hắn không tiến ngược lại thụt lùi. Lui lại mấy bước nhìn chòng chọc vào hẻm nhỏ. Phốc phốc phốc. Từng cái kén tầm phá bỡ. Từ đó đi ra từng cái phá kén mà ra tầm chi cấm kỵ. Chi chi chi chi thanh âm bên trong tất cả đều là đối với Lâm Hồn sát ý, bọn chúng cảm giác được Lâm Hồn đối với những này cấm kỵ ác ý cho nên điên cuồng như thế hướng về phía Lâm Hồn mà đến. Chọn vẹn ba mươi mấy cấm kỵ. Lâm Hồn không thể không lui lại tìm kiếm tốt hơn vị trí đến đường đối. Chỗ tốt là đây đều là vừa mới sinh ra mà ra cấm kỵ. Hắn thực lực phổ biến cũng mạnh. Thôn bụ. Lâm Hồn há mồm phun ra đại lượng xương trắng. Sau lưng càng là sinh ra một đôi xương mủ ngưng tụ thành cánh. Xương trắng rất nhanh. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hẻm nhỏ. Lâm Hồn ẩn thân tại toàn bộ trong hẻm nhỏ. Tựa như một cái nhìn không thấy âm hồn kiếm ra như gió. Mỗi một kiếm chém ra đều sẽ thu hoạch một cái tầm chi cấm kỵ sinh mệnh. Mỗi một kiếm chém ra đều sẽ chặt đứt cái cổ. Cũng may đây là chiến đấu trên đường phố. Cũng có lợi cho Lâm Hồn loại này tới lui linh hoạt người. Bất lợi cho những cái kia cao hơn một trượng tầm chi cấm kỵ. Lâm Hồn biết mình là không thể rời đi nơi này. Nếu như mình rời đi đầu này hẻm nhỏ, những này phá kén mà ra tầm chi cấm kỵ liền sẽ đối chung quanh cư dân tiến hành không khác biệt sát hại, sẽ tạo thành tổn thất không thể lường được. Tiết khí vệ đập phải cấm kỵ cùng quỷ quyệt uy hiếp được bách tính sinh mệnh làm sao có thể lui lại? Cứ việc Lâm Hồn sợ hãi sẽ bị nhiều như vậy cấm kỵ trò vây quanh, nhưng là nương tựa theo hắn nhanh nhẹn lại thành công chiến thuật, đi khắp tại trong hẻm nhỏ chém giết cấm kỵ, thành công giết sạch cái này một nhóm tầm chi cấm kỵ. Hẻm nhỏ bốn phía đều là tầm chi cấm kỵ thi thể. Lâm Hồn mong muốn thừa cơ tiến công đem những này không có phá kén mà ra hình người kén tầm cho một mũi lửa đốt đi. Nhưng là hắn đống nhiên phát hiện không hợp lý, bởi vì những cái kia bị hắn chém xuống tầm chi cấm kỵ đầu lâu đều biến mất. Đi đâu rồi? Lâm Hồn không dám mạo hiểm tiến. Lấy hắn đối với cái này cấm kỵ hiểu rõ, sự tình ra khác thường vì cái gì? Nhất định có cái gì đến tiếp sau biến hóa. Ở ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Hồn sắc mặt biến hóa. Tại đầu này hẻm nhỏ trên đỉnh đầu cây kia ngang qua mà qua con tầm kia bên trên, treo cái này đến cái khác bị Lâm Hồn chém xuống tầm chi cấm kỵ đầu lâu. Giờ phút này kia xấu xí đầu lâu trừng mắt đậu nành như thế lớn nhỏ màu đen mắt nhỏ, lạnh lùng nhìn phía dưới Lâm Hồn. Một màn này thấu xương kinh dị, nhường Lâm Hồn tê cả da đầu. Chính mình chém giết kia tầm chi cấm kỵ đầu lâu vậy mà vô hiệu, đầu lâu còn tại. Lâm Hồn rõ ràng cảm giác được những cái kia bị chém xuống đầu lâu treo ở phía trên tơ tầm bên trên tầm trùng đầu lâu còn sống. Chính mình đây là xâm nhập một loại nào đó nghi thức đi. Lâm Hồn thầm nghĩ tới tầm cung sư ba chữ. Tại cốc vũ tiết khí sẽ có hai loại cường đại quỷ quyệt, một loại là huyền minh vũ sư, một loại là tầm cung sư. Hẳn là vừa rồi chính mình nhìn thấy cái kia người bán hàng rong kỳ thật đang tiến hành triệu hoán tầm cung sư nghi thức sao? Tam cung sư. Lâm Hồn cảm giác được không hiểu cảm giác quen thuộc. Hắn lập tức nghĩ đến chính mình giấc mộng kia. Nếu không phải Thông Thiên Ma Bàn thời khắc mấu chốt ra tay thay mình làm vỡ nát giấc mộng kia, có lẽ chính mình đã sống chết. Hắn cảm giác nhạy cảm lập tức cảm ứng được cái kia kem chút để cho mình về không được mộng. Hẳn là cùng trước mắt ngay tại triệu hoán Tầm cung sư có liên quan. Chỉ là kia Tầm cung sư như thế nào bị Phong gia lợi dụng kỳ thật cũng lập tức liền hiểu. Đều là Phong gia quen thuộc hiến tế triệu hoán quỷ vật đường xưa đến. Lâm Hồn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình tối nay lại có thể cùng chân chính Tầm cung sư gặp nhau. Mọi thứ đều là nghiệt duyên. Lâm Hồn không chút nghĩ ngợi xoay người chạy, không chút gì dây dưa dài dòng, tiện tay ném ra ba cái đạn tín hiệu màu đỏ nói cho tiết khí vệ nơi này có quỷ vật tồn tại, mời nhanh chóng trợ giúp. Và anh, tại hẻm nhỏ một đầu khác cũng chính là Lâm Hồn mong muốn thoát đi cái này một đầu. Mặt đất lăn lộn, một gốc ngàn năm cổ cây dâu phá đất mà lên chặn Lâm Hồn đường. Cái này khỏa cổ cây dâu bên trên treo đầy cái này đến cái khác hình người kén tằm, mà những hình người kia kén tằm đều là trong suốt. Giờ phút này theo cây kia ngàn năm cổ cây dâu bên trên nhảy vọt xuống tới, biến thành cái này đến cái khác thuần trắng tằm chi cấm kỵ ngăn trở Lâm Hồn. Lâm Hồn không dám đi không trung, trực giác nói cho hắn biết kia một đầu ngang qua toàn bộ hẻm nhỏ con tằm kia tuyệt không phải bình thường. Nếu như mình đi không trung vậy sẽ chết càng nhanh. Con đường phía trước có ngàn năm cổ cây dâu, đường lui có hàng trăm hàng ngàn ngay tại phá kén mà ra tằm chi cấm kỵ. Lâm Hồn một quyền đánh nát hẻm nhỏ bên trái vách tường, đi ngang. Nhưng khi Lâm Hồn đánh nát hẻm nhỏ bên trái vách tường về sau lại phát hiện vách tường nội bộ đã sớm kết đầy màu trắng tơ tằm, tinh mịn thành tường, lấp kín tơ tằm vách tường chặn bên trái. Không cần phải nói, hẻm nhỏ bên phải vách tường bao quát dưới mặt đất ba thước chi địa khẳng định cũng đều kết đầy loại này tơ tằm. Lâm vào bao vây. Lâm Hồn giờ phút này không kịp đánh giá lại chính mình là như thế nào nhảy vào cái này kén tằm vòng vây. Giờ phút này tới liều mạng thời điểm, nhân quan hợp nhất. Lâm Hồn trong tay đoạn hồn kiếm thu nhập phía sau lưng, dưới chân hắn lan tràn ra hai cái bóng. Chương 1477, loạn tằm thành cự tượng, tằm cùng sư tấu lên. Chương 1477, loạn tằm thành cự tượng, tằm cùng sư tấu lên. Đây là Lâm Hồn vĩnh hằng chi quan. Đối mặt quỷ quyệt đẳng cấp tồn tại, Lâm Hồn nhất định phải lấy thủ đoạn mạnh nhất ứng đối. Tại không có biết rõ ràng thực lực đối phương là như thế nào trước đó, sẽ không dễ dàng vận dụng chính mình huyết tuyến khiên cơ cổ cùng thực cốt tam hung cổ. Vạn nhất bị đánh chết ít ra một đoạn thời gian rất dài không có cách nào lại dùng. Thậm chí Lâm Hồn không xác định, mình rốt cuộc là thuần túy trùng hợp một cước bước vào cái này tầm cung sư quỷ quyệt thành hình hẻm, vẫn là nguyên nhân gì khác? Bởi vì quá xảo hợp, tới cái này Lập Xuân thành cũng phải cẩn thận chút. Chớ có lấy Phong gia nói. Giờ phút này trong ngõ hẻm xương trắng tràn ngập, Lâm Hồn dưới chân bỗng nhiên đung đưa tựa như tại trong sóng giữ một chiếc thuyền con. Dưới chân quá khứ cùng tương lai hai đạo cái bóng bỗng nhiên biến hóa, biến ra ngũ trảo hung hăng chế trụ dưới chân hẻm. Trên dưới trái phải đều đang lắc lư. Toàn bộ hẻm vậy mà ly khai mặt đất bay lên. Lại nhìn kỹ, lại hóa ra là trên đỉnh đầu nguyên bản cây kia ngang qua toàn bộ hẻm tơ tầm tuyến đem trọn đầu hẻm đều nắm chặt. Hẻm bay lên, có thể nhìn thấy toàn bộ hẻm cắt đá gạch đá khối chờ rầm rầm hạ xuống. Lộ ra đầu này hẻm chân thực diện mạo đến, rõ ràng là từng cái đầu từ vô số tơ tầm tạo thành hẻm. Trên dưới trái phải, toàn bộ đều là một gốc ngàn năm cổ cây dâu bên trên hình người kén tằm. Lúc này những hình người kia kén tằm nhau nhau phá kén mà ra, tằm đầu, thân người, tơ tằm cánh, nguyên một đám tằm chi cấm kỵ rơi xuống đất. Bao quát sau lưng những hình người kia kén tằm cũng rơi xuống đất. Hàng ngàn hàng vạn tằm chi cấm kỵ toàn bộ xuất hiện trên không trung, đầu này kén tằm kia tạo thành hẻm nhỏ. Kia xấu xí có chút để cho người ta muốn hẹn tằm đầu vậy mà đồng thời quay đầu, nhìn về phía Lâm Hồn. Kia hai cái đầu nành như thế tằm chi nhãn con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Hồn. Lâm Hồn biết những này tằm chi cấm kỵ chính là cảm ứng hình cấm kỵ. Hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, thậm chí làm xong muốn liều mạng tất cả dự định. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ trước mắt phá cục phương pháp. Nhiều như vậy cấm kỵ, sau đó phải như thế nào? Là như thế nào hình thành tầm cung sư quỷ quyệt? Lâm Hồn sau đó sẽ biết thôi. Chỉ thấy những này lạnh lùng nhìn xem Lâm Hồn tầm chi cấm kỵ từng cái nhảy dựng lên, liên cung xếp chồng người như thế, trên dưới chồng lên. Khi tất cả tầm chi cấm kỵ lẫn nhau chồng chất về sau, thể nội thì là bay ra vô số tơ tằm. Tơ tằm nhanh chóng đem tất cả tầm chi cấm kỵ bao vây lại, đảo mắt liền biến thành một tôn núi nhỏ như thế to lớn kén tằm. Từ ngực tại cái này to lớn kén tằm bên trong có thể nghe được hữu lực tiếng tim đập, dường như có cái gì đáng sợ đổ vật ngay tại thai nghén. Giờ phút này tơ tằm tạo thành hẻm rốt cục đình chỉ phi thăng, đình chỉ ở giữa không trung. Thuần trắng tơ tằm nhường toàn bộ hẻm trên không trung là dễ thấy như vậy, phát ra hào quang chói sáng đến. Mà tại cốc vũ tiết khí tiến đến đêm đó, toàn bộ Lập Xuân thành bên trong thành là đèn đuốc sáng trưng. Toàn này tơ tằm hẻm lại như thế bắt mắt. Lâm Hồn ở đằng kia chút tằm chi cấm kỵ lên không tổ hợp lúc, hắn lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng hắn lại cảm giác được một cỗ ác hàn chi ý gắt gao cảm ứng đến chính mình. Chính là cái này to lớn núi nhỏ như thế kén tằm bên trong phát ra tới. Đây chẳng lẽ là ngay tại thành hình tằm cung sư quỷ quyệt đang cảnh cáo chính mình đừng lộn xộn sao? Đây là một loại không cách nào lời nói cảm giác. Mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng Lâm Hồn biết mình cảm ứng tuyệt đối không sai. Ổn định, ngược lại muốn xem sẽ xảy ra cái gì. Bởi vì lúc này nếu như chạy trốn, tuyệt đối không công ngoan, sẽ rút dây động rừng. Đáng chết, lớn như thế một vật lên không, lại thêm vừa rồi ta cũng phát ra đạn tín hiệu màu đỏ, thế nào bên trong thành tiết khí vệ những cao thủ còn chưa tới. Lâm Hồn trong lòng âm thầm kỳ quái, hắn không dám động. Không trung truyền đến kén tầm tiếng vỡ vụn, kén tầm phá, từng khối biến thành màu đen kén tầm bong ra từng mảng xuống tới. chậm rãi hiện ra đến to lớn kén tầm bên trong chân thực tồn tại đến. Hô, Lâm Hồn nghĩ tới vô số lần tầm cung sư chân thực bộ dáng, cũng tuyệt đối không có nghĩ qua sẽ là trước mắt bộ dáng. Một tô nước chừng vài chục trượng thanh đồng tầm thần cự tượng ở đằng kia chút biến thành màu đen kén tầm khối rơi xuống sau, chậm rãi lộ ra chân dung đến. Thanh đồng tầm thần cự tượng đột nhiên mở mắt ra, chậm rãi nhìn về phía dưới Lập Xuân thành bên trong thành. Mà ở trong quá trình này Lâm Hồn không lúc đích, sợ chọc giận tôn này kinh khủng tồn tại công kích mình. Làm tôn này đáng sợ tồn tại sau khi xuất hiện, toàn bộ tơ tầm tạo thành hẻm nhỏ cùng cây kia ngàn năm cổ cây dâu cũng toàn bộ bay vào kia thanh đồng tầm thần cự tượng trong thân thể. Ngàn năm cổ cây dâu hóa thành thanh đồng tầm thần cự tượng trong tay một thanh cây dâu trường đao. Còn lại tơ tầm toàn bộ tiến vào trong thân thể bị hấp thu. Lâm Hồn tung bay ở không trung. Giờ phút này Lâm Hồn cảm giác chính mình an toàn. Thì ra vừa rồi sở dĩ theo kia to lớn kén tầm bên trong cảm ứng được một cỗ sát khí ngập trời, chính là cảnh cáo chính mình đừng lộn xộn. Nếu như mình khẽ động có lẽ sẽ ảnh hưởng cái này triệu hoán to lớn thanh đồng tầm thần cự tượng nghi thức. Giờ phút này nghi thức đã thành. Kia thanh đồng tầm thần cự tượng căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Áp lực toàn bộ tiêu tán. Đối phương thậm chí đều không có chú ý chính mình. Mình có thể tùy thời rời đi. Bởi vậy Lâm Hồn thanh trừ chính mình một cái điểm đáng ngờ, hắn bước vào đầu này hẻm đơn thuần trùng hợp. Cái này phía sau hẳn không có phong ra bất kỳ cái bóng. Nói đi là đi. Tôn này thanh đồng tầm thần cự tượng thật sự là cảm giác gáp mạch quá mạnh. Mạnh nhưng Lâm Hồn có một loại đối mặt một tòa núi lớn khủng bố như vậy. Lâm Hồn trực tiếp tuấn di. Đảo mắt liền cách xa cái này thanh đồng tầm thần cự tượng. Mà kia thanh đồng tầm thần cự tượng thậm chí ngay cả không thèm để ý chính mình. Nơi xa cao tốc bay tới năm thân ảnh, kích xạ mà đến, hướng về cái này thanh đồng tầm thần cự tượng đánh tới. Lâm Hồn ánh mắt hơi rét. Hắn biết đây là Lập Xuân thành bên trong thành tiết khí vệ cao thủ tới, dẫn đầu một người tốc độ nhanh nhất. Bạo tiếng giống phát ra. Tam cung sư, giết. Ngôn ngữ chính là sóng âm công kích. Trên không trung hình thành một đạo khí kình chân không thông đạo. Phúc. Đánh vào kia thanh đồng tầm thần cự tượng trên thân. Hiệu quả không lớn, nhưng ở giờ phút này thanh đồng tầm thần cự tượng lại động. Tầm thần cự tượng hai mắt chuyển động, thấy được chém giết tới năm người, mở to miệng, lồi ra đại lượng hôn tạp tơ máu thanh đồng sợi tơ, không còn là tơ trắng, mà là hòa với tơ máu thanh đồng sợi tơ hạ xuống, liên tục không ngừng, tựa như rơi ra màu màu tế vũ, hòa với máu vô số thanh đồng sợi tơ rủ xuống. Giờ phút này lại có một loại mỹ cảm, giống như một đóa pháo hoa trên không trung bỗng nhiên nổ tung, vô số dây nhỏ hướng phía dưới rủ xuống. Hôn đàn a, đáng chết. Bọn tới người đầu lĩnh nổi giận hét lớn, làm sao khoảng cách quá xa, hữu tâm vô lực, không cách nào ngăn cản những cái kia mang máu thanh đồng sợi tơ rơi xuống. Phốc phốc phốc, vô số nhỏ bé thanh âm truyền đến, hôn tạp từng tiếng thống khổ kêu thảm. A a, lúc đầu muốn rời khỏi nơi thị phi này, Lâm Hồn hãi nhiên dừng bước. Hắn túi đầu xem tiếp đi. Kia thanh đồng tầm thần cự tượng há mồm phun ra tới hỏa với máu thanh đồng sợi tơ hạ xuống, rơi vào phía dưới khu nhà ở bên trong cư dân trên thân. Thanh đồng sợi tơ từ đỉnh đầu cắm vào, những người kia liền sẽ lập tức mất đi ý thức. Theo xoắn núi, trong miệng, trong lỗ tai phun ra đại lượng màu trắng tơ tằm, đem chính mình bao vây lại, hình thành từng cỗ hình người màu trắng kén tằm. Chương 1478, cấp vũ thời tiết thấy cố nhân, thanh đồng tầm thần tàng quỷ quyệt. Chương 1478, cấp vũ thời tiết thấy cố nhân, thanh đồng tầm thần tàng quỷ quyệt. Đây hết thảy phát sinh là nhanh như vậy. Không trung to lớn thanh đồng tầm thần cự tượng đảo mắt giết chết hơn vạn cư dân, bị chuyển hóa làm hình người kén tằm. Bước kế tiếp liền sẽ ấp ra tầm chi cấm kỵ, những cư dân này liền không cứu nổi, thuấn sát hơn vạn cư dân. Cái này thanh đồng tầm thần cự tượng ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, thậm chí đôi mắt kia khinh miệt nhìn thoáng qua sông tới năm người, tiếp tục mở to miệng, hoa lần nữa phun ra mang máu thanh đồng sợi tơ hướng về càng xa xôi phun đi. Không cần nghĩ, nếu như mặc cho những này thanh đồng sợi tơ phun ra đi, sẽ có đợt thứ hai bị giết chết cũng hóa thành kén tầm cư dân. Nơi xa vọt tới năm người quả thật có chút xa, kia thanh đồng tầm thần cự tượng phun ra đợt thứ hai sợi tơ cũng không đuổi kịp đến, không kịp cứu viện, nhường dẫn đầu cái kia nhân khí hoa hoa tiêu to. Mắt thấy kia đợt thứ hai mang máu thanh đồng sợi tơ liền phải rơi xuống, hô, đâm nghiêng bên trong một tiếng gió thổi truyền đến, một đầu to lớn thanh đồng lôi văn lớn bọ cạp hành không xuất thế. Kia một đầu kinh khủng đôi bò cạp giống như vạn đạo thiểm điện như thế công hướng cái kia thanh đồng tầm thần cự tượng biết hầu, vây mị cứu triệu chi chiêu. Nếu như kia thanh đồng tầm thần cự tượng tiếp tục phun ra những này mang máu thanh đồng sợi tơ, như vậy thế tất sẽ bị đầu này kinh khủng thanh đồng lôi văn độc hạt kinh khủng đôi bò cạp cho đâm xuyên, đánh nát thiết hầu. Mặc dù không biết rõ lực công kích như thế nào, nhưng nhìn đầu này thanh đồng lôi văn độc hạt bề ngoài liền không dễ trọng, kia thanh đồng tầm thần cự tượng không dám đánh cược, đành phải đem những cái kia muốn phun về phía dưới cư dân mang máu thanh đồng sợi tơ quăng về phía kia đôi bò cạp. Mang máu thanh đồng sợi tơ cùng đuôi bò cạp đụng thẳng vào nhau. Đuôi bò cạp bên trên vậy mà xuất hiện từng đầu màu trắng tơ tằm. Theo đuôi bò cạp nhanh chóng leo lên trên, lại là mong muốn đem đầu này lớn bò cạp cho biến thành bò cạp hình kén tằm. Mà lớn bò cạp thân thể rung động, đem những cái kia màu trắng tơ tằm cho hóa đi. Một người lạnh lùng đứng tại thanh đồng lôi văn độc hạt trên thân, cùng kia thanh đồng tầm thần cự tượng đối mặt. Trải qua như thế một trì hoãn, đợt thứ hai mong muốn phát ra ngoài mang máu thanh đồng sợi tơ bị phá bỡ. Mà sau lưng năm người kia cũng rốt cục chạy tới. Tới năm người vọt thẳng hướng thanh đồng tầm thần cự tượng. Vào đầu một người cầm trong tay một thanh trường kiếm sắc bén, truyền đến mơ hồ khí tức vậy mà cũng là cùng Lâm Hồn trong tay trôi kiếm này cùng loại, cũng hẳn là âm ti luyện chế. Trường kiếm giản dị chém ra, vào đầu hướng về kia thanh đồng tầm thần cự tượng đánh tới. bốn người sau lưng đi sát đằng sau. Năm người này toàn bộ mặc Lập Xuân Thành bên trong thành tiết khí vệ phục sức. Nhìn phục sức xem xét chính là chỉ huy sứ cao như vậy tầng. Người cuối cùng rõ ràng là Lâm Hồn người quen biết cũ. Đồng Đinh. Hắn chỉ tới kịp đối với Lâm Hồn nháy mắt liền đi theo phía trước cái kia cầm âm ti luyện chế chập long kiếm người xuống tới. Trong hai truyền đến Đồng Đinh chuyên âm, ha ha, Lâm Hồn, tiểu tử ngươi thật sự là đi tới chỗ nào đều sẽ có đại sự xảy ra. Cái này thanh đồng tầm thần cự tượng bên trong cất dấu đại danh đỉnh đỉnh tầm cung sư quỷ quyệt, cái này tầm cung sư quỷ quyệt đã nhiều năm không hiện thân, ai biết lại bị ngươi cái thứ nhất gặp phải. Rất tốt, vừa rồi ngươi không sợ chết xông lên ngăn cản đợt thứ hai sợi tơ thu hoạch, lập công lớn. Gia Cát đại nhân nhìn ở trong mắt, nhớ ngươi một công lao. Nếu như không sợ chết, liền theo chúng ta xông lên, cùng một chỗ giết cái này đáng chết tầm cung sư quỷ quyệt. Nghe được Đồng Đinh lời nói, Lâm Hồn không hề nghĩ ngợi, lập tức khống chế thanh đồng lôi văn độc hạt bật lên. Đúng. Lâm Hồn cũng không sốt ruột xông đi lên, mà là mệnh lệnh thực cốt tam hung cổ trước khởi động phòng ngự tuyệt đối. Hát độc đồng lôi âm. Theo thực cốt tam hung cổ cái kia đáng sợ trong ánh mắt bay ra năm cái nòng nọc trạng tế văn. Năm cái nòng nọc trạng tế văn hình thành năm đầu tế văn liên, nhanh chóng biến thành tế văn liên ngũ hoàn, hình thành phòng ngự tuyệt đối. Tế văn liên ngũ hoàn lần theo một loại nào đó quỹ tích cao tốc xoay tròn. Tận cùng bên trong nhất chính là âm chữ tế văn liên. Lai lịch thần bí nhất phòng ngự cũng là mạnh nhất. Cái này thực cốt tam hung cổ cùng huyết tuyến khiên cơ cổ đều là Lâm Hồn ở trước mặt mọi người thi triển cổ, cũng không có cái gì tránh người. Gia Cát đại nhân, vừa rồi khống chế thanh đồng lôi văn độc hạt ngăn cản cái kia đáng chết tẩm cung sư quỷ quyệt người, chính là từ Thanh Minh thành chạy đến Lập Xuân thành nhậm chức Lâm Hồn. Hắn cứ việc còn có hơn 20 ngày mới đi nhậm chức, nhưng lại hung hãn không sợ chết, ngăn trở tẩm cung sư quỷ quyệt cứu vào người. Đồng Đinh đối với xông vào trước mặt Gia Cát đại nhân hô, người này là Lập Xuân thành bên trong thành tiết khí vệ chỉ huy sứ, là Đồng Đinh người lãnh đạo trực tiếp. Đồng Đinh không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp phải Lâm Hồn, càng không có nghĩ tới Lâm Hồn sẽ may mắn gặp địch. Ở đằng kia tầm cung sư quỷ quyệt lần thứ hai mong muốn rủ xuống mang máu sợi đồng thu hoạch nhân mạng lúc không sợ chết xuống tới. Cái này khiến Đồng Đinh vui mừng quá đỗi. Trong lòng liên tục hiện lên một câu, Lâm Hồn, thật là ta Đồng Đinh phúc tướng cũng. Tại thời khắc mấu chốt này lại có Lâm Hồn cái bóng. Chỉ là vừa rồi Lâm Hồn khống chế thanh đồng lôi văn độc hạ sông đi lên một màn kia, tuyệt đối nhường ra các đại nhân nhớ kỹ Lâm Hồn. Rất tốt. Lâm Hồn, ngươi rất không tệ. Chư vị, theo bản chỉ huy sứ cùng một chỗ chém giết cái này đáng chết tầm cung sư quỷ quyệt. Ra các chỉ huy sứ hét lớn một tiếng liền xuống tới. Bốn người sau lưng thì là bốn tên chỉ huy phó làm theo sát hắn xuống tới. Lâm Hồn làm xong phòng ngự tuyệt đối về sau thì là không nhanh không chậm theo sau, hắn cũng không sốt ruột ra tay. Năm người này nguyên một đám cảnh giới đều so với hắn cao hơn nhiều. Lâm Hồn nhiệm vụ là ở đằng kia tầm cung sư quỷ quyệt thanh đồng cự tượng phía dưới bảo đảm sẽ không lại lần rủ xuống mang máu thanh đồng sợi tơ giết người. To lớn thanh đồng lôi văn độc hạt trên thân chuyển động tế văn liên ngũ hoàn bảo hộ lấy phía dưới cục diện, mà Lâm Hồn lạnh lùng đứng tại ngũ hoàn bên trong. Phía dưới xuất hiện đại lượng tiết khí vệ bắt đầu chém giết mới vừa rồi bị đợt thứ nhất mang máu thanh đồng sợi tơ chuyển hóa tầm chi cấm kỵ. Những cái kia cấm kỵ đã phá kén mà ra bắt đầu giết người, lại bị kịp thời chạy tới đại lượng tiết khí vệ cho ngăn cản. Trong này liền có Lâm Hồn vừa rồi nhận biết Trương Hổ. Tại tiết khí vệ chém giết hạ, phía dưới nguy cơ trên cơ bản đã giải quyết, hơn bạn tầm chi cấm kỵ bị chém giết không còn. Bây giờ chỉ còn lại không trung chiến đấu. Hám Sơn Biên ở đâu? Lên cho ta đi. Gia Cắt trong tay đại nhân âm ti luyện chế trường kiếm thu lại. Há mồm phun ra tới một cái khôi lỗi cầu. Kia khôi lỗi cầu trên không trung biến hóa, và anh biến thành một bộ cao hơn một trượng khôi lỗi hám sơn biên. Kia hám sơn biên sau khi xuất hiện, Gia Cát đại nhân lại liên tục ném ra trên trăm khôi lỗi cầu. Trên trăm khôi lỗi cầu biến hóa, dung hợp vào kia hám sơn biên khôi lỗi trong thân thể. Răng rắc răng rắc, hám sơn biên thân thể bên trong tăng lên trên trăm khôi lỗi cầu. Thân thể đột nhiên cất cao, biến thành cùng kia thanh đồng tầm thần cự tượng đồng dạng cao lớn cự hình hám sơn biên khôi lỗi. Và anh cự hình hám sơn biên một cái vội xông đi lên ôm lấy kia thanh đồng tầm thần cự tượng, đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Chương 1479, ba đạo táng thiên tăng đạo hạnh, hai người chấp đèn tắt khí thế quân địch. Chương 1479, ba đạo táng thiên tăng đạo hạnh, hai người chấp đèn tắt khí thế quân địch. Còn lại bốn tên tiết khí vệ chỉ huy phó làm thì là đều ra kỳ chiêu, cùng một chỗ vây quét kia tầm cung sư quỷ quyệt. Lâm Hồn chăm chú nhìn mấy người này thủ đoạn, đem bọn hắn thủ đoạn đều ghi tạc trong lòng. Gia Cát, cự hình khôi lỗi thuật, cái này Lập Xuân thành bên trong thành tiết khí vệ chỉ huy sứ nhất định cùng Thanh Minh thành ti thần làm Gia Cát ban có quan hệ. Chờ về đầu hỏi một chút Đồng Đinh liền biết, chém giết kịch liệt. Theo giờ tí chém giết tới giờ dần một khắc, rốt cục kia thanh đồng tầm thần cự tượng bị đám người đánh nát. Cái này cự tượng trái tim bị hám sơn biên khôi lỗi sinh sinh cắn mở một cái lỗ thủng lớn. Tại cái kia lỗ thủng lớn bên trong có một người mở tròn mắt, người bán hàng rong, chính là Lâm Hồn tại đầu này hẻm ban đầu nhìn thấy đỉnh đầu treo đèn, gầm cắn cánh tay mình người bán hàng rong. Giờ phút này sắc ngoài thanh đồng tầm thần cự tượng bị đánh nát, lộ ra dấu ở nó trái tim bộ vị tầm cung sư quỷ quyệt chân thực diện mục. Thì ra chính là cái kia tại đầu hẻm Lâm Hồn đụng phải người bán hàng rong, là hắn. Kia người bán hàng rong cười lạnh, thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp bỏ thanh đồng tầm thần cự tượng, thân thể hóa thành một đạo màu trắng tơ tằm. Theo thanh đồng tầm thần cự tượng trái tim bộ vị biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, xuất hiện tại màu trắng tơ tằm tiếp xúc cùng một phía khác, tốc độ cực nhanh, có thể nói chớp mắt liền đến. Đột nhiên xuất hiện tại Đồng Đinh bên cạnh một gã tiết khí vệ chỉ huy phó làm phía sau. Kia người bán hàng trong bộ dáng tầm cung sư quỷ quyệt đưa tay, bàn tay, cánh tay toàn bộ hóa thành tơ tằm, liền phải xâm nhập cái kia tiết khí vệ chỉ huy phó làm trong lỗ thai. Lôi Minh, cẩn thận. Bên cạnh đồng đinh lớn tiếng nhắc nhở. Mà cái kia tên là Lôi Minh chỉ huy phó làm cũng không phải bình thường. Nhất đạo Tăng Thiên cảm nhận được sau lưng quỷ quyển sắc cơ, hô lớn. Bầu trời hạ xuống một đạo màu đen khí tức trong nháy mắt bao phủ tại Lôi Minh trên thân. Lôi Minh được cái này màu đen khí tức gia trì, thân thể các hạng cơ năng đột nhiên gấp bội, tốc độ của hắn, lực lượng, nhanh nhẹn trở một chút toàn bộ gấp bội, dũng mãnh vô cùng. Trên không trung một cái kinh hãi người lớn quay người, trong tay chập long kiếm của vũ, mang theo đến đạo đạo màu đen Lôi Minh khí tức, đem tầm cung sư quỷ quyệt phát ra tơ tầm toàn bộ chặt đứt, không lùi phản bên trên. Trường kiếm liên tục điên cuồng chém mấy trăm đạo, chém ra đạo đạo màu đen Lôi Minh, thẳng hướng kia tầm cung sư quỷ quyệt. Đừng chạy! Lôi Minh lợi dụng trường kiếm bên trong màu đen Lôi Minh quấn lấy đối phương, không để cho thông qua tơ tầm tuyến phương thức cao tốc nhảy lên, chẳng khác gì là quấn lấy đối phương, nhường ra các bọn người tới đem nó vây giết. Hô, một đạo kén tầm thế thân bị Lôi Minh lôi điện màu đen cho đánh nát. Tầm cung sư quỷ quyệt bản thể lại đột nhiên mượn nhờ tơ tầm xuất hiện tại một người khác phía sau, có Lôi Minh chỉ huy phó làm vết xe đổ. Đám người nhao nhao biết được như thế nào phá cái này tầm cung sư quỷ quyệt phương pháp. Kia một gã chỉ huy phó khiến cho tới đồng bạn nhắc nhở, giống nhau hô, nhị đạo tăng tiên. Trên bầu trời hạ xuống một đạo thổ hoàng sắc khí tức ra chỉ ở đây trên thân người, sức mạnh của người nọ, tốc độ, nhanh nhẹn trở bạo tăng về sau lại bạo tăng, nhất là ý thức chiến đấu cùng đối với thắng lợi khát vọng càng là đạt đến cường độ kinh người. Thân thể tại nguyên chỗ biến mất, vậy mà đột nhiên xuất hiện tại tầm cung sư quỷ quyệt phía sau, một tay lấy ôm lấy, thật nhanh. Tầm cung sư quỷ quyệt tấm kia không có tình cảm trên mặt lại lần đầu hiện hiện giễu cợt, thân thể bị một bộ kén tầm thay thế, mà chân chính tầm cung sư quỷ quyệt cũng đã đi tới Lâm Hồn bên người, vô số tơ tầm theo trong miệng phun ra, liền phải giết Lâm Hồn cái này vừa rồi hỏng hắn đại sự người báo thù. Tìm quả hồng mềm bóp đúng không? Lâm Hồn biết cái này tầm cung sư quỷ quyệt là muốn lấy chính mình cho hạ giận, chủ yếu là bởi vì chính mình là trong tràng tất cả mọi người cảnh giới thấp nhất, vừa rồi nhất đạo táng thiên, nhị đạo táng thiên đều là táng thiên cảnh đặc hữu năng lực, có thể mượn tới chính mình thờ phụng tam quỷ thần một trong lực lượng trong thời gian ngắn tăng lên chính mình. Nhất đạo táng thiên là mượn tới thương sinh chi lực để cho mình thực lực lật một phen. Thương sinh trên thế gian lăn lộn sẽ bị các loại hồng trần nhan sắc nhuộm thành thùng nhuộm, cho nên là màu đen. Điều này đại biểu là táng thiên cảnh ban đầu đoạn. Nhị đạo táng thiên là mượn tới đại địa chi lực để cho mình thực lực lại lật một phen. Đại địa chi lực không cần phải nói chính là đất vàng nhan sắc, cho nên là thổ hoàng sắc. Điều này đại biểu là táng thiên cảnh trung đoạn. Đương nhiên còn có tam đạo táng thiên, kia là mượn tới huyền thiên chi lực, chính là màu xanh. Tự nhiên cái này đại biểu cho táng thiên cảnh cao đoạn. Mà Lâm Hồn bây giờ bất quá là chỉ là chú quan cảnh, tại tầm cung sư quỷ quyệt trong mắt không bằng nhanh chóng tiêu diệt từng bộ phận. Mà nên kia hai cái tiết khí vệ chỉ huy phó làm phát động táng thiên cảnh chi lực thời điểm không thể cứng đối cứng, không bằng chờ đợi mượn tới lực lượng biến mất về sau lại nói. Bởi vì mượn tới táng thiên chi lực không thể bền bỉ, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Bây giờ tại tầm cung sư quỷ quyệt trong mắt tốt nhất tiêu diệt từng bộ phận yếu nhất điểm chính là Lâm Hồn. Lâm Hồn giấu ở thực cốt tam hung cổ tế văn liên ngũ hoàn bên trong. Hắn nhìn thấy tầm cung sư quỷ quyệt đến nhưng lại không có chút nào hoảng. Năm cái tế văn hình thành ngũ hoàn đem tầm cung sư quỷ quyệt tơ tầm ngăn cản. Nhưng Lâm Hồn sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì hắn lần thứ nhất phát hiện chính mình tế văn liên ngũ hoàn tại tầm cung sư quỷ quyệt trước mặt vậy mà đã mất đi phòng ngự tuyệt đối. Cái kia đang sợ tơ tầm nhẹ nhõm đem ngoại tầng tứ hoàn phá vỡ, hắc độc đồng lôi hình thành tế văn liên ầm vang mà nát, đem Lâm Hồn kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Suýt chút nữa thì sử xuất chính mình tuyệt sát thủ đoạn. Cũng may kia tầm cung sư quỷ quyệt tơ tầm tại cuối cùng một vòng âm chữ tế văn liên bên trong bị ngăn cản cản một chút. Nhưng bởi vì trên lệnh cảnh giới, cứ việc vòng này âm chữ chính là đến từ thần bí khó lường âm thi, thập phân cường đại, nhưng cũng mẹn mẹn có chút cản trở kia tầm cung sư tơ tầm một cái chớp mắt mà thôi. Rất nhanh liền bị kia tơ tầm cho tan rã, tan rã. Nhưng là ngăn cản trong chớp nhoáng này như vậy đủ rồi. Ân. Người bán hàng rong bản thể tầm cung sư quỷ quyệt hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Hồn phòng ngự vậy mà có thể ngăn cản chính mình, cũng là cả kinh. Điểm này thời gian tầm cung sư quỷ quyệt đã mất đi tiên cơ, cũng đã không thể thuần sát Lâm Hồn. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ra các mấy vị tiết khí vệ các đại nhân cũng không phải ăn chay, đạt được khe hở đã giết tới đây. Nhiên Đăng, ra các đại nhân người thứ nhất giết tới. Ngay cả hắn cũng không nghĩ đến Lâm Hồn có thể ngăn cản chân thân xuất hiện tầm cung sư quỷ quyệt công kích, không nghĩ tới Lâm Hồn tại toàn lực công kích đến có thể lông tóc không tổn hao gì, lại cuối cùng nhất trọng phòng ngự lại còn có thể ngăn cản đối phương một cái chớp mắt. Giờ phút này, tại vị này Lập Xuân Thành bên trong thành tiết khí vệ chỉ huy sứ trong lòng đối với Lâm Hồn ý nghĩ cũng là khắc sâu ấn tượng. Thầm nghĩ, chắc không được 12 minh trưởng sẽ đến tin đặc biệt nói, cái này Lâm Hồn đáng giá bồi dưỡng. Theo vừa rồi một người ngăn cản kia quỷ quyệt tơ tầm phát ra, đến bây giờ có thể ở chân thân tầm cung sư quỷ quyệt một kích toàn lực hạ bất phá phòng, đủ thấy nó mạnh mẽ. Đừng quên, hắn mới vẹn vẹn chú quan cảnh mà thôi. Gia Cát đại nhân cùng Gia Cát ban đương nhiên là bạn gia. Vẫn là Lập Xuân Thành Gia Cát thế gia dòng chính huynh đệ. Chương 1480, Tiểu Mãn Tầm Thần lệnh báo cáo công tác, Tiết Khí Vệ Hắc Tháp lại đến. Chương 1480, Tiểu Mãn Tầm Thần lệnh báo cáo công tác, Tiết Khí Vệ Hắc Tháp lại đến. Hắn đương nhiên đối với Lâm Hồn tất cả tin tức đều biết rõ. Đối với Lâm Hồn kỳ thật cũng rất cảm thấy hứng thú. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Từng chiếc đèn đuốc xuất hiện tại Tầm Cung Sư Quỷ Quyệt bên người, tạo thành một loạt đèn đuốc trận pháp ngăn cản tuấn di. Đây chính là quỷ thần tứ giai đệ nhất giai, chấp đăng nhân. Bởi vì cái gọi là nhóm lửa hồn hỏa, điều động nhân quả. Tới cấp độ này đã có thể chân chính tiếp xúc đến tam quỷ thần lĩnh vực lực lượng. Gia Cát đại nhân làm thật. Nếu như ở trước mặt mình bị cái này tầm cung sư quỷ quyệt lại nhiều giết chính mình một cái thủ hạ vậy thì mất mặt quá mức rồi. Đoạn Lãng đại ca, ra tay đi. Gia Cát đại nhân nói khẽ. Ân. Bị hơi hơi vây khốn tầm cung sư quỷ quyệt nghe được Gia Cát lời nói, đột nhiên quay đầu. Ẩn tại sau lưng trong bóng tối một khối xương mù màu đen tản ra. Từ đó đi ra một gã hơn 50 tuổi, mang theo mặt nạ thiết tháp như thế khôi ngô nam tử. Người này trước đó vẫn giấu kín tại chỗ tối không có ra tay. Tự nhiên là vì ngăn cản tầm cung sư quỷ quyệt thoát đi. Giờ phút này đạt được Gia Cát đại nhân mệnh lệnh lộ ra chân thân. Âm thanh lạnh lùng nói, "Nhiên đăng." Rõ ràng là cái thứ hai chấp đăng nhân cảnh giới. Cùng Gia Cát đại nhân một trước một sau đem tầm cung sư quỷ quyệt vây quanh. Mà giờ khắc này mặt khác bốn tên chỉ huy phó làm cũng chạy tới. Trên không trung hình thành tứ phía vây quanh chi cục đem nó một mực vây quanh khống chế lại. Lâm Hồn, lui xuống trước đi. Gia Cát đại nhân chính miệng nhường Lâm Hồn lui xuống trước đi. Ý là nơi này đến cuối cùng quyết chiến lúc nguy hiểm. Nhường hắn rời đi. Mau mau rời đi nơi này, muốn cuối cùng tuyệt sát, ngươi cảnh giới thấp phòng ngựa bị nội thương. Trong hai chuyển đến đồng đinh chuyên âm. Lâm Hồn khống chế thực cốt tam hung cổ xoay người rời đi. Hô, đa tạ Gia Cát đại nhân. Hắn cũng sẽ không ngay tại lúc này có bất kỳ giả mộn. Nói đùa cái gì? Nơi này có hai cái chấp đăng nhân cảnh giới còn có mấy vị kia đoán chừng cũng đều là thấp nhất táng tiên cảnh. Ngay cả đồng đinh không biết rõ dùng phương pháp gì cũng trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng phá cảnh. Hắn một cái chỉ là chú quan cảnh ở chỗ này thật sẽ bị ngộ thương. Đi nhanh lên. Đừng cản. Lâm Hồn một lần nữa triệu hồi ra Tế Văn Liên Ngũ Hoàn bảo vệ mình. Vỗ nhẹ nhẹ lấy dưới chân thanh đồng lôi văn độc hạt. Thầm nghĩ, ha ha, thế gian nào có cái gì phòng ngự tuyệt đối. Cái gọi là phòng ngự tuyệt đối cũng bất quá là tại trên lệch cảnh giới tương tự tình huống hạ mới có, nếu như gặp phải cao một cái, hai cái thậm chí nhiều hơn cảnh giới, như vậy cái này phòng ngự dây lát có thể phá. Nếu như lại cho kia tầm cung sư quỷ quyệt một cái chớp mắt thời gian, đoán chừng kia âm chữ Tế Văn Liên cũng biết bị đánh nát. Ha ha, đáng sợ. Đây chính là thực lực cùng cảnh giới trên lệch. Nhường Lâm Hồn trong lòng tràn đầy thở dài. Phải nghĩ biện pháp nhanh một chút tăng thực lực lên a, hắn móc ra trong gương đồng ba khối táng thạch trong tay bướm bè. Đây chính là đồ chơi hay. Là nhanh nhanh tăng thực lực lên không có con đường thứ hai. Lập Xuân Thành đã mò được không sai biệt lắm. Không trung đại quyết chiến đã bắt đầu. Đi lên chính là gây cấn. Tại Gia Cát đại nhân cùng cái kia tên là Đoạn Lãng chấp đăng nhân xuất lĩnh dưới, bốn người khác đánh phụ trợ. Bốn phía lóe ra từng chiếc lúc sáng lúc tối đèn, phá hỏng kia tầm cung sư quỷ quyệt tất cả đường lui, đem nó xem như cá trong chậu đến bây giết. Thắng lợi trong tầm mắt, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đây chính là chấp đăng nhân, đây chính là táng thiên cảnh. Lâm Hồn nhìn tâm thần thanh thản, đối với mình cảnh giới có thật sâu cảm giác bất lực, nhưng là Lâm Hồn lại không có bất kỳ bản thân phủ định. Nếu quả như thật liều mạng, ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Có đôi khi liều sinh tử cũng không phải liều cảnh giới. Trong tay của hắn trượt xuống một khối chính mình phía sau lưng làn da hình xăm da phụ lục. Mời âm phủ. Đây mới là chính mình căn bản ỷ vào. Thật là Lâm Hồn giờ phút này trong lòng đống nhiên giật mình. Hoàng Tuyền lao tổ cuối cùng vẫn là ngoại lực. Nếu quả như thật mong muốn nắm giữ bất diệt bất tử lực lượng còn phải dựa vào chính mình. Giờ phút này, trên không trung tiến hành sinh tử đại chiến lúc, Lâm Hồn đứng tại thanh đồng lôi văn độc hạt trên lưng mặc cho kia Tế Văn Liên Ngũ Hoàn chuyển động, che giấu chính mình chân thực bộ dáng. Hắn đang tự hỏi, lâm vào một loại nào đó chiều sâu suy nghĩ bên trong. Thẳng đến sắc trời sáng rõ, mấy người cùng tầm cung sư quỷ quyệt chiến đấu rốt cục phân ra thắng bại đi ra. Tại sáu người vây công hạ kia tầm cung sư quỷ quyệt rốt cục bị Gia Cát đại nhân một kiếm chém đầu. Cuối cùng cũng không có tuân ra đến quỷ linh. Bởi vậy có thể thấy được quỷ linh tỷ lệ rơi đồ sát thực không cao. Gia Cát đại nhân đem tầm cung sư quỷ quyệt thi thể thu lấy. Trong đó cái kia tên là Đoạn Lãng chấp đăng nhân chỉ là đối với Gia Cát đại nhân nhẹ gật đầu. Lập tức ẩn vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hành trình không có cùng những người khác nói câu nào, thậm chí đều không có ánh mắt giao lưu. Nhìn Lâm Hồn có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không biết rõ cái này Đoạn Lãng đến cùng ra sao thân phận. Đến cũng đội vàng đi đây vội vàng. Gia Cát đại nhân thu hám sơn biên chờ khôi lỗi xuất lĩnh thủ hạ chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy Lâm Hồn vị đại nhân này lại còn chủ động đối với hắn nhẹ gật đầu. Đi theo Gia Cát hiểu đại nhân đi lên. Đồng đinh cho Lâm Hồn truyền âm. Lâm Hồn liền theo sau. Thì ra vị này Gia Cát đại nhân tên là Gia Cát Hiểu. Đám người rơi vào phía dưới một chỗ sụp đổ nhà dân bên trên. Gia Cát Hiểu nhìn thoáng qua phía dưới. Trương Hổ ở đâu? Hô. Một bóng người từ phía dưới nhảy vào tới. Đối với mấy vị đại nhân hành lễ. Chỉ huy sứ đại nhân, có thuộc hạ. Phía dưới cấm kỵ giết thế nào? Đã toàn bộ chém giết, thanh lý, không một xa lưới. Rất tốt. Trương Hổ ở đây giải quyết tốt hậu quả, những người còn lại đều theo bản chỉ huy sứ về đại doanh. Vừa mới nhận được tin tức, bởi vì là Lâm Hồn cái thứ nhất phát hiện tầm cung sư quỷ quyệt, âm ti tiết khí quan đại nhân mời Lâm Hồn đi một chuyến báo cáo công tác. Đám người đi theo Gia Cát Hiểu cùng một chỗ trở về. Lâm Hồn tự nhiên cũng theo sau. Đồng đinh cùng Lâm Hồn sóng vai mà đi không che giấu chút nào hắn cùng Lâm Hồn quan hệ. Quả nhiên là hảo huynh đệ. Bây giờ Lâm Hồn treo chọc Lập Xuân Thành Phong gia những người khác tránh né hắn không kịp. Mà giống nhau xuất thân Lập Xuân Thành đại gia tộc Đồng Đinh lại hoàn toàn không thèm để ý, kỳ thật đây chính là cho thấy lập trường của mình. Ta cùng Lâm Hồn cùng một chỗ. Lâm Hồn, ngươi thật sự là phúc của ta đem, tới liền là công. Nhường Gia Cát Hiểu đại nhân đối ngươi lau mắt mà nhìn. Gia Cát Hiểu cùng Thanh Minh Thành Gia Cát Ban đều dùng khối lỗi, hẳn là có cái gì quan hệ đặc thù a. Lập Xuân Thành Gia Cát nhà thực lực không thể so với Phong gia yếu, chính là nổi danh khôi lỗi sư thế gia. chủ tu linh hồn, Thanh Minh Thành Gia Cát Ban là Gia Cát Hiểu đại nhân 12 mình. Gia Cát Hiểu tại Gia Cát nhà đời này sắp xếp 17, chính là Gia Cát nhà lục đại thiên tài một trong. Quả nhiên, người ta là một nhà. Chắc không được Gia Cát Ban có can đảm cùng Phong gia khiêu chiến. Không nói trước người ta chức quan bên trên đứng ở phía sau người. Liên đơn thuần gia tộc kia còn không sợ Phong gia. Đi thôi, ngươi đi trước hát tháp tìm đang trừ cầm ti tiết khí quan báo cáo công tác, chúng ta về trước đại doanh nghị sự. Đồng đinh đám người đi tới Lập Xuân Thành bên trong thành tiết khí vệ đại doanh. Nơi này so sánh Thanh Minh Thành lớn mấy lần. Lâm Hồn căn cứ Đồng Đinh chỉ dẫn đi vào Lập Xuân Thành bên trong thành hát tháp. Hướng đang trực tiểu mãn tầm thần lệnh báo cáo công tác. Chương 1481, hát tháp thấy tầm thần lệnh, báo cáo công tác trò chuyện Lập Xuân Thành. Chương 1481, hát tháp thấy tầm thần lệnh, báo cáo công tác trò chuyện Lập Xuân Thành. Tiểu mãn tầm thần lệnh ở tại hát tháp tầng dưới tầng thứ tư. Âm 4 tầng. Lâm Hồn dùng tiết khí vệ bảng hiệu gõ cửa. Cốc cốc cốc. Vào đi. Đẩy cửa tiến đến. Gặp được đang trực âm ti tiết khí quan nhỏ đẩy tầm thần lệnh đại nhân. Cái này một vị quả nhiên là người cũng như tên. Mặc trên người một cái thuần túy tơ tầm bệnh mà thành quan bảo. Khi hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, Lâm Hồn ngạc nhiên phát hiện hắn toàn bộ đầu lưỡi lại là một đầu con sống băng tàm vương. Nếu như lại hướng suy nghĩ sâu xa, trên người hắn cái này một thân trắng đoán tơ tầm bệnh mà thành quan bảo có phải hay không chính là kia băng tàm vương để thành. Cầm trong tay một nhánh lá dâu nhánh ngay tại trong hư không biết cái gì. Đợi một lát, ta đem một sự kiện báo cáo Đỏ Tiêu Trúc Dung Diêm La đại nhân. Là, đại nhân. Đỏ Tiêu Trúc Dung Diêm La chính là 12 điện Diêm La chi quản lý Lập Hạ Tiết cùng Tiểu Mãn Tiết Diêm La vương. Là Tiểu Mãn tầm thần lệnh lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Đợi một hồi Tiểu Mãn tầm thần lệnh viết xong, đem kia lá dâu nhánh cắm vào mình cái hốt trong quần áo, dương mắt lên nhìn về phía Lâm Hồn. Ngay cả trong ánh mắt của hắn đều mơ hồ có thể nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất trắng loáng tơ tằm. Lâm Hồn, ngươi đã đến Lập Xuân Thành, chờ mong ngươi rất lâu. Nhiều tạ đại nhân mong nhớ, ta đến Lập Xuân Thành cũng là bất đắc dĩ, đại nhân tất nhiên đã biết nguyên nhân trong đó. Đúng vậy, chuyện của ngươi chúng ta âm ti vẫn tương đối rõ ràng. Ngươi đã đến, Phong gia liền phải kết thúc. Đại nhân, Phong gia đại tộc cũng, ta Lâm Hồn lẻ loi một mình, há có thể là đối thủ. Đại nhân vẫn là đối thuộc hạ quá lạc quan. Ha ha, ta âm ti khi nào nhìn lầm qua một cái nhân tộc đâu. Không nói những thứ này, nói một chút ngươi gặp phải vậy chân chính tầm cung sư quỷ quyệt quá trình a. Đây mới là Lâm Hồn đi vào hát tháp chân chính mục đích. Tìm đang trực âm ti tiết khí quan báo cáo công tác. Nói lên đêm đó gặp phải tầm cung sư quỷ quyệt bản thể, trước đó ta còn tại trong mộng gặp được một lần sắc cơ. A, nói nghe một chút. Ngày ấy ta vô duyên vô cớ cảm giác buồn ngủ quá, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, kết quả trong mộng ta bị kéo vào một cái kỳ quái thế giới. Nếu không phải tâm ta chí kiên định còn có lấy huyết cừu muốn báo, có lẽ ta liền thật trầm luân ở đằng kia trong mộng. Lâm Hồn đơn giản đem ngày đó chuyện nói. Còn nói sảng khoái hắn sau khi tỉnh lại phát hiện gian phòng bên trong khắp nơi đều là một loại nào đó tơ nệ một phấn. Bởi vậy suy đoán có phải hay không chúng Phong gia một lần nhập mộng sắc cơ. Đúng vậy, đây Phong gia tìm tới một bộ tầm cung sư quỷ quyệt, đem nó huyết tế tỉnh lại thi triển nhập mộng phương pháp mong muốn đưa ngươi bóp chết trong mộng, cũng may tâm tư ngươi trí đầy đủ kiên định, có thể gặp dự hóa lành. Cái này Phong gia à, thật là đang điên cuồng biên giới dần dần từng bước đi đến, loại này bị cấm triệu hoán phục sinh phương pháp vậy mà tại Lập Hạ Thành, Lập Xuân Thành phân biệt dùng qua một lần. Tiểu Mãn tầm thần lệnh rất xác định cái kia chính là Phong gia huyết tế triệu hoán tầm cung sư quỷ quyệt. Nhục thể chiến đấu giết không được Lâm Hồn, liền dùng loại này nhập mộng tinh thần bóp chết phương pháp. Lâm Hồn, nói một câu đêm qua ngươi gặp phải tầm cung sư quỷ quyệt quá trình. Ta đến Lập Xuân Thành đầu tiên là bên ngoài quách thành chuyển mấy ngày, hiểu rõ phong thổ. Về sau lại tới bên trong thành, màn đêm buông xuống tiểu mãn mùa ta cứ việc còn không có nhập chức, nhưng ta muốn nhìn xem Lập Xuân Thành tiết khí vệ có phải là hay không một chi sát phạt là dân đội ngũ. Thế là ta liền đáp lấy bóng đêm đi vào Lập Xuân Thành bên trong thành. Ta đầu tiên là gặp Lục Bình Cấm Kỵ cùng đến tiếp sau dựng dục Phù Bình Vương Cấm Kỵ. Tiểu Mãn tầm thần lệnh xen lời hắn, nói tỉ mỉ, Phù Bình Vương Cấm Kỵ là chuyện gì xảy ra. Lâm Hồn đem Phù Bình Vương Cấm Kỵ quá trình nói một chút. Cương điệu là kêu Bát Tý La Hán Trương Hổ thống nhất quản lý nói một chút. Trương Hổ ngày đó dũng mãnh vô cùng bằng vào nhân quan hợp nhất Bát Tý La Hán cùng kia Phù Bình Vương Cấm Kỵ đại chiến không rơi vào thế hạ phong, cho Lâm Hồn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Còn nói Phù Bình Vương Cấm Kỵ bên trong trốn tới Thủy Hầu Tử một chuyện. Tiểu Mãn tầm thần lệnh cẩn thận hỏi một chút Thủy Hầu Tử chuyện đem nó ghi xuống. Vốn cho rằng đây là một cái bình thường tiểu mãn đêm, ta đi khắp tại bên trong thành các đường phố gặp được cấm kỵ liền tiện tay chém. Thằng đến đi đến một chỗ vô danh đường phố chỗ hẻm thấy được một cái đầu treo ngọn đèn người bán hàng rong. Kia người bán hàng rong hết sức kỳ quái, lúc ấy ta phát hiện không ổn, lập tức phát ra ba đạo đạn tín hiệu xin giúp đỡ, hy vọng Lập Xuân Thành bên trong thành tiết khí vệ nhóm có thể nhìn thấy chạy tới. Về sau kia tầm cung sư quỷ quyệt thật hiện thân, kia kinh khủng thân thể cùng áp bách để cho ta coi là lần này thật sắp xong rồi, thậm chí kia tầm cung sư quỷ quyệt đều không có đem ta nhìn ở trong mắt. Về sau may mắn là bên trong thành tiết khí vệ chỉ huy sứ ra các hiệu chờ đại nhân nhóm đến, lúc này mới đem nó chu sát. Lâm Hồn giảng mỗi một câu đều là lời nói thật, hắn căn bản không có bất kỳ dấu giếm nào âm ti tiết khí quan tất yếu. Tại Lâm Hồn trong cảm giác, âm ti tiết khí quan là người một nhà. Tiểu Mãn tầm thần lệnh lại hỏi mấy cái chi tiết, Lâm Hồn dần dần đáp lại. Cuối cùng Tiểu Mãn tầm thần lệnh đem cây dâu nhánh thu lại, cười hỏi, Lâm Hồn, ngươi có biết kia đoạn lãng cùng gia cắt 17 quan hệ? Gia cắt hiệu tại gia cắt nhà sắp xếp 17. Cái này Tiểu Mãn tầm thần lệnh trong miệng gia cắt 17 chính là hắn. A vừa vặn Lâm Hồn hiếu kỳ, không nghĩ tới Tiểu Mãn tầm thần lệnh sẽ chủ động hỏi. Xác thực không biết, mời đại nhân chỉ giáo. Lập Xuân Thành các đại gia tộc tại chính mình hạch tâm đệ tử ở giữa đều sẽ tiến hành tàn khốc cạnh tranh, ai cuối cùng thắng được ai sẽ kế thừa gia tộc vị trí gia chủ. Tỷ như ngươi tương đối quen thuộc đồng đinh cùng hắn các huynh đệ ở giữa tranh đoạt mười phần kịch liệt, mà các vị gia tộc thiên tài dòng chính nhóm sẽ đều ra kỳ chiêu lôi kéo đắc lực người vì chính mình hiệu lực. Kia Đoạn Lãng chính là gia cắt 17 tại lúc tuổi còn trẻ cứu một gã tử tù, cái này Đoạn Lãng có tuyệt thế tu hành thiên phú, là gia cắt 17 trên đường đi vượt mọi chông gai, thành tựu cuối cùng hôm nay chi lập xuân thành bên trong thành tiết khí vệ chỉ huy sứ lập xuống công lao hắn mã. Thì ra là thế. Chắc không được ngày đó nhìn thấy kia Đoạn Lãng thời điểm hắn sẽ mang theo mặt nạ. Thì ra có tầng này quan hệ ở trong đó. Mà đồng đinh luôn luôn đối ngươi rất tốt, hắn kỳ thật cũng có mượn lực của ngươi cướp đoạt gia tộc đại vị ý nghĩ. Tiểu Mãn tầm thần lệnh câu nói này xem như nhắc nhở Lâm Hồn. Lâm Hồn biết, hoàn toàn biết, bởi vì đồng đinh đối với chuyện này chưa từng có giấu giếm được Lâm Hồn. Thẳng thắn nói cho Lâm Hồn, chưa hề đem Lâm Hồn xem như thuộc hạ hoặc là muốn lôi kéo tử sĩ mà đối đãi, là thật đem Lâm Hồn xem như bằng hữu. Nhiều tại đại nhân cáo chi, đồng đinh luôn luôn đối ta không tệ, luôn luôn coi ta là thành bằng hữu. Xác thực như thế, đồng đinh xác thực đáng giá thâm giao. Hắn nghe nói ngươi bị phong gia chặn giết sau lập tức hao phí thật là lớn một cái giá lớn khơi thông quan hệ, lúc này mới du thuyết phụ thân giúp hắn đạt được bên trong thành tiết khí vệ chỉ huy phó làm chức vụ. Nó mục đích hẳn là bảo hộ ngươi, cũng là vì có thể cùng ngươi tốt hơn cùng phong gia đối kháng. Tiểu Mãn tầm thần lệnh rất là yêu thích Lâm Hồn có thể giao cho tốt như vậy lập xuân thành hoàn khố là bằng hữu. Đối Lâm Hồn tràn đầy tán thưởng. Chương 1482, chính là tiểu Mãn tốt thời tiết, lập xuân thành bên trong lại gặp quân. Chương 1482, chính là tiểu Mãn tốt thời tiết, lập xuân thành bên trong lại gặp quân. Đúng là đồng đinh kết bạn với ta, chúng ta rất là dễ chịu. Lâm Hồn gật đầu. Kế tiếp tính toán gì? Câu nói này hỏi một chút có đôi chút đem Lâm Hồn xem như người một nhà cảm giác, rất là thân thiết. Đi trước đồng đinh phụ thượng tiềm tu, xung kích một chút táng thiên cảnh. Sau đó ngày tới sau đi bên trong thành tiết khí vệ nhậm chức, ở trong quá trình này cũng phong ra giao giao thủ. Lâm Hồn thản nhiên bẩm báo. Không tệ, lão thành tiến hành. Ngươi lần khảo hạch này vẫn như cũng là thượng đẳng, trở về đi. Là, đại nhân. Lâm Hồn từ biệt tiểu Mãn tầm thần lệnh. Từ phía dưới tầng thứ tư chậm rãi đi tới. Mèo ô vừa đi ra hắc tháp, hắc thần liền nhảy lên bờ vai của hắn. Lâm Hồn vuốt ve hắc thần nói khẽ, lập xuân thành tiểu Mãn, cuối cùng có một cái tốt mở đầu. Mèo ô ha ha, là lỗi của ta, vào xem lấy giết cấm kỵ, quỷ quyệt, đều quên chúng ta đều một đêm, mới vừa buổi sáng chưa ăn cơm. Nhưng là hắc thần ngươi chờ một chút, ta cần phải ở chỗ này chờ một chút đồng đình. Lâm Hồn tại tiết khí tư đại doanh bên ngoài dựa vào chân tường phơi nắng. Một lát sau đồng đình cười đi ra, đi vào Lâm Hồn bên người cho hắn một nắm lớn quỷ hoa tử. Trong miệng hắn căng phồng đều là quỷ hoa tử. Vừa ăn vừa nói rằng, tiểu Mãn tầm thần lệnh đại nhân, khẳng định lại cho ngươi một cái thượng đẳng khảo hạch lợi bình. Đúng là thượng đẳng. Ngươi thật là đi, vừa tới lập xuân thành liền phải âm ti tiết khí quan thượng đẳng khảo hạch, lại còn chính mình chém giết thủy hầu tử, ngăn cản một chút tầm cung sư quỷ quyệt, đến nay liền cho ra các hiệu đại nhân lưu lại ấn tượng thật tốt. Lâm Hồn a, ngươi thật sự là ta đồng đình phúc tướng. Hắc hắc. Vạn nhất Lâm Hồn ngươi tiếp tục như tại Thanh Minh thành như thế là công, ta trong nhà lao ra từ nơi đó tranh đoạt quyền lại lớn. Đồng đinh há mồm phun ra một miệng lớn quỷ hoa sắc. Ngươi ra hỏa này, rõ ràng là chính mình chờ lệnh tới giúp ta, lại nói thật giống như ta giúp ngươi như thế. Lâm Hồn chậm rãi lột ra một hạt quỷ hoa tử, vừa cười vừa nói. Đồng đinh biết Lâm Hồn hẳn là từ nhỏ đầy tầm thần lệnh nơi đó nghe nói chính mình là thuyết phục lao phụ thân yêu cầu đến tiết khí tư. Hắn vô vô Lâm Hồn bả vai nói, chúng ta một đời người hai huynh đệ, ai cùng ai, làm gì phân như vậy thanh. Ngược lại, ngươi cái này còn không phải đưa về thủ hạ của ta đi. Đi, hôm nay cho ngươi đón tiếp, đi trước ăn một bữa sớm cơm trưa, dẫn ngươi nhìn xem chỗ ở của ngươi. Phúc. Đồng đinh đem trong miệng quỷ hoa sắc toàn phun ra, cùng Lâm Hồn cùng đi ra khỏi tiết khí tư đại doanh. Hại, nghe nói ngươi tại lập hạ thành lập hạ thiên hỏa tế tỏa hào quang rực rỡ, tiểu như châu bò rất à, ngay cả lập hạ thành mấy cái kia đại nhân vật đều đúng ngươi khen không dứt miệng. Nhất là lập xuân thành đi giám sát vị đại nhân kia, đối ngươi cũng là rất tán thưởng. Còn tốt, bất quá là chiếm thứ nhất mà thôi. Hắc ngươi ra hỏa này, tuyệt không điệu thấp a, cái gì gọi là bất quá là chiếm thứ nhất có chút cuồng vọng a. Hắc hắc, ở trước mặt ngươi giả bộ mà thôi. Nếu là ta không đi lập hạ thành, ta hai người thủ hạ cũng không cần uổng mạng. Hại, người đều có mệnh, chớ có tự trách. Ngươi cho hai người bọn hắn báo thù không được sao? Ân, ta đến chính là muốn đánh ngã phong gia. Ta ủng hộ ngươi. Ta đến tiết khí vệ nhâm chỉ huy làm chính là vì cùng ngươi làm một trận lật phong gia. Ha ha ha. Nghe nói phong gia tại lập xuân thành thanh danh cũng không tốt, cho ta nói tỉ mỉ. Đi, vừa uống rượu vừa nói. Đồng đinh dẫn Lâm Hồn đi vào một chỗ tương đối tư mật nơi trốn. Nơi này lại là một chỗ tên là Thủy Nguyệt Am Amnico. A cái này Lâm Hồn ngạc nhiên. Cái này lập xuân thành chơi như thế hoa sao? Nhìn ngươi kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, lập xuân thành thật là thiên hạ đứng đầu, chơi hoa một chút mới thuộc bình thường a. Đồng đinh đối với Lâm Hồn nháy mắt. Thủy Nguyệt Tam bên trong đi tới một hàng sáu cái Nico, trong tay bưng màu hồng phấn đèn lồng. Đồng đại nhân, mời cái này liền tới. Trước mắt mà đi. Tại u ám am Nico bên trong tiến lên. Xa xa xa. Đồng đinh cùng Lâm Hồn đi theo sáu cái Nico. Đám người không nói lời nào, chỉ có sàn sạt đi đường âm thanh. Mặc rất làm biển thanh tạo trọc nhưng lại tại hành tàu ở giữa lộ ra bắp đùi trắng như tuyết. Trong lúc hành tàu, kia rộng rãi biển thanh lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong tuyết trắng. Chân không. Lâm Hồn bởi vì đã nhớ lại quỷ thế Triệu Mỹ Nga, giờ phút này nhìn xem mấy cái kia trước sau lồi lõm cố ý không mặc khỏa áo Nico, trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Đồng đinh thấy được Lâm Hồn trực câu câu ánh mắt, dùng cánh tay thọc Lâm Hồn, nhỏ giọng nói, coi trọng cái nào, tối nay có thể cùng ngươi tới Hưng Đông. À đúng rồi, nếu như ngươi không được có lẽ tới giờ tí liền tức vũ khí. Nói như vậy, ngươi chỉ có thể ở bên cạnh nghe ta cùng cái khác ni cô cùng một chỗ tới trời đã sáng. Con hàng này đến chết không đổi. Trước đó tại Thanh Minh Thành liền ưa thích những này nơi trốn. Lúc ấy kia bạn nữ chuyện còn trước mắt rõ ràng. Không cách nào quên. Chỉ là nhớ tới đến một ít chuyện mà thôi. Lâm Hồn cười khổ lắc đầu. Triệu Mỹ Nga à Triệu Mỹ Nga. Ta lần này chính là vì ngươi cũng muốn đánh ngã Phong gia sau đó cùng ngươi gặp nhau. Tĩnh Mịch Tiểu Đạo. Tĩnh Mịch Thủy Mười Đam. Sáu cái đánh lấy màu hồng đèn lồng quần áo thanh lương nữ ni dẫn hai người tới chỗ sâu trong một cái phòng. Hai người thoát giày ngồi xếp bằng. Trong này hoàn cảnh mười phần thanh lịch. Chủ yếu là có một loại khác loại mỹ cảm ở trong đó. Đồng Đinh rất là vui lòng. Xem xét chính là chỗ này khách quen. Đồng đại nhân, dựa theo phân phó của ngài, chuẩn bị đồ ăn, hiện tại bên trên không. Hàng phía trước lĩnh đội ni cô hỏi. Mang thức ăn lên. Thượng nhân. Mở yến. Gia hỏa này một phái hoàn khố dừng dưng nói. Thế là kia sáu cái ni cô bắt đầu chia công. Một cái vỗ tay ra hiệu mang thức ăn lên. Một cái đốt hương cường hóa tư tưởng. Hai cái trông sắt thổi sen. Hai cái nhẹ nhàng nhảy múa. Bởi vì cái này sáu cái ni cô đều mặc to béo biển thanh. Như ẩn như hiện so sánh trực tiếp bại lộ càng làm cho người nhìn vào đầu bức hai. Rất nhanh có tiểu ni cô bưng lên phong phú đồ ăn. Trước hai cái vỗ tay, đốt hương về sau liền phân biệt đi vào đồng đình cùng Lâm Hồn bên người. Ngồi Lâm Hồn bên người cái kia chính là vừa rồi hắn xuất thần nhìn cái kia. Phấn nộn da thịt cũng liền 16-17 tuổi. Vũ quan tinh xảo như tạo hình. Càng có được ngạo nhân dáng người. Đại nhân, xin cho phép quá thật vì ngươi gấp thức ăn. Hai cái này lại là thiếp thân phục vụ. Cái này đồng đinh quả thật là chơi quá tiêu xài một chút. Lâm Hồn cũng có điểm thật không tiện. Nhưng là hắn biết mình không thể cự tuyệt. Nhập ra tùy tục. Nếu như cự tuyệt chẳng phải là gây mất người ta nhỏ ni sinh kế. Không bằng tiếp nhận mà thôi. Lâm Hồn, đồ ăn là thức ăn chay, nhưng lại so món ăn mặn ăn ngon gấp 10. Lâm Hồn, rượu là uống rượu chay, uống lại có thể gia tăng năng lực của đàn ông. Ha ha ha đồng đình cùng Lâm Hồn chạm gốc. Chén thứ nhất, vì ngươi đón tiếp. Hai người chạm gốc. Uống một hơi cạn sạch. Cái này uống rượu chay uống tựa như mật ong như thế. Vào cổ họng lại có một cỗ nhàn nhạt cay độc khí tức, dư vị vô tận. Bên người quá thật là Lâm Hồn gấp thức ăn đưa vào trong miệng, mà bên kia đồng đinh bên người nhì cô lại miệng hàm chứa uống rượu chay, miệng đối miệng cho hắn ăn. Chơi hoa thật, không hổ là Lập Xuân Thành hoàng cố. Chương 1483, Phong Nguyệt giữa sân tìm Phong Nguyệt, thế gia tụ tập lời nói thế gia. Chương 1483, Phong Nguyệt giữa sân tìm Phong Nguyệt, thế gia tụ tập lời nói thế gia. Lâm Hồn bên cạnh quá thật gặp hắn nhìn xem đối diện hai nhân khẩu cùng một uống rượu, cho là hắn cũng cảm thấy hứng thú, mở miệng nói, đại nhân, xin cho phép quá thật vì đại nhân uy rượu. Dứt lời liền phải uống xong uống rượu chay. Lâm Hồn tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói, mà thôi, ta nha lão thổ, không uống được loại rượu này. Ngươi không bằng bồi tiếp ta cùng một chỗ ăn một chút đồ ăn. Quá thật thấy Lâm Hồn là thật không muốn uống loại này hoa ỉu. Lúc này mới hé miệng cười cười đổi thành cho Lâm Hồn rót rượu. Nàng những này ni cô mỗi một cái đều là nhìn mặt mà nói chuyện tình trận tay chuyên nghiệp. Tự nhiên biết Lâm Hồn chân thực tâm ý chính là không muốn dạng này miệng đối miệng uống rượu. Còn chưa tính, liền bồi tiếp Lâm Hồn chậm rãi trò chuyện. Vừa uống rượu, vừa nhìn nữ ni nhóm vũ đạo. Bên kia đồng đình cùng hắn nữ ni đồng bạn uống một hồi. Hắn thấy Lâm Hồn đối với cái này không có gì hứng thú thế là liền mỗi người ban thưởng một tỏi 10 lượng bạc nhường quá thật chờ 6 người đi xuống. Hạ. Lâm Hồn thở ra một hơi dài. Đều đi. Hắn rốt cục buông lỏng. Đối diện đồng đinh hai tay chống chạm đất cả người ngựa ra sau. Cười lên ha ha. Ha ha ha Lâm Hồn xem ra ngươi thật là một cái nam nhân tốt đến, loại trường hợp này đều không động tâm không động thân, hẳn là ngươi là yếu sinh lý người. Đồng đinh chế nhạo nói. Là ngươi. Lâm Hồn cười lắc đầu. Hắn chẳng qua là nhớ tới Triệu Mỹ Na đã từng xuất ra là nghi chuyện mà thôi. Trong lòng luôn có chút bóng ma. Nơi này nói chuyện an toàn, chúng ta về sau kể một ít thể mình lời nói ngay ở chỗ này liền có thể. Đồng Đinh chậm rãi ngồi thẳng, thần sắc hiếm thấy nghiêm túc. Chi đi những cái kia diễm lệ nữ nhi hai người đây là muốn đàm luận điểm chuyện chính. Đốt hương lượn lờ, một phòng tầm ngát, bầu không khí có chút mờ mờ. Nhưng là hai cái đại lao ra lại hiếm thấy chăm chú. Tới trước nói một chút phong ra. Tốt. Lâm Hồn nghe được Đồng Đinh bắt đầu nói chuyện, liền đứng thẳng thân thể làm lắng nghe trạng. Phong ra, kiếm tu, tam quỷ thần bên trong chủ tu linh hồn. Cùng Khôi Lỗi sư gia các nhà giống nhau đều là chủ tu linh hồn chính là Lập Xuân Thành thập đại chủ tu linh hồn thế gia. À đúng rồi, còn có ta Triệu Hoán sư đồng gia cũng là trong đó chủ tu linh hồn thập đại thế gia một trong, nhưng chúng ta còn có càng bí ẩn thân phận cái này sau này hay nói. Mặt khác bảy nhà về sau có lẽ ngươi sẽ biết, ngươi có lẽ sẽ không tiếp xúc, cũng không đáng kể. Phong gia tu kiếm, kiếm đạo thẳng tiến không lùi, sát phạt quả đoán, thà bị gãy chứ không chịu cong, theo lý thuyết phong gia hẳn là chính trực hạng người. Nhưng phong gia tại 500 năm trước bắt đầu, gia tộc kia bên trong đệ tử thiên tài nhóm đều không ngoại lệ đều tính tình đại biến, thị sát thành tính. Trọng yếu nhất là vi phạm với nhân tộc bảo hộ bách tính lời thề, thường xuyên làm ra dùng nhân loại nhân tộc sinh mệnh huyết tế, triệu hoán trở phát rồ tiến hành. Nghe nói, chính là cùng nó 500 năm trước gia tộc kinh biến có quan hệ. Phong kiếm một mạch thời gian dần qua không còn kính sợ nhân tộc sinh mệnh, đây cũng là vì cái gì Lập Xuân Thành rất nhiều gia tộc hoặc là thế lực lớn chán ghét mạch này nguyên nhân chủ yếu. Về phần cái gì kinh biến, thuyết pháp không phải trường hợp cá biệt. Tương đối công nhận thuyết pháp là, gia tộc kia phong kiếm một mạch vì đạt được lực lượng mạnh hơn, mở ra lối riêng, đi đường tà đạo. Đây là lịch sử, ngươi cần biết. Đồng Đinh uống một hớp nước trà làm chân hầu nói tiếp. Phong gia cũng không phải bền chắc như thép, những này ngàn năm gia tộc cuối cùng đều tránh không được xuất hiện loại gia tộc này nội bộ vì vị trí gia chủ linh đệ bất hòa lao tiết mục. Phong gia phong kiếm một mạch cùng mặt khác một mạch lẫn nhau không phục, cho nên Lâm Hồn, chúng ta muốn lôi kéo phong gia mặt khác một mạch tới đối phó phong kiếm mạch này. Ta tại ngươi đến Lập Xuân thành trước đó, đã bắt đầu lôi kéo được, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến ta đến thao tác. Khá lắm. Lúc không có chuyện gì làm hoàn khố đến cùng. Mà thật có chuyện gia hỏa này là thật đầu não rõ ràng. Biết nên làm gì. Cái này cũng có thể chính là đại gia tộc đi ra hoạch tâm đệ tử phổ biến ưu thế. Đại sự. Tự hiểu rõ. Ngươi làm rất tốt ta. Lâm Hồn mắt sáng rực lên. Tiến vào Lập Xuân thành sau nghe được tin tức này rốt cục dễ chịu một chút, vui vẻ một chút. Thật là tuyệt thế tin tức tốt đâu. Còn có. Rốt cuộc biết đồng gia thì ra cũng là linh hồn mười nhà bên trong triệu hoán sư đồng gia. Thật sự coi ta huynh đệ A đem đồng gia còn có cái khác bí ẩn thân phận cũng nói cho ta biết. Lâm Hồn có chút hơi cảm động. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng ta là chỉ biết là đi dạo hoa thuyền, uống hoa tiểu hoàn cô A, ta thật là Lập Xuân thành triệu hoán sư đồng gia nhất có sức cạnh tranh một đám nhi tử bên trong một cái. Đồng bộ, chỉ huy sứ, uy vũ. Tiểu tử ngươi, không phải đem cái này bộ chữ kêu rõ ràng như vậy sao? Ha ha, hai người đồng thời nâng chén, chạm cốc. Đi một chén. Đến, ta cho ngươi đổ đầy. Đa tạ đồng bộ, chỉ huy sứ hỗ trợ, ta khả năng thuận lợi tiến vào Lập Xuân thành bên trong thành tiết khí vệ bình điều nhập chức. Lâm Hồn vì hắn rót rượu. Chân tâm rót rượu. Đồng Đinh khẽ nói, lúc ấy ra cắt nhà ra cắt 12, à, cũng chính là chúng ta Thanh Minh thành ti thần làm ra cắt ban tự mình tìm ta, ta đương nhiên muốn cùng vị này ngày xưa trưởng quan cùng một chỗ bảo đảm ngươi a. Lúc đầu, chúng ta đồng gia cùng ra cắt nhà quan hệ liền phi thường tốt, dễ sâu dây dưa mấy trăm năm, là một cái chiến hào hợp tác đồng bạn. Mà phá đổ phong gia, ra cắt nhà cũng có bước thiết cần, còn có ta lão gia tử kia cũng đối với phong gia lão gia tử cực kỳ bất mãn. Thế là ta lão gia tử kia sẽ giả bộ không biết rõ ta đến tiết khí vệ là vì giúp ngươi, là ta dành cái này chỉ huy phó làm chức vị. Hừ, ta lão gia tử kia kỳ thật biết tất cả mọi chuyện, chỉ là tại cân nhắc ngươi Lâm Hồn bây giờ giá trị mà thôi. Đồng Đinh nói một chút cũng không sai. Có thể đứng ở Lập Xuân thành thế gia gia chủ há có thể là hạng người bình thường. Lâm Hồn nếu như không có âm ti bảo bọc, Lâm Hồn nếu như không có tại Lập Hạ thành Lập Hạ Thiên Hỏa tế sáng tạo ra nghịch thiên thành tích, đoán chừng Đồng Đinh lão gia tử nhất định sẽ không cho phép Đồng Đinh lẫn vào tiến Lâm Hồn cùng phong gia ân oán ai cho dù là dính vào. Kỳ thật cũng là lấy một loại ngầm đồng ý phương thức. Nếu như Lâm Hồn cùng Đồng Đinh thắng phong gia, như vậy Đồng gia lão gia tử liền sẽ tiếp nhận kết quả này. Mọi người cùng nhau chia cắt phong gia phong kiếm mạch này, thuận tiện đem Đồng Đinh nâng lên hắn nên được đến vị trí. Trái lại nếu như hai người bại bởi phong gia, như vậy Đồng Đinh lão gia tử cũng biết phủi mông một cái nói, đây chỉ là Đồng Đinh hành vi cá nhân cùng Đồng gia không quan hệ, sẽ hoàn toàn bỏ qua Đồng Đinh. Cho nên nói Đồng Đinh giúp mình là bước lên nguy hiểm cực lớn. Đối với Lâm Hồn mà nói, tăng thêm Đồng Đinh cái này ràng buộc, hắn càng phát chỉ có thể thắng không cho phép bại, cũng không thể nhường hảo huynh đệ đi theo chính mình đem mệnh đầu vào á hảo huynh đệ, kính ngươi một chén. Lâm Hồn lần nữa là Đồng Đinh rót một chén. Đồng Đinh lại đoạt lấy bầu rượu chính mình cho mình rót rượu. Người ta là huynh đệ, đừng làm như người xa lạ, ngươi nhanh lên mạnh lên mới là vương đạo. Phá đổ phong gia phong kiếm nhất mạch kia, ngươi mới là cái kia hạch tâm chủ lực. Đồng Đinh cho Lâm Hồn đổ đầy một chén. Hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Lời này không giả, ta còn có một đoạn thời gian mới đi báo đến, ngươi tìm cho ta chỗ an tĩnh ta muốn tĩnh tu. Đây là ta một gian bên ngoài trạch chìa khóa, ngươi đi đi. Ngay tại tiết khí tư bên ngoài ba dặm, Huyền Võ đại nhai, giáp tự đường phố chỗ, đông căn thứ 3. Chương 1484, linh hồn chủ tu ngự 10 nhà. 50 luân hồi tẩy mệnh ao. Chương 1484, linh hồn chủ tu ngự 10 nhà, 50 luân hồi tẩy mệnh ao. Đồng Đinh ném cho Lâm Hồn một chuôi chìa khóa. Nghe cái này nơi ở vị trí tuyệt đối là hào hoa xa xỉ chi địa. Lâm Hồn thậm chí đều không cần biểu thị cảm tạ, trực tiếp đem chìa khóa thu vào. Giết xuyên phong gia đối ngươi mà nói có một cái ưu thế thật lớn điều kiện, kia là âm ti nhóm cường giả ra mặt trợ giúp tranh thủ tới, cũng là phong gia mặt khác một mạch ở trong đó cản trở mà có được. Trong 3 năm, phong gia hàm bi giả trở lên cường giả không thể tùy ý rời đi phong gia đại trạch. Lâm Hồn, ngươi phải bắt được cơ hội này. Tại trong 3 năm hoàn thành nhiệm vụ, nếu không chúng ta liền xong rồi. 3 năm. Lưu cho Lâm Hồn thời gian chỉ có 3 năm. Trong 3 năm hoàn thành báo thủ chi chiến. Lâm Hồn gật đầu nói, 3 năm, đầy đủ. Lời nói này rất bình tĩnh, nhưng là ẩn chứa trong đó kia cố kiên định tự tin và vô cùng sắc khí. Nhưng đối diện Đồng Đinh đều cảm giác được rung động. Hỏi ngươi cái vấn đề. Hỏi là được. Ngươi cảnh giới tại Thanh Minh Thành cũng không có cao như vậy, vì sao ngắn như vậy thời gian bên trong liền tăng lên nhanh như vậy? Lâm Hồn đây là quan tâm nhất. Không rõ cái này Đồng Đinh thế nào tùy tiện về tới Lập Xuân thành liền nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Vì cái gì? Đồng Đinh cười hắc hắc. Ngươi không hỏi, ta cũng biết cùng ngươi nói. Lập Xuân thành chủ tu nhục thân, linh hồn, nhất quả đều có 10 nhà mạnh nhất, danh xưng ngự thập gia. Vừa rồi ta nói trong đó linh hồn 10 nhà liền có ta đồng gia, gia các nhà, phong gia. Mà mỗi một cái ngự thập gia đều sẽ bị đối ứng Tam Quỷ Thần ban cho một cái tẩy mệnh chỉ chấp đăng nhân trở xuống cảnh giới mới có thể tiến vào chấp đăng nhân cảnh giới sau không thể nhập. Nhập cái này ao, cảnh giới có thể nhanh chóng tăng lên, ít thì một cái đại cảnh giới, nhiều thì 3 cái đại cảnh giới. Tẩy mệnh chỉ 50 năm có thể dùng một lần, mỗi người cả đời chỉ có thể dùng một lần. Bởi vì ta tại Thanh Minh thành biểu hiện quá tốt, lão gia tử luận công hành thượng, ta phong ra 50 năm một lần tẩy mệnh chỉ liền về ta dùng. Cho nên, ngươi biết, thì ra là thế. Đây chính là Lập Xuân thành ngự thập gia nội tình sao? Kinh khủng như vậy. Lâm Hồn rốt cuộc biết phương thế giới này đáng sợ. tam quỷ thần ngay tại chậm rãi để lộ nó mạnh mẽ mạng che mặt. Cảnh giới càng cao, tiếp xúc đến cấp độ càng cao, tam quỷ thần đối với sinh mệnh lực khống chế liền càng cao. Chỉ cần một tẩy mệnh chỉ cũng đủ để đem ngự thập ra nhẹ nhõm nắm. Cao, thật sự là cao. Nếu như ta suy đoán không tệ, có phải hay không phong gia tẩy mệnh chỉ cũng nhanh muốn tới 50 năm luân hồi? Lâm Hồn hỏi. Đùng đùng đùng. Đồng Đinh cười cho Lâm Hồn vỗ tay. Không hổ là thông minh hảo huynh đệ, nhìn vấn đề nói trúng tim đen. Không tệ, phong gia tẩy mệnh chỉ tiếp qua 3 năm chính là một cái 50 năm luân hồi, vừa vặn cùng chuyện của ngươi đối ứng. Ngươi nói, ở trong đó có hay không cùng phong kiếm một mạch đối kháng phong gia mặt khác một mạch cái bóng? Đồng Đinh nói. Kia tất nhiên có. Ha ha, cùng phong kiếm một mạch đã thành cựu địch phong gia nhất mạch kia, xưng là cổ chi nhất mạch, về sau ngươi sẽ có cơ hội cùng mạch này người tiếp xúc. Mà phong kiếm mạch này lại xưng chi là kim chi nhất mạch. Cổ chi nhất mạch nếu như 3 năm sau đoạt không trở về tẩy mệnh chỉ nắm giữ quyền, như vậy kim chi nhất mạch liền sẽ sinh ra mới cường giả, đánh vỡ cổ, mới hai chi thế lực cân bằng. Hôm nay cùng Đồng Đinh giao lưu đạt được tin tức đã rất nhiều rất nhiều. Lâm Hồn ích lợi rất lớn. Không nên xem thường phong gia cổ chi nhất mạch, hắn thực lực đủ để đối kháng phong gia kim chi nhất mạch. Cho nên Lâm Hồn, ta vừa rồi mới có thể nói, người giết xuyên phong gia phong kiếm tiêu kim chi nhất mạch cơ hội rất rất lớn. Phong gia kim chi nhất mạch loạn trong giặc ngoài, lại thêm ngươi cái này kỳ binh, ta đều rất chờ mong a. Nghe nói, Lập Xuân Thành cao cao tại thượng đám lão già này cũng rất chờ mong ngươi cùng phong gia kim chi nhất mạch đại chiến. Đám người này quá nhàn, liền muốn nhìn xem hí. Cho nên Lâm Hồn ngươi phải thật tốt diễn kịch, nhường đám kia lão già nhìn thoải mái. Không nên cảm thấy khó chịu, đây là tiểu nhân vật ngược gió lật bản tất nhiên đi con đường. Đồng Đinh hiếm thấy chăm chú. Lời nói này cũng là một chút ma bệnh đều không có. Lâm Hồn gật đầu nói, đa tạ hảo huynh đệ, ta chắc chắn sẽ tại cái này phe thế lực đang dây dưa, hoàn thành ước hẹn 3 năm. Đồng Đinh ánh mắt kiên định, cười nói, lấy ngươi Lâm Hồn chi năng, có lẽ không tới 3 năm. Ta đặc biệt coi trọng ngươi, chờ ngươi lật đổ phong gia kim chi nhất mạch, ta tại Đồng gia cũng liền ổn. Kia một đám huynh đệ đều không cách nào cùng chiến công của ta so sánh. Hắc hắc, cho nên Lâm Hồn, ta cũng không phải vì giúp ngươi, ta là vì chính mình a. Gia hỏa này rất biết cách nói chuyện. Lời giống vậy nói ra cho người ta giải tỏa rất. Lâm Hồn trong lòng cảm kích, lần nữa nâng chén cùng Đồng Đinh uống. Ai, ngươi nói cho ta một chút ngươi tại Lập Hạ thành công tích vĩ đại a, châu ghê bẩm a. Thế là Lâm Hồn nói đơn giản nói Lập Hạ thành chuyện. Hai người thoải mái cười to. Bữa cơm này lại ăn lại uống lại nói chuyện phiếm lại cảm khái. Ngược lại một mực ăn vào ban đêm. Lâm Hồn, muốn hay không ngủ lại? No bụng thì nghĩ dâm dục. Đồng Đinh giá hỏa này trên người hoàn khố một mặt rốt cục lại chiếm cứ chủ động. Xìa răng hỏi. Không ngủ lại, đối mặt Ni cô luôn có ám ảnh trong lòng. Vậy ngươi liền đi đi thôi, trở về tu luyện am mà tiểu gia ta đâu, tối nay muốn đánh 10 cái. Thật sự là phục ngươi. Lâm Hồn liền rời đi tòa này phong hoa tuyết nguyệt chi địa am Ni cô. 7 lần quạt 8 lần rẽ. Dọc theo phồn hoa Lập Xuân thành một đường đi. Vừa đi vừa nghỉ cũng không tệ. Cái này bên trong thành đều như thế phồn hoa, trong lúc này thành sẽ là cái gì quang cảnh đâu. Lâm Hồn cùng trên bờ vai Hắc Thần trò chuyện. Meo ha ha, liền ngươi cũng nói ta là yếu sinh lý người. Thật sự là thương tâm, ta chẳng qua là không thích loại kia hoàn cảnh cùng không khí cùng. Đầu chọc nữ nhân mà thôi. Meo cái nào cùng cái nào a, ngươi nha, vẫn là ngủ đi. Meo Hắc Thần quả thật đem vùi đầu vào trong thân thể đi ngủ. Lâm Hồn rất nhanh liền tìm tới Huyền Võ Đại Nhai giáp tự đường phố chỗ đông căn thứ 3. Khá lắm, như thế trương dương một chỗ tòa nhà a. Cũng là phù hợp người ta Đồng Đinh đại thiếu gia thân phận. Đây là một chỗ 10 phần hào hoa xa xỉ tòa nhà. So với Lâm Hồn tại Thanh Minh thành chỗ cư trú lớn trọn vẹn gấp 20 lần. Dùng chìa khóa mở cửa tiến đến. Bên trong sạch sẽ xem ra là thường xuyên có người tới thu thập. Còn có khúc kính thông u, đình đài lâu tạng, trước các sau lâu chờ một chút thiết kế. Lâm Hồn lười nhác nhìn những này, trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất chủ phòng bên trong, khóa lại cửa phòng. Hắc Thần, nhớ ngươi, ta muốn tính tu 15 ngày, đuổi tại mang chủng tiết khí trước đó xuất quan, ngươi giúp ta bảo hộ cùng sử dụng chướng nhãn pháp ngăn cách tất cả người nhìn trộm. Hắc Thần có cường đại chướng nhãn pháp, chính là Lâm Hồn có can đảm ở chỗ này tu luyện căn bản. Meo Hắc Thần vèo một tiếng nhảy lên xa nhà, cặp kia con mắt thần bí phát ra ánh sáng yếu ớt đến. Lâm Hồn lấy ra ba khối đạt được táng thạch tinh tế tính toán, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Tình thế bức người, nhất định phải nhanh lên mạnh lên khả năng ứng đối phong gia kim chi nhất mạch đối với mình ám sát. Chương 1485, lấy đèn lồng đi treo ngược, lại đến Khang Khít Quỷ Thị. Chương 1485, lấy đèn lồng đi treo ngược, lại đến Khang Khít Quỷ Thị. Bây giờ Đồng Đinh tự mình vào cuộc, nhường Lâm Hồn trên người gánh nặng hơn chút, không thể lại để cho huynh đệ của mình đi theo chính mình chịu liên lụy. Lạc Trung, Tiễn Cửu, các ngươi bây giờ đã hoàn thành đầu thai, nhưng là ta cũng không dám đi xem các ngươi một cái, bởi vì ta sợ bị phong gia phát hiện mà làm liên lụy các ngươi. Hai người các ngươi giáng sinh gia đình cũng không tệ, thật tốt trưởng thành. Qua tốt kiếp này, a khả năng này là ta cuối cùng có thể giúp các ngươi một lần. Lúc ấy Lâm Hồn không chút do dự dâng ra đại lượng tuổi thọ triệu hoán âm ti mạch bà, chính là vì hai người kia kiếp này trôi qua tốt một chút. Cứ việc Lâm Hồn rất muốn đi nhìn xem hai người kia đầu thai sau thế nào, nhưng hắn vẫn là tuyệt đối nhịn được. Liên quan tới cùng hai người kia đủ loại chuyện hạnh phúc không ngừng hiện hiện trong lòng, Lâm Hồn trên mặt hiện hiện hạnh phúc biểu lộ. Cứ như vậy, Lâm Hồn cũng không nóng nảy lập tức nhập định tu luyện, dứt khoát để cho mình tâm tình tin ngựa từ cương bay vừa bay, chạy một chạy. Cái này không phải là không một loại buông lỏng. Ước chừng sau một canh giờ, Lâm Hồn đại não bắt đầu theo khó phân phức tạp trong hiện thực thời gian dần trôi qua đi ra ngoài, thật giống như bay vào một cái khác phương diện thế giới. dần dần trở nên đến trống rỗng. Lâm Hồn biết đây là đầu óc của mình theo náo nhiệt tiến vào yên tĩnh, là thời điểm bắt đầu tu luyện. Trước mắt tung bay ba khối táng thạch. Ba ngày sau, ba khối táng thạch toàn bộ bị Lâm Hồn hấp thu. Bởi vì lúc trước hắn đã được đến qua Hạn Bạt Vương Quỷ Quyền sau khi chết tuân gia địa, hắn đối với cảnh giới tiếp theo cũng chính là táng thiên cảnh lý giải. Tại phòng đoán hấp thu tấm bia này thời điểm đã toàn bộ hoàn thành. Một câu đơn giản lời nói để hình dung chính là, đối với táng thiên cảnh mà nói, Lâm Hồn đã hoàn thành chất phi thăng cùng lý giải. Hiện tại chỉ cần hoàn thành lượng chồng chất cùng tích lũy, liền có thể. Khó khăn nhất đương nhiên là đối với chất lý giải. Bây giờ Lâm Hồn khó khăn nhất bộ phận đã giải quyết, còn lại chính là giải quyết đối lập đơn giản lượng tích lũy. Ba khối táng thạch bị Lâm Hồn toàn bộ hấp thu. Ngoài ý muốn từ trong đó một khối đạt được một môn tên là Cấm Thủy Thuật. Cái môn này thuật hẳn là ngày đó Lâm Hồn giết chết Ngụy Hạ Quan nơi đó tuân ra tới táng thạch. Độc thuộc tại lập hạ một môn thuật. Bây giờ Lâm Hồn đã nắm giữ thôn vụ thiết mệnh Cấm Thủy ba môn thuật. Ở trong đó thôn vụ thường xuyên dùng cực kỳ tốt dụng, mà thiết mệnh lại trên cơ bản chưa bao giờ dùng qua. Bởi vì lúc ấy đạt được môn này thuật thời điểm Lâm Hồn đã từng cảm giác được cái này thuật chính mình muốn dùng cẩn thận, bởi vì đây là đúng nghĩa thiết mệnh, sẽ đem đối phương nhân quả giang buộc chờ một chút cùng nhau trọng đến, sẽ gánh chịu đối phương sinh mệnh chi trọng lượng, thậm chí lại biến thành đối phương mà quên đi chính mình, cho nên dùng cẩn thận. Hấp thu ba khối táng thạch sau Lâm Hồn vẫn là cảm giác đột phá táng tiên cảnh không đủ. Tới ngày thứ tư hắn rời đi chỗ ở tìm tới Đồng Đinh, nói thẳng mời Đồng Đinh mang theo chính mình đi Lập Xuân thành bên trong thành Vô Gian Quỷ Thị, hắn muốn mua vài thứ. Vô Gian Quỷ Thị, ấy, đây là một bạc kim, ngươi cầm lấy đi dùng. Đồng Đinh hỏi cũng không hỏi Lâm Hồn muốn mua cái gì, túi đầu đang nhìn một chút công văn văn quyển, ném cho hắn một túi kim tử. Chân chính hảo bằng hữu luôn luôn sợ ngươi nghèo, sẽ tỉnh mơ yên lặng ủng hộ ngươi. Ha ha, ta tại Lập Hạ thành lấy được đầy đủ kim tử, không thể lại muốn ngươi. Đây là tối hôm qua đang đánh cược phương thắng, ngươi không quan tâm ta đêm nay lại đi cược. Ta muốn. Lâm Hồn đem một vạn kim quả quyết thu lại. Chính là, ngươi cùng ta cái này hoàn khố còn khách khí làm gì? Vẫn là gần nhất tại lao ra từ nơi đó phong quang nhất cái kia hoàn khố. Ha ha. Tiểu ất, ngươi đến. Theo Đồng Đinh ra lệnh một tiếng. Một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương theo Đồng Đinh sau lưng đi tới. Thất thiếu gia, ngài phân phó. Á thì ra Đồng Đinh trong gia tộc xếp hạng lao thất. Những đại gia tộc này thế gia đệ tử đều là lấy xếp hạng đến bàn luận. Đây là ta quá mệnh huynh đệ Lâm Hồn, ngươi mang theo hắn đi Vô Gian Quỷ Thị lối vào. Lâm Hồn, đây là mẫu thân của ta nhà mẹ đẻ tiểu ất, hoàn toàn đáng giá tín nhiệm, nàng dẫn ngươi đi, ta còn có rất nhiều công văn phải xử lý. Ngươi mau lên. Ta hôm nay đi Vô Gian Quỷ Thị, có lẽ kế tiếp tiết khí mới xuất quan. Ha ha, đi thôi đi thôi, kế tiếp tiết khí ngươi tốt nhất xuất quan, nhiều lập công cực khổ, ta cũng đi theo có mặt. Thế là Lâm Hồn cùng tiểu ất cùng rời đi Đồng Đinh tiết khí vệ chỉ huy phó làm đại doanh. Tiểu ất không nói nhiều, cười lên ánh mắt híp híp mắt. Đi vương thế giới này rất ít gặp viên thuốc đầu, cho người ta một loại hoạt bát dương quang cảm giác. Nhưng là Lâm Hồn trên đường đi một mực nghiêm mặt, tiểu ất hỏi cái gì hắn cũng là đơn giản ân á hai tiếng, rõ ràng không phải rất tốt khai thông giao lưu bộ dáng. Tiểu ất thấy Lâm Hồn cái dạng này cũng không nhiều lời nói. Lâm Hồn sở dĩ dạng này tự nhiên là cố ý, chính là muốn kéo ra mình cùng tiểu ất ở giữa khoảng cách cảm giác. Hắn là thật sợ có yến cựu cùng lạc chung vết xe đổ, hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào nhắc lên cho dù là một chút quan hệ thân mật. Tiểu ất dẫn Lâm Hồn thông qua thành nội truyền tống trận, trọn vẹn truyền tống hai lần mới vừa tới thành này Vô Gian Quỷ Thị chỗ 5 tầng lầu nhỏ. Không hổ là Lập Xuân thành, ngay cả Vô Gian Quỷ Thị lối vào cũng theo nhà nhỏ 3 tầng biến thành 5 tầng, có thể thấy được Lập Xuân thành chi địa vị. Lâm đại nhân, leo lên lầu đó lầu 5, liền có thể tiến vào Vô Gian Quỷ Thị. Tiểu ất cho Lâm Hồn giới thiệu. Ân, ngươi về a. Lâm Hồn ra hiệu tiểu ất về trước đi, chính hắn đi Vô Gian Quỷ Thị là được rồi. Tiểu ất trước khi đến tiếp vào nhà mình thất thiếu gia mệnh lệnh chính là phục tùng Lâm Hồn tất cả mệnh lệnh, nàng tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ vi phạm. Là Lâm đại nhân, tiểu ất cái này trở về. Lâm Hồn mặt lạnh lấy gật gật đầu liền xoay người đi Vô Gian Quỷ Thị 5 tầng lầu. Lúc mới nhập môn vẫn như cũng là hộ tộc người tại bảo hộ. Bộ tộc này người phổ biến dáng người khôi ngô hữu lực, khỏe mạnh trôi chảy, cho người ta một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, tựa như lúc nào cũng đang duy trì đi săn cái chủ loại kia trạng thái. Lâm Hồn cố ý mặc tiết khí bệ phục sức mà đến. Cái kia hộ tộc người nhìn thấy Lâm Hồn sau rất là khách khí đứng dậy. Đại nhân, có gì muốn làm? Lấy đèn lồng, đi treo ngược, Vô Gian Quỷ Thị. Kia hộ tộc người nghe xong Lâm Hồn chính là Vô Gian Quỷ Thị khách quen. Lại Lâm Hồn khí thế trên người cũng không phải bình thường, xem xét chính là tiết khí vệ bên trong thượng vị người. Lập tức khách khách khí khí nói rằng, đại nhân, có thể cần trước uống một chén trà. Lâm Hồn lắc đầu. Tiết tốt, mời lên lầu 5. Lâm Hồn liền nhẹ nhàng lên lầu 5. Một gã hổ tộc tiểu đệ tiến lên. Lâm Hồn ném cho hắn một khối 10 lượng bạc. Ta muốn tân chữ đèn lồng, có tiền có thể làm mài đầy quỷ. Kia hổ tộc tiểu đệ thật lâu chưa thấy qua hào phóng như vậy ban thưởng, vui vẻ từ phía sau lấy ra một cái mang theo tân chữ đèn lồng hai tay đưa cho Lâm Hồn. Ân cần nói rằng, đại nhân, mời. Lâm Hồn liền cầm đèn lồng bị truyền tống vào treo ngược 5 tầng lầu. Theo treo ngược 5 tầng lầu bên trong đi xuống liền tiến vào tới Vô Gian Quỷ Thị bên trong. Hô. Chương 1486, hấp thu táng thạch gã mộng che đậy ngày, tích lũy sức mạnh phá vỡ mà vào táng thiên. Chương 1486, hấp thu táng thạch gã mộng che đậy ngày, tích lũy sức mạnh phá vỡ mà vào táng thiên. Thì ra cái này Lập Xuân thành Vô Gian Quỷ Thị cũng cùng Thanh Minh thành, Lập Hạ thành như thế. Đồng dạng là một đoàn không cách nào xem thấu quỷ xương mù tràn ngập. Hai bên đường có cái này đến cái khác áo bào đen che đậy toàn thân người tại bán. Lâm Hồn đánh lấy tân chữ đèn lồng chậm rãi tiến lên. Hắn chậm rãi tìm, đi hồi lâu từ đầu đến cuối không có tìm tới vật mình muốn. Lâm Hồn không buông bỏ tiếp tục tìm, nhưng là nơi này xác định không có táng thạch bán ra. Trước mắt một hồi quỷ xương mù tản ra, xuất hiện cái kia gặp qua vài mặt đốt đèn lồng tiểu nha hoàn. Lâm đại nhân, lại gặp mặt, nhưng có cái gì cần sao? Tiểu nha hoàn cười lên lạnh lùng, có chút khiếp người, cũng là Lâm Hồn cũng đã quen cái này một vị kinh dị nụ cười. Ta muốn mua chút thuần túy táng thạch đi dạo mấy cái quầy hàng cũng là có táng thạch nhưng tất cả đều không thuần túy, có là không trọn vẹn hoặc là có là đã bị đã dùng qua, không có phát hiện một khối hoàn chỉnh thuần túy táng thạch. Hoàn chỉnh táng thạch đối bây giờ ta rất trọng yếu, cho nên ta muốn hỏi một chút, chỗ nào có thể mua được? Lâm Hồn nói ra nhu cầu của mình. Kia quỷ xương mù nha hoàn sau khi nghe nhẹ gật đầu. Lâm đại nhân, xin chờ. Cái này quỷ xương mù nha hoàn liền đứng tại chỗ. Đợi một hồi, Lâm Hồn coi là lại sẽ cùng trước kia như thế cho mình truyền đến Ngọc Thanh tin tức. Ai biết cái này quỷ xương mù nha hoàn miệng đột nhiên phát ra, bộ mặt kịch liệt biến hóa. Tại một hồi lôi kéo, vặn mèo về sau, thình lình lại biến thành vô gian quỷ thị chủ nhân Ngọc Thanh bộ dáng. Chỉ là không có Ngọc Thanh kia thanh lãnh ngọc huy khí chất mà thôi. Lâm đại nhân, tiểu nha hoàn nói ngươi tại chúng ta nơi này muốn mua một chút phẩm chất thượng thừa tăng thạch. Thanh âm cũng là Ngọc Thanh đại nhân thanh âm. Không nghĩ tới đối phương còn có loại năng lực này. Lâm Hồn không nghi ngờ gì, gật đầu nói, hóa ra là Ngọc Thanh đại nhân, xác thực, ta muốn mua một chút. Cần bao nhiêu đâu? 10 khối là đủ rồi. Cái này táng thạch sở dĩ ở chỗ này khó tìm, chủ yếu là cái này thuộc về vật tư chiến lược đối với tăng lên táng thiên cảnh có trợ giúp thật lớn, chúng ta tụ tập bên trong lên bán. Đã Lâm đại nhân cần, vậy thì xin đi theo cái này tiểu nha hoàn cùng một chỗ, nàng sẽ dẫn Lâm đại nhân đi tìm. Ngọc Thanh bởi vì tới âm ti, cho nên rất xin lỗi hôm nay không thể ra mặt chiêu đãi Lâm đại nhân. Quả nhiên cùng Lâm Hồn nghĩ như thế, loại vật này thuộc về tuyệt đối vật tư chiến lược, không thể ở bên ngoài tàn bán. Ngọc Thanh đại nhân mau lên, ta đi theo cái này tiểu nha hoàn tự đi. Tốt Lâm đại nhân, ta vô gian quỷ thị giá cả vừa phải, táng thạch khả năng quý một chút ta, Lâm đại nhân chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không sao. Ha ha, cũng là, Lâm đại nhân tại Lập Hạ thành phát thật lớn một khoản tài đâu. Kia Lâm đại nhân ta muốn trước bận đột, gặp lại. Gặp lại. Lâm Hồn sau khi nói xong nha hoàn kia trên mặt Ngọc Thanh rút đi biến trở về ban đầu âm trầm bộ dáng. Lâm đại nhân, xin đem đèn lồng cho ta. Đi theo ta bên này mời. Lâm Hồn đem trong tay mình đèn lồng giao cho cái này tiểu nha hoàn. Bốn phía kia bị sương mù quần quần mà đến đem hắn bao vây lại. Thấy không rõ trước mắt năm ngón tay. Lâm Hồn biết đây là vô gian quỷ thị nhất định phải quá trình. Mỗi một lần đi vô gian quỷ thị trọng yếu địa phương đều là dạng này. Hắn cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Quỷ sương mù lôi cuốn lấy Lâm Hồn hướng cái nào đó phương hướng mà đi. Không biết rõ đi bao lâu, rốt cục nghe được nha hoàn kia mở miệng nói, "Lâm đại nhân, tới." Trong chất quỷ sương mù chậm rãi tản ra. Trước mắt vậy mà xuất hiện một cái nho nhỏ tiệm tạp hóa. Lâm Hồn đứng ở bên ngoài, nha hoàn đứng ở bên trong. "Lâm đại nhân, nghe nói ngài muốn mua 10 khối táng thạch. Nơi này có 10 khối phẩm chất cực tốt táng thạch, xin ngài nhìn xem." Tiểu nha hoàn rõ ràng nhiệt tình cười, lại cho người ta một loại âm trầm kinh dị cảm giác. Lâm Hồn tận lực không nhìn tới nàng cái kia kỳ quái nụ cười chuyên nghiệp, chỉ là cúi đầu nhìn phía dưới một hàng kia là táng thạch. Quả nhiên Ngọc Thanh xuất phẩm đều là cực phẩm. Cái này một nhóm 10 cái táng thạch phẩm chất chính là cực phẩm. Mỗi một cái đều bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh. "Tốt, ta muốn lấy hết." "Nhiều ít kim tử?" Nha hoàn nghe xong Lâm Hồn đều muốn tấm kia miệng rộng lại toát ra. Một mực rồi tới mang hai. Kỳ thật Lâm Hồn vô cùng muốn nói cho tiểu nha hoàn kỳ thật loại nụ cười này rất đáng sợ. Người cười không tệ. Về sau vẫn là đừng cười. Nhưng là Lâm Hồn vẫn là nhịn được. Dù sao mua đồ xong thì rời đi không cần nhiều lời. Chúng ta hoàn mỹ như vậy táng thạch đều là lấy từ thực lực siêu cường táng tiên cảnh thậm chí cao hơn chấp năng nhân, mỗi một khối đều là hoàn mỹ thành phẩm. Lâm đại nhân, căn cứ vô gian quỷ thị giá thị trường một khối táng thạch thu ngài 5000 kim thêm 100 tiết khí đan. 10 khối táng thạch chính là 5 vạn kim tăng thêm 1000 tiết khí đan, mời thanh toán. Rất đắt. Lâm Hồn nhíu mày. Quả nhiên hàng tốt không rẻ, thiện nghi không có hàng tốt. Lời này liền không bỏ qua. Nếu không phải ta tại Lập Hạ thành làm một số lớn thật đúng là thanh toán không nổi. Lâm Hồn chịu đựng thịt đau thanh toán xong đủ lách kim tử cùng tiết khí đan. Nha hoàn kia vui vẻ thu. Đoán chừng vô gian quỷ thị từ đó lại lớn kiếm lời một khoản. Lâm Hồn trước đó đã từng muốn từ Ngọc Thanh nơi này cầm tới một chút vô gian quỷ thị khách quý tư cách, thuận tiện chính mình tới mua đồ thời điểm giảm giá. Kết quả lại bị Ngọc Thanh nghĩa chính ngôn từ chối. Lý do là vô gian quỷ thị là lấy giao dịch đặt chân, nhất định phải tuân theo mua bán thị trường định luật, không thể vì bất luận kẻ nào mở đặc thù giá cả con đường. Nếu không liền lộn xộn, chỉ có tuân theo công bằng mua bán giao dịch mới có thể để cho vô gian quỷ thị tiếp tục tồn tại xuống dưới. Lấy lòng sau, nha hoàn kia mang theo Lâm Hồn rời đi. Chờ đến năm tầng treo ngược lâu lối vào lúc này mới đem Lâm Hồn tân chữ đèn lồng đưa cho hắn. "Lâm đại nhân, cảm tạ hân hạnh chiếu cố, chờ mong lần sau lại đến." Nha hoàn rất là lễ phép. Lâm Hồn đành phải cúi đầu nói, "Tốt." Liên hội vã rời đi vô gian quỷ thị, không có dừng lại. Thông qua truyền tống về tới hắn chỗ ở, sau khi trở về Lâm Hồn liền tiếp theo nhường hắc thần vì chính mình thiết hạ chướng nhãn pháp, vì chính mình bảo hộ. Hắn thì là một lòng một dạ bắt đầu hấp thu, nghiên cứu cái này 10 khối táng thạch. 10 ngày sau, Lâm Hồn đem 10 khối táng thạch toàn bộ hấp thu xong chắc chắn, phân biệt đạt được 2 môn tên là giám ngộng cùng che đậy ngải thuật. Tăng thêm trước đó 3 môn thuật hết thảy đạt được ngũ môn tiểu thuật. Những này thuật chỉ có thể là phụ trợ, dù tốt có thể trợ giúp Lâm Hồn giết địch, nhưng là đối đầu cường địch thời điểm lại không cái tác dụng gì. chỉ là một loại tô điểm mà thôi. Lâm Hồn cũng không có tướng những này tiểu thuật xem như cái gì tuyệt sát chi chiêu, thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi. Làm Lâm Hồn hấp thu xong khối thứ 18 thạch về sau, rốt cục đạt đến tiến giai Táng Thiên cảnh đầy đủ lựa biến. Lâm Hồn liền nhu cầu đột phá, bởi vì lúc trước đã vượt cảnh đạt được hàm bi giả sau khi chết tuân ra tới một khối địa. Lâm Hồn đối với cái này một cảnh giới có cao cao tại thượng vượt qua thức căn bản hiểu rõ, cho nên phá vỡ mà vào này cảnh giới căn bản không phải vấn đề. Màn đêm buông xuống, Lâm Hồn tại sắp phá vỡ mà vào Táng Thiên cảnh lúc, lần nữa ngoại ý muốn bị kéo vào tới thời gian trường hà bên trong. Chương 1487, ba đạo Táng Thiên tinh nguyện nhật, dòng sông thời gian vượt Táng Thiên. Chương 1487, ba đạo Táng Thiên tinh nguyện nhật, dòng sông thời gian vượt Táng Thiên. Thời gian trường hà bên trong là quen thuộc như vậy. Lâm Hồn tiến vào nơi này có một loại nhảy cẫng hoan hô về nhà cảm giác, rất là dễ chịu. Thời gian trường hà bên trong Lâm Hồn tùy ý đi một chút, không muốn đi an vị xuống tới nhìn một chút. Nhìn kia thời gian trường hà bên trong bọt nước từng đóa từng đóa, mỗi một đóa đều là một cái nho nhỏ sinh mệnh một đời. Đã qua, hiện tại, tương lai, tại thời gian trường hà bên trong đều có thể tìm tới chúng sinh tam thế. Chỉ có điều cái này chúng sinh tam thế Lâm Hồn chỉ có thể nhìn không thể đụng vào. Lâm Hồn đi chân đất, như hải tử như thế ngồi thời gian trường hà bờ sông. Hắn tại chẳng có mục đích nghĩ đến, tùy ý nhìn xem, nhiều khi đều sẽ đem mình tâm tư chạy không, lại chạy không, hoàn toàn chạy không, tiến vào một loại trống không, thuần sát thế giới. Có lẽ thế giới kia chính là danh xưng huyền chi lại huyền a, một cái ý niệm trong đầu không lý do tiến vào trong đầu của hắn. Nếu như ta có thể đủ mạnh, có phải hay không liền có thể trưởng khống hoặc là điều khiển cái này thời gian trường hà bên trong chúng sinh tam thế. Chính như 4 triệu nhìn 3 triệu tồn tại như thế, một cái có thể thấy được cái này thời gian trường hà bên trong mỗi một cái giọt nước bên trong chúng sinh quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế đâu. Trên lý luận, đây là không có vấn đề. Lâm Hồn gật đầu trầm tư. Táng Thiên cảnh. Lâm Hồn trước đó đã tiếp xúc qua. Ban đầu đoạn, trung đoạn, cao đoạn phân biệt đối ứng nhất đạo Táng Thiên, nhị đạo Táng Thiên cùng tam đạo Táng Thiên. Nhất đạo Táng Thiên có thể mượn tới thương sinh vạn đạo hồng trần chi lực. Nhị đạo Táng Thiên có thể mượn tới đại địa hùng hồn huyền hoàng chi lực. Tam đạo Táng Thiên có thể mượn tới thương khung cửu trọng thanh thiên chi lực. Đây là tiến vào Táng Thiên cảnh sau thập phần cường đại trọng yếu nguyên nhân. Táng Thiên cảnh chính là phàm thuế ngũ cảnh cảnh giới cuối cùng, là thừa thượng khải hạ cảnh giới, là tiếp nhận vị thần tứ giai một cảnh giới. Cho nên cảnh giới này bắt đầu liền đã tiếp xúc đến mượn lực lĩnh vực. Phương thế giới này hơn 9 thành huyền quỷ chi lực đều quy về tam quỷ thần. Muốn thu hoạch siêu phàm lực lượng tới Táng Thiên cảnh bắt đầu liền cần mượn lực. Đây là vừa mới bắt đầu để ngươi quen thuộc. Tiến vào quỷ thần tứ giai chính là chia nhỏ lĩnh vực mượn lực. Hơn 9 thành huyền quỷ chi lực quy về tam quỷ thần. Nhưng còn có một thành là ngoại lệ. Thì như Lâm Hồn sở tu cổ thuật, hắn hoàn toàn không cần hướng tam quỷ thần hiến tế cái gì. Hắn dùng chính là mình hệ thống. Cho nên vấn đề liền đến. Làm Lâm Hồn tại thời gian trường hà trung thành công theo chú quan cảnh tiến giai tới Táng Thiên cảnh sau, hắn thi triển Táng Thiên cảnh nhất đạo Táng Thiên lại phát hiện thất bại. Hoàn toàn không cách nào sử dụng vạn trượng hồng trần chi lực, căn bản cũng không có Táng Thiên cảnh một chút lực lượng, vô luận như thế nào thi triển đều vô dụng. Cứ việc Lâm Hồn bây giờ đã đột phá vào Táng Thiên cảnh ban đầu đoạn, ngồi thời gian trường hà bên trong Lâm Hồn trong nháy mắt liền hiểu vì sao chính mình rõ ràng đột phá lại không cách nào mượn lực nguyên nhân, bởi vì chính mình chưa hề hướng tam quỷ thần mượn qua cái gì, càng không có tam quỷ thần tín ngưỡng. Nhục thân của mình, linh hồn, nhân quả đều là chính mình không cùng tam quỷ thần tiến hành qua bất kỳ khế ước, mà phương thế giới này là dựa theo tam quỷ thần phương thức tới. Tam quỷ thần có được trí cao vô thượng địa vị, căn cứ quy tắc, tiến vào Táng Thiên cảnh nên tuân thủ tam quỷ thần quy tắc, cùng tam quỷ thần bất luận một vị nào ký kết khế ước. Như vậy lực lượng tự nhiên là tới. Lâm Hồn ngồi thời gian trường hà bờ sông dùng tay nâng lấy cái cằm, lẩm bẩm nói, ta tin tưởng, ta tiến vào thời gian trường hà là có nguyên nhân. Đã ta không thuộc về tam quỷ thần tín đồ, như vậy nếu như ta dùng phương thế giới này truyền thống phương thức tu luyện, ta nhưng thật ra là không cách nào theo bên trong thế giới này mượn tới bất kỳ lực lượng nào. Nói cách khác, thế giới này hệ thống tu luyện ta đã đi đến đầu. Muốn mạnh lên, ta phải dùng chính mình thuật tới hoàn toàn mới lực lượng. Cái này thuật nhất định không chỉ là cổ thuật, càng là siêu việt cổ thuật lực lượng mạnh hơn. Lâm Hồn phúc trí tâm linh, hắn biết mình tìm kiếm chính là cái gì. Hắn đứng lên, tùy ý đi tới. Đi lần này, tại thời gian trường hà bên trong chính là 300 năm, cái thứ nhất 100 năm. Hắn nghĩ thông suốt như thế nào sử dụng nhất đạo Táng Thiên. Cái thứ hai 100 năm. Hắn nghĩ thông suốt như thế nào sử dụng nhị đạo Táng Thiên. Cái thứ ba 100 năm. Hắn nghĩ thông suốt như thế nào sử dụng tam đạo Táng Thiên. Mặc dù đã nghĩ đến tam đạo Táng Thiên chi lực nên như thế nào thi triển, nhưng là bây giờ lực lượng của hắn còn chưa đủ, vẹn vẹn sơ bộ bước vào Táng Thiên cảnh. Lâm Hồn đứng lên, dưới chân của hắn phân ra một cái bóng kia biến ảo thành một cái tinh môn, nhất đạo Táng Thiên, tinh môn lấp lóe, ở trong đó có vô số sao trời đang lóe lên, từng đạo tinh thần chi lực rót vào Lâm Hồn trong thân thể. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Hồn hóa thân sáng chói tinh huy, có được vô tận lực lượng. Tinh huy, tinh môn, tại Lâm Hồn tiến vào chú quan cảnh thời điểm liền đã mở ra, bây giờ tiến thêm một bước. Hắn Táng Thiên cảnh chi nhất đạo Táng Thiên không còn là bên ngoài như thế mượn tới vạn chiến hồng trần chi lực, mà là mượn tới đẩy trời tinh thần chi lực. Cố lực lượng này vô cùng cường đại, đánh nát hư không. Lại lực lượng này còn có được không cách nào lời nói thần bí đã qua chi lực. Tại Lâm Hồn tiến vào chú quan cảnh mở ra ba cánh cửa triệu hoán tinh nguyệt nhật thời điểm, sao trời liền đại biểu cho đã qua chi môn. Tam quỷ thần đại biểu thiên đạo áp chế, nếu như không hiến tế, không khế ước, không cho Tam Quỷ Thần làm chó, Tam Quỷ Thần liền tuyệt đối sẽ không cho ta mượn bất kỳ lực lượng nào, để cho ta không cách nào tiếp tục tiến lên, dừng bước tại Táng Thiên cảnh. Ta Lâm Hồn là tuyệt đối sẽ không giống Tam Quỷ Thần quỳ xuống cầu xin lực lượng, cứ việc ta không biết rõ vì cái gì, nhưng là ta nội tâm chỗ sâu nhất mơ hồ nói cho ta không thể làm như vậy. Nếu như làm như vậy, sẽ vạn kiếp bất phục. Tam Quỷ Thần không cho, vậy ta liền tự mình đến sáng tạo. Lâm Hồn bây giờ đã hoàn thành suy nghĩ. Tại thời gian Trường Hà Chi Hà bờ dung hợp chính mình chú quan cảnh ba loại năng lực, sáng tạo ra độc thuộc với mình nhất đạo Táng Thiên. Vô số tinh huy sáng lạ, Lâm Hồn tựa như tinh huy tiên thần. Hai mắt khép kín ở giữa có kinh khủng tinh huy năng lượng chìm nổi. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, nhất đạo Táng Thiên ta đã hoàn toàn hoàn thành. Lâm Hồn nắm tay, tất cả tinh huy toàn bộ biến mất về tới trong thân thể hắn. Điều này đại biểu Lâm Hồn xông ra thuộc về mình Táng Thiên cảnh. Nhất đạo Táng Thiên, thành công. Thành công tiến vào Táng Thiên cảnh ban đầu đoạn. Lâm Hồn lực lượng toàn thân lan lộn, thân thể của hắn tựa như nhật nguyệt tinh tạo thành kinh khủng nguồn gốc. Rầm rầm rầm. Theo Lâm Hồn thành công bước vào Táng Thiên cảnh ban đầu đoạn, hắn liên quan tới trung đoạn, cao đoạn ý nghĩ cũng toàn bộ hoàn thành. Cứ việc còn không có tiến vào, nhưng là đã hoàn toàn hoàn thành lý giải. Ba cánh cửa xuất hiện tại Lâm Hồn sau lưng. Theo thứ tự là Sao Trời đại biểu đã qua chi môn, là Lâm Hồn nhất đạo Táng Thiên mượn lực nơi phát ra. Mặt Trăng đại biểu tương lai chi môn, là Lâm Hồn nhị đạo Táng Thiên mượn lực nơi phát ra. Mặt Trời đại biểu hiện tại chi môn, là Lâm Hồn tam đạo Táng Thiên mượn lực nơi phát ra. Lâm Hồn chính mình sáng tạo Táng Thiên cảnh lực lượng đã thành, tương lai lại tiến giai Quỷ Thần tứ giai liền có chính mình mượn lực hệ thống. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, Lâm Hồn liền rời đi thời gian Trường Hạ. Chương 1488, tiên trong tiệm nhìn nước suối, thống nhất quản lý thủ hạ không một binh. Chương 1488, tiên trong tiệm nhìn nước suối, thống nhất quản lý thủ hạ không một binh. Thời gian Trường Hạ bên trong 300 năm, ở bên ngoài cũng bất quá là một đêm mà thôi. Lâm Hồn mở mắt ra, một đạo tinh huy theo cặp mắt của hắn bên trong đẩy xuống, nhưng rất nhanh lại bị Lâm Hồn thu vào. Mèo Ô Hắc Thần nhảy vào trong ngực của hắn. Ha ha, Hắc Thần, đa tạ ngươi chúc mừng, đột phá Táng Thiên cảnh tìm tới đạo thuộc về mình. Đây mới là trọng yếu nhất, tìm tới đạo thuộc về mình đó mới là nhường Lâm Hồn chuyện vui. Mèo Ô không tệ, chúng ta ra ngoài ăn một chút gì. Ta cũng là thật miệng bên trong phai nhạt ra khỏi cái chim đến. Mèo Ô ta biết ngươi chỉ ăn tươi mới cá sông. Ngươi cũng nghĩ để cho ta tìm xem Lập Xuân thành thịt tươi bánh bao cùng canh thịt. Vậy được a, trước tiên đem ngươi cho ăn no lại nói. Hắc Thần ghé vào Lâm Hồn trên bờ bay. Một người một mèo đi ra đồng đình tòa này hào hoa xa xỉ hào trạch. Lập Xuân thành Thương Hà có vô số chi nhánh, cho nên tại Lập Xuân thành tìm sạch sẽ dòng sông phi thường tốt tìm. Cả tòa thành tại nước sông dưỡng dục hạ tràn đầy sinh cơ, khắp nơi đều là dòng sông, mạch nước ngầm càng là vô số, có rất nhiều loại chủng loại thượng giai cá sông. Lâm Hồn cũng là sẽ tìm. Vừa đi vừa nghỉ vậy mà nhường hắn tìm tới một chỗ dọc theo sông xây lên quán rượu nhỏ. Tên gọi chính là chỗ này có vô cùng tươi mới cá tươi ý tứ. Các thực khách sẽ dọc theo kia một đầu dị thường thanh tịnh dòng sông nhỏ ngồi, một bên ăn, một bên nhìn xem thanh tịnh nước sông theo thượng du một cái trong con suối lăn lộn mà ra, hướng phía dưới chảy tới. Dòng sông nhỏ bên trong sẽ có cá con, tôm nhỏ chìm nổi ẩn hiện. Dòng sông nhỏ hai bên đều trồng mấy trăm năm láo liêu thụ, cây liễu rủ xuống, có một loại không màng danh lợi tự nhiên điển biên phong quang. Nơi này trở thành một chỗ an tĩnh ăn cơm uống trà thánh địa. Bốn phía ngồi không ít người, đại đa số đều ăn ba đĩa hai bàn hoặc là một đĩa cụ lạc, uống vào trà đậm, hoặc là uống chút rượu, tự giải trí. Có rất ít người nói chuyện, đại đa số đều là thoải mái ngồi, uống một ngụm trà hoặc là rượu. Sau đó nhìn phía dưới dòng sông là người, rất là hài lòng. Nơi này hết sức thoải mái, Hắc Thần, liền tuyển nơi này a. Lâm Hồn cố ý tìm có ghế nằm vị trí. Lão bản tới nhỏ giọng hỏi, khách nhân, ăn chút gì? Lâm Hồn chỉ trên bờ vai mèo muốn nói, ba đầu tươi mới nhất cá sông, thu thập sạch sẽ, không cần gia công, sinh liền có thể, ta mèo đen ăn. Lại cho ta tùy ý bên trên 6 cái các ngươi thức ăn cầm tay, một cân rượu ngon nhất. Lão bản kia gật đầu xuống dưới chuẩn bị đi. Lâm Hồn thì là thoải mái tại trên ghế nằm xuống. Nhìn xem trên đỉnh đầu cành liễu đầu theo gió phất phới, hắn không khỏi nhớ tới chính mình thanh minh thành ghế nằm cùng trong viện cây táo. Mèo Ô Hắc Thần ghé vào trên người hắn. Lâm Hồn đơn giản hít một hồi. Một lát sau lão bản kia đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn đã bưng lên. Khách nhân, đây là mới vừa từ đằng sau dòng suối nhỏ bên trong vớt đi lên cá sông, trong thiên hạ này tươi mới nhất cá sông. Lão bản cười nói. Mèo Ô mèo đen nói, lão bản con cá này rất không tệ. Ha ha ha, lão bản nghe xong chỉ là cười một tiếng. Khách nhân ăn uống vào, như có phân phó gọi lên liền đến. Tốt, lão bản đi làm việc a. Lâm Hồn vừa đúng kết thúc nghỉ ngơi. Đến, Hắc Thần, ăn cơm. Hắc Thần ăn no vô cùng tươi mới cá sông nhi, mà Lâm Hồn thì là chậm rãi thành phẩm chép miệng người lão bản này đốt tương đối thanh đạm nhưng là hương vị kỳ hảo vô cùng sáu cái thức nhắm. Rượu cũng không tệ. Lâm Hồn cảm giác rất là sướng miệng. Từ từ uống, từ từ ăn lấy. Chậm rãi thời gian, Hắc Thần đem ba đầu cá sông đều ăn sạch sẽ. Luôn luôn rất kén chọn loại bỏ Hắc Thần cũng là đối với lão bản cá sông rất là hài lòng. Ăn no sau Hắc Thần liền đến tới Lâm Hồn trên bờ vai nghỉ ngơi, mà Lâm Hồn vẫn như cũ ăn lại chậm lại hưởng thụ. Đây chính là sinh hoạt, đây mới là sinh hoạt. Chém chém giết giết, người giết ta, ta giết người, thật là không có ý tứ. Ở chỗ này sinh hoạt lâu, tất cả liền không tự chủ được chậm lại, thưởng thụ sinh hoạt cùng đời người. Thật là ta cũng không dám thư giãn a, chỉ có thể trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn. Lâm Hồn một ngụm rượu xuống dưới, cả người phát ra một loại nào đó sảng khoái thanh âm. A. Sách. Dễ chịu uống xong, ăn xong, ta nên đi tiếp tục ta đi về phía trước. Lâm Hồn biết bất luận một loại nào đời người đều là đáng giá tôn trọng. Ngươi có thể trên sự nỗ lực tiến, thắng được sinh tiền sau lưng tên, cũng có thể là đâu chẳng làm nên trò chống gì. Cái này đáng giá tôn trọng. Ngươi có thể nằm ngửa hưởng thụ, tất nhiên chẳng làm nên trò chống gì, nhưng tương tự đáng giá tôn trọng. Đối với sinh mệnh thái độ nơi nào có tiêu chuẩn đáp án, thỏa thích hưởng thụ chính là tốt nhất đáp án. Qua cuộc sống mình muốn chính là tốt nhất đáp án. Mỗi người sinh hoạt đều là chính mình tốt nhất đáp án. Ha ha. Lâm Hồn bỗng nhiên cảm giác tại đầu này dòng sông nhỏ bên cạnh, uống trà, ăn cơm, vậy mà có thể xúc động nhân sinh của mình cảm ngộ. Có ý tứ. Lâm Hồn ở chỗ này nghỉ ngơi đủ nửa ngày thời gian. Đây đối với hắn cái này gánh vác huyết hải thâm cửu người mà nói liền rất là xa xỉ. Ngồi ở chỗ này chính là không muốn đi. Kết toán cơm tư, Lâm Hồn vẫn là không đi không được. Cuộc sống như vậy trước mắt không thuộc về hắn. Vương lòng cho tới trưa, Lâm Hồn rõ ràng cảm giác được sảng khoái tinh thần. Mười mấy ngày nay đến nay khổ tu bế quan, vẻ lo lắng cùng nặng nề cũng quét sạch sành sanh. Hết sức thoải mái. Người a, nhất định phải khổ nhàn kết hợp. Lâm Hồn đi thẳng tới bên trong thành thiết khí vệ đại doanh tìm đến Đồng Đinh. Vừa lúc Đồng Đinh không tại, nghe nói đi chỉ huy sứ đại doanh thương nghị kế tiếp sắp đến tiết mang chủng tiết khí đại sự. Tiểu ất tại cửa ra vào chờ lấy. Lâm đại nhân, thiếu gia nhà ta nói, mấy ngày nay Lâm đại nhân liền phải tới tìm hắn nhập chức tiết khí vệ. Nếu như ta vừa vặn không ở nơi này, ngươi mang theo Lâm đại nhân đi nhập chức. Như thế rất tốt. Đã như vậy, vậy thì mang ta đi a. Lâm Hồn gật đầu. Tiểu ất liền dẫn Lâm Hồn đi tới Lập Xuân thành bên trong thành tiết khí vệ doanh liệu. Đến từ Thanh Minh thành Lâm Hồn, làm nhập chức. Mọi thứ đều là tiểu ất trợ giúp chuẩn bị. Hắn mang theo trong người một cái túi tiền. Đi đến đâu khâu liền đem bạc vung đến cái nào khâu bên trên quản sự người. Quả nhiên, có bạc chính là dễ làm việc. Rất nhanh Lâm Hồn thì càng đổi hoàn toàn mới Lập Xuân thành bên trong thành tiết khí vệ tương đồng, lệnh bài, xuân hạ thu đông trở nguyên bộ trong ngoài phục sức. Chức cấp là thống nhất quản lý. Lại còn cho Lâm Hồn điểm một bộ hơi hơi lệnh một điểm phong xá. Cho Lâm Hồn chìa khóa. Lâm đại nhân, nhập chức thủ tục toàn bộ hoàn thành, nơi này tiết khí vệ tất cả điều hành cùng Thanh Minh thành hẳn là như thế. Đợi một thời gian ngài liền biết. Tiểu ất đối với Lâm Hồn cười nói. Thật là. Cái này hoàn thành. Ta là thống nhất quản lý A, thủ hạ ta không được có ít nhất hai doanh tiết khí vệ sao? Vì sao không mang theo ta đi nhận thức một chút thủ hạ của mình đâu? Tiểu ất, ta nếu là thống nhất quản lý chức vụ, có phải hay không hẳn là dẫn ta đi gặp thấy bọn thủ hạ của ta? Lâm Hồn thực sự nhịn không được. Mắt thấy tiểu ất liền muốn rời khỏi lúc này mới hỏi. A. Cái gì? À, Lâm đại nhân, thật có lỗi. Tiểu ất quên cùng ngài nói Lập Xuân thành bên trong thành tiết khí vệ điểm này cùng thiên hạ cái khác 23 thành hơi khác biệt. Nói nghe một chút. Lập Xuân thành bên trong thành thống nhất quản lý, thủ hạ cũng vô binh. A. Thống nhất quản lý thủ hạ vô binh. Chỉ còn mỗi cái gốc.